Chương 1100, tội ác người. Tại Diệp Huyền trước mặt là một mảnh đầm lầy, thâm uyên đầm lầy. Mảnh này đầm lầy từ mặt ngoài đến xem phi thường bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền biết cái này đầm lầy bên trong ẩn náu sát cơ. Diệp Huyền nhìn hướng bên người cách đó không xa vượn lớn, người có thể nhường bọn hắn đầu lĩnh đi ra tâm sự sao? Vượn lớn trầm tư một lát sau, hắn đi đến đầm lầy biên giới chỗ, bỗng nhiên một quyền nện ở cái kia đầm lầy bên trong. Oanh, một quyền này đi xuống, trước mặt nó phiến kia đầm lầy trực tiếp nổ. Rất nhanh, toàn bộ đầm lầy trực tiếp sôi trào lên, rất nhanh, vô số đầu thâm uyên cự ngạc nổi lên mặt nước. Nhìn thấy một màn này, vượn lớn lui về phía sau hơn mấy trượng xa. Tại cái này đầm lầy bên trong, hắn cũng không phải những này thâm uyên cự ngạc đối thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ai là đầu của bọn nó? Vượn lớn lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, một đầu hình thể to lớn cự ngạc đột nhiên từ cái kia thâm uyên đầm lầy bên trong bò đi ra. Cái này cự ngạc so cái khác thâm uyên cự ngạc phải lớn không chỉ một lần. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cự ngạc, cười nói, có thể nói chuyện sao? Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, phù tộc. Cự ngạc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, muốn cùng ngươi nói chuyện. Cự ngạc cười lạnh, đàm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem cự ngạc, nghĩ không nghĩ ly khai giới này. Cự ngạc hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta là nói, ta có thể mang theo các ngươi ly khai giới này. Cự ngạc nói, chúng ta vì sao muốn ly khai giới này? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngoại giới linh khí so giới này sung túc chí ít gấp 10, các ngươi nếu là đi ngoại giới tu luyện, làm ít công to. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thì tính sao? Nhân loại tự toàn là hỏng sao? Nhân loại cũng có tốt, không phải sao? Nói, hắn chỉ vào vượn lớn, không tin. Ngươi hỏi nó, ta người này rất tốt. Vượn lớn, mà cái kia cự ngạc thật nhìn hướng vượn lớn do dự một chút, sau đó gật đầu, xác thực rất tốt, đáng tin cậy. Cự ngạc nhìn xem vượn lớn, ngươi tin tưởng nhân loại. Vượn lớn gật đầu, ngươi vì sao không đánh cược một ván? Nếu là đánh cược thành công, liền có thể mang theo ngươi cự ngạc nhất tộc ly khai giới này, nếu là thất bại, ngươi cũng không tổn thất cái gì, không phải sao? Hay là nói, ngươi nghĩ một đời đều ở tại chỗ này? Cự ngạc trầm mặc, vượn lớn lại nói, dùng các hạ thiên phú, nếu là đi ra bên ngoài, ít nhất là chúa tể cảnh. Diệp Huyền, cự ngạc cau mày, chúa tể cảnh, vượn lớn liền vội vàng gật đầu, liền là một loại cảnh giới, phi thường lợi hại. Cự ngạc, chẳng lẽ ngươi thật muốn lưu ở nơi đây một đời? Ngươi không là chính ngươi ngẫm lại, cũng muốn vì ngươi cự ngạc nhất tộc ngẫm lại a. Một khi ra đến bên ngoài, có sung túc linh khí, dùng ngươi thiên phú, đừng nói chúa tể cảnh. Liền là chúa tể cảnh phía trên, đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cự ngạc nhìn hướng Diệp Huyền, chúa tể phía trên là cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chúa tể phía trên, còn có trong truyền thuyết độn một. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nếu là đi ra bên ngoài, ta cũng có cơ hội đạt tới trong truyền thuyết độn một. Diệp Huyền gật đầu, hoàn toàn có cơ hội. Vượn lớn đột nhiên nói, các hạ. Chúng ta cũng không phải là thiên phú không được, mà là hoàn cảnh không được, bằng vào chúng ta thiên phú, nếu là đi ra, nhất định có thể siêu việt tiên tổ, khi đó, liền xem như vu tộc tại trước mặt chúng ta, đó cũng là gảy ngón tay có thể diệt. Diệp Huyền nhìn hướng vượn lớn, trừng mắt nhìn, cảm thụ đến Diệp Huyền ánh mắt, vượn lớn nhìn hướng Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nếu là biến thành đại tế ti, ta, nhóm tự tính bằng hữu, đại gia sống chung hòa bình. Các người có chịu không? Dù sao, chiến tranh là rất nhiều người phải chết. Vượn lớn gật đầu, đến lúc đó có thể cho ngươi mặt mũi. Diệp Huyền, lúc này, cái kia cự ngạc đột nhiên nói, nhân loại, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, cái kia vượn lớn đột nhiên nói, hoàn toàn có thể. Cự ngạc nhìn hướng vượn lớn nói, này nhân loại không tệ, mà lại, cũng không phải tất cả nhân loại đều là hỏng, trong nhân loại cũng có người tốt, không phải sao? Và lại, đây chính là chúng ta hai tộc cơ hội cuối cùng, chúng ta có thể được nắm chặt. Cự ngạc trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ cao cánh tay trái, vì tự do. Vượn lớn ngây cả người, sau đó cùng giơ tay trái lên, gầm thét, vì tự do. Sau lưng nó, vô số yêu thú cùng nhau gầm thét. Tự do, bọn hắn hiện tại chẳng khác nào là bị vây ở trong lồng, loại cảm giác này, quá oan uổng. Vì tự do, cái kia cự ngạc trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói khẽ, vì tự do. Theo hắn âm thanh rơi xuống, tại phiến kia thâm uyên đầm lầy bên trong, vô số thâm uyên cự ngạc cùng nhau gầm rú. Nhìn lấy trước mắt thâm uyên đầm lầy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đi đến đầu cự ngạc trước mặt, sau đó nói thâm uyên đầm lầy đằng sau là cái gì. Cự ngạc trầm giọng nói, tội ác hẻm núi lớn. Diệp Huyền nhíu mày, kia là cái gì địa phương? Cự ngạc thần sắc băng lãnh, nói cái chỗ kia, cư trú một đám cú đêm, ban đêm lúc, bọn hắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng săn mồi. Lúc này, vượn lớn đột nhiên nói, đúng vậy, ta vạn thú sơn mạch cũng thường xuyên bị bọn hắn chiếu cố. Diệp Huyền gật đầu, đi, đi tội ác hẻm núi lớn. Nói, hắn nhìn hướng cự ngạc, các người có thể lên bờ sao? Cự ngạc nói, tự nhiên, chính là tại trên bờ, thực lực của chúng ta sẽ có hạ thấp. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo một đoàn yêu thú hướng về tội kia ác hẻm núi lớn đi tới. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới tội ác hẻm núi lớn, mặc dù là ban ngày, nhưng là tại tội kia ác trong khe núi lớn nhưng là đen kịt một mảnh, nhượng người nhìn mà sợ. Diệp Huyền nhìn xem phiến kia tội ác hẻm núi lớn, có thể cùng bọn họ nói chuyện sao? Vượn lớn đột nhiên đi đến đầu hẻm núi lớn khẩu, hắn bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt đất. Oanh, mặt đất kịch liệt run lên. Lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tiếng hí đột nhiên từ cái này trong khe núi lớn truyền tới, rất nhanh, vô số hắc ảnh từ cái này trong khe núi lớn xông ra, đen nghịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn gia hỏa này là muốn làm gì? Không tâm sự sao? Lúc này, vượn lớn đột nhiên nói, làm sao đây? Diệp Huyền nói, triệt. Vượn lớn lập tức vùng cánh tay hô lên, rất nhanh, bầy yêu thú giống như thủy triều thối lui, chỉ chốc lát, bọn hắn lùi đến thâm uyên đầm lầy. Mà những cái kia cú đêm cũng không có ngừng ý tứ, dồn sức. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn hợp chỉ triều thiên một điểm, nhưng mà một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Huyền có chút lúng túng, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, hắn không có tu vi. Nếu là ở bên ngoài, một chỉ này ra, trước mắt những này cặn bã đều đem bị đoàn diệt. Diệp Huyền nhìn hướng vượn lớn, đánh thắng được bọn hắn sao? Vượn lớn nói, có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, lên. Vượn lớn đột nhiên gầm thét. Tung người nhảy vọt, bỗng nhiên hướng về chân trời đụng một cái. Cái này đụng một cái, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, thanh thế dọa người. Ầm ầm, vô số cú đêm bị vượn lớn cái này đụng một cái chết, nhưng là, những cái kia cú đêm thực sự là rất rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay trái lên chỉ vào chân trời, vì tự do mà chiến. Giết, nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Tại sau lưng hắn, vô số yêu thú nhao nhao xông ra ngoài. Cú đêm mặc dù số lượng nhiều, nhưng là, Diệp Huyền sau lưng yêu thú cũng không ít, đại chiến, bọn hắn căn bản không rơi vào thế hạ phong, đặc biệt là cái kia vượn lớn, da dày thịt béo, những cái kia cú đêm trong lúc nhất thời căn bản lấy nó không có cách nào. Tử quán phía trước, Giang Thúc nhìn xem bầy yêu thú kia đại chiến, trầm mặc không nói. A Mục cũng là trầm mặc không nói. Một lát sau, Giang Thúc đột nhiên nói, những cái kia yêu thú vì sao lại đi theo hắn. A Mục nói khẽ tự do, Giang Thúc do dự một chút, muốn nói lại thôi. A Mục nói, Giang Thúc muốn nói cái gì? Giang Thúc lắc đầu, ta là cảm thấy, dạng này thí luyện, sợ là đã mất đi thí luyện ý nghĩa. A Mục nhìn hướng Giang Thúc sai, đánh sai đặt sai, Giang Thúc nhìn hướng A Mục, nói thế nào? A Mục nói khẽ, trừ phi ngươi nắm giữ thực lực vô địch, bằng không thì, mưu trí nhiều khi so thực lực quan trọng hơn. Cái này thí luyện, không chỉ thí luyện một người tâm cảnh, càng khảo nghiệm một người trí lực. Trừ đời trước đại tế ti, chúng ta từ bên trong đi ra. Ai không phải chơi một chút tâm tư? Chính là hắn chơi càng triệt để hơn. Giang Thúc trầm mặc, A Mục hai mắt chầm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thâm uyên đầm lầy bên cạnh, lúc này chiến đấu đã kết thúc, những cái kia cú đêm đã lui về trong khe núi lớn, bởi vì ban ngày gây bất lợi cho chúng. Diệp Huyền bên cạnh, vượn lớn trầm giọng nói, bọn hắn ban đêm khẳng định sẽ lần nữa xuất kích. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta thương vong bao nhiêu? Vượn lớn nhìn thoáng qua bốn phía, hơn 100 con yêu thú. Hơn 100, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ thật tốt đưa chúng nó táng. Vượn lớn lắc đầu, phiền toái. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn là chiến hữu của chúng ta. Chiến hữu, nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng sở hữu yêu thú. Hiện tại lên, chúng ta không phân chủng tộc, không có nhân tộc, không có cự ngạc tộc, không có yêu tộc, không có lang tộc, chúng ta đều là cùng một chỗ. Ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Vậy ta nhất định sẽ mang theo các ngươi ly khai cái chỗ này, đi bên ngoài, lão tử để các ngươi sở hữu yêu thú đều thoát thai hoán cốt, lão tử nói được thì làm được. Có tiểu linh nhi tại, nhượng những này yêu thú thoát thai hoán cốt, đó cũng không phải một câu nói suông. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, lời này coi là thật. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vượn lớn, thật. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta biết ngươi khẳng định không phải người thường, ngươi ở chỗ này, tu vi bị phong cấm, thực lực không bằng chúng ta. nhưng là ở bên ngoài, thực lực ngươi khẳng định mạnh hơn chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, mang theo chúng ta ly khai cái chỗ này. Diệp Huyền nhìn thẳng Vượn Lớn, ta nói được thì làm được. Vượn Lớn gật đầu, hiện tại lên, chúng ta vì ngươi mà chiến. Diệp Huyền đột nhiên nói, nổi lửa, trong chàng những cái kia yêu thú có chút sững sờ. Diệp Huyền nhìn phía xa hẻm núi lớn phương hướng, gần giọng nói, bọn hắn nếu không muốn đàm, vậy lão tử tựu không nói. Nhóm lửa, nói xong, hắn xoay người bắt đầu nhóm lửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo vô số yêu thú hướng về tội kia ác hẻm núi lớn phóng tới, mà tại những này yêu thú, đều mang bó đuốc. Diệp Huyền hiện tại an vị tại cái kia Vượn Lớn trên bờ vai, hắn tay trái cầm một cái thiêu đốt bó đuốc. Lửa đốt hẻm núi lớn, tử quán phía trước, Giang Thúc đột nhiên nói, kỳ thật, hắn đã có thể qua. A Mục lắc đầu, hẻm núi lớn đằng sau, vừa mới bắt đầu. Giang Thúc hai mắt híp lại, nơi đó có cái gì? A Mục nói khẽ tội ác người. Chương 1101, biết đánh nhau nhất người. Diệp Huyền mang theo đại quân yêu thú đi tới tội ác hẻm núi lớn, Diệp Huyền nhượng vô số yêu thú đem bó đuốc hướng về cái kia hẻm núi lớn ném tới. Trong chớp mắt, toàn bộ hẻm núi lớn trực tiếp bốc cháy, vô số cú đêm xông ra. Diệp Huyền gầm thét, chiến đấu. Nói xong, hắn trực tiếp trước tiên xông ra ngoài. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng ý thức chiến đấu cũng không kém. Bất quá, những cái kia cú đêm cũng không có xuất thủ, mà là nhao nhao hướng về chân trời bay tới, rất nhanh, sở hữu cú đêm biến mất tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng những cái kia yêu thú ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra, mà lúc này, cái kia trong đại hạp cốc hỏa diễm cũng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên, một cục đá từ cái này trong đại hạp cốc bay ra, tốc độ chi khoái, làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt vì đó biến sắc. Đúng lúc này, cái kia Vượn Lớn đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, khỏa kia cục đá trực tiếp xuyên thấu Vượn Lớn cánh tay phải, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Vượn Lớn toàn bộ bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu yêu thú sắc mặt nhất thời thay đổi. Vượn Lớn thế nhưng là trong bọn họ chiến lực người mạnh nhất. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hẻm núi lớn, trong đại hạp gốc, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử mặc một bộ váy màu đen, tóc dài xõa vai, hai tay của hắn cùng song giác đều buộc lấy màu đen xích sắt. Nhìn thấy nữ tử này, rượu kia trước quán Giang Thúc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng. A Mục mặt không biểu tình, hẻm núi lớn phía trước, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử nhìn lướt qua những cái kia yêu thú, sau đó nói, ngươi là vô tộc thí luyện người. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử đột nhiên tay phải vung lên. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa, hắn vừa hạ xuống địa, trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết. Diệp Huyền từ từ bò dậy, hắn nhìn hướng nữ tử kia, nữ tử chỉ vào những cái kia yêu thú, châm chọc nói, một cái đơn giản thí luyện con đường, người vậy mà tụ tập đám người ô hợp này, mặt của ngươi đây. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng Vượn Lớn, mang theo sở hữu yêu thú lui ra phía sau. Vượn Lớn nhưng là lắc đầu, hắn cản ở trước mặt Diệp Huyền, lúc này, nữ tử kia tay phải vung lên. Oanh, Vượn Lớn trực tiếp bay ra ngoài, bay đến bên ngoài hơn 10 trượng sau đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà giờ khắc này, toàn thân nó rạn nứt, máu tươi chảy xiết. Nhìn thấy một màn này, những cái kia yêu thú nhất thời lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Vượn Lớn, mặt không biểu tình, sâu kiến. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người cái này một nhiệm kỳ thí luyện giả thật là kém cỏi. Diệp Huyền không có để ý nữ tử, mà là đi đến cái kia Vượn Lớn bên cạnh, Vượn Lớn nằm trên mặt đất, trên thân huyết không ngừng lưu. Diệp Huyền nói khẽ thật có lỗi, Vượn Lớn nhìn xem Diệp Huyền, là lựa chọn của chúng ta. Nói xong, hắn liền muốn đứng lên, nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản đứng không dậy nổi. Một kích kia, trực tiếp để nó trọng thương. Diệp Huyền đứng dậy xoay người nhìn hướng nữ tử kia, mục tiêu của ngươi là ta. Nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ngươi không có tư cách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng những cái kia yêu thú, các ngươi trở về. Những cái kia yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, mang theo Vượn Lớn trở về. Trở về, nữ tử kia đột nhiên cười lạnh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử, bọn hắn đối ngươi không có bất kỳ uy hiếp, không phải sao. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thấy bọn nó khó chịu, không được sao. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, nghĩ khôi phục thực lực. Diệp Huyền không nói gì, nữ tử đột nhiên nói, tự tính ngươi khôi phục thực lực, ta cũng có thể diệt bọn hắn. Bất quá, nhìn ngươi để ý như vậy những nhiệt xúc này, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Dùng ngươi bây giờ dạng này trạng thái tiếp ta một chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta liền bỏ qua bọn hắn. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tiếp nổi. Nữ tử cười nói, vậy ngươi bây giờ tự nhượng Vu tộc đại tế thì thả ngươi đi ra, hoặc là nhượng nàng khôi phục thực lực của ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết Vu tộc đại tế thi. Nữ tử gật đầu, ta biết rất nhiều, ngươi có thể nhượng nàng khôi phục thực lực của ngươi, sau đó ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không ngăn trở ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tử quán phía trước, A Mộc trầm mặc, hẻm núi phía trước, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, A Mộc khẳng định biết chuyện nơi đây, A Mộc không có trả lời, điều này có ý vị gì? Nữ tử chậm rãi đi hướng Diệp Huyền, nghĩ rõ chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi quản ta là ai? Diệp Huyền chỉ vào những cái kia yêu thú, bọn hắn cùng ngươi không oán không cừu. Nữ tử cười nói, một bầy kiến hôi, ta thấy bọn nó khó chịu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, A Mộc, nhượng ta khôi phục thực lực. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhượng ta khôi phục thực lực. Lúc này, A Mộc âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi khôi phục thực lực, cũng đánh không lại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngăn trở nàng sao? A Mộc nói, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không thể. A Mộc nói, vâng, bởi vì nàng là ta Vu tộc đời trước đại tế ti, mà lại cũng là các đời đại tế ti bên trong biết đánh nhau nhất cái kia. Đừng nói ngươi, cái kia thần công đều không phải là đối thủ của nàng. Đời trước đại tế ti, nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử kia, ngươi là Vu tộc đời trước đại tế ti. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, liên quan gì đến ngươi? Đúng lúc này, nữ tử tay phải đột nhiên cách không một nắm, cái này một nắm, nơi xa cái kia vượn lớn trực tiếp bị nàng nhấc lên, vượn lớn hai mắt trợn lên, toàn thân nó máu tươi bắn tung tóe, liền muốn vỡ ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tiếp ngươi một chiêu. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ thủ hạ lưu tình sao? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi không biết sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhượng Vu tộc thả ngươi đi ra, hiện tại còn kịp. Diệp Huyền nhe răng cười, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nữ tử tay phải buông lỏng, cái kia vượn lớn rơi trên mặt đất. Diệp Huyền nhìn hướng cự ngạc, mang theo hắn rời đi. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, hắn phần bụng trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền ngốc tại chỗ, tử quán phía trước, Giang Thúc cũng ngốc tại đó, A Mộc song quyền nắm chặt, không nói lời nào. Tội ác hẻm núi lớn phía trước, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Không, ta không biết. Nói xong, nàng thu hồi tay phải, Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống. Lúc này, cái kia cự ngạc đột nhiên mang theo những cái kia yêu thú xoay người rời đi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, ánh mắt vô hồn, chính mình liền như thế xong chưa? Lúc này, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, hối hận a. Hối hận, hắn cũng không hối hận, hắn ngay từ đầu mang theo những này yêu thú đi, là có tư tâm, nhưng là, hắn chưa hề nghĩ tới hại chết những này yêu thú. Bởi vì, đây, tại nhìn thấy nữ tử này lúc, hắn quả quyết nhượng những cái kia yêu thú rút đi, bởi vì hắn biết, những cái kia yêu thú không phải nữ nhân này đối thủ. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi nhìn, những cái kia yêu thú đều chạy. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn không chạy, chờ chết ở đây sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ta hỏi ngươi đáng giá không? Bởi vì ngươi rõ ràng có thể rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta không thích người khác bởi vì ta mà chết. Nữ tử lắc đầu, hắn cũng không phải thân nhân của ngươi, chính là một đầu nhiệt xúc mà thôi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đối ta mà nói, người khác không phụ ta, ta tất không phụ người khác. Nói đến đây, hắn chân mày cau lại, chính mình còn có thể nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn mình phần bụng, nơi đó, cái gì miệng vết thương cũng không có. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, đây là một cái khảo nghiệm. Nữ tử cười lạnh, khảo nghiệm, ngươi nghĩ quá nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nữ tử đi đến một bên ngồi xuống, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Vu tộc hiện tại có đại tế ti, ngươi không phải tới thử luyện đại tế ti, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đương nhiệm đại tế ti Vu thị. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nói, ngươi không phải thuần chính Vu tộc người. Diệp Huyền nói, Vu tộc cũng là nhân tộc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đại tế ti cùng ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, nàng so ta nhìn càng xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối, ngươi tại sao lại bị giam ở chỗ này? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục nói với ta, ngươi là vu tộc các đời biết đánh nhau nhất đại tế ti, cũng chính là nói, vu tộc nội ứng nên không ai có thể đánh qua ngươi, đã như vậy, cũng nên không ai có thể vây khốn ngươi, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối hẳn là chính mình đem chính mình vây ở nơi này. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi ngược lại là thông minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi vì sao muốn đem chính mình giam cầm nơi này? Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền đi đến nữ tử bên cạnh, không thể nói sao. Nữ tử nhạt tiếng nói, không từ thủ đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, năm đó ta lên làm đại tế ti đằng sau, vì một chút lợi ích, bất chấp tộc nhân sinh tử, hại chết rất nhiều tộc nhân. Trong mắt của ta, hy sinh một bộ phận người, đổi được một chút lợi ích, kia là hoàn toàn đáng giá. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không dám gật bừa. Nếu như là ta không biết hy sinh đi theo chính mình người đi đổi được cái gì lợi ích cũng không sánh được sinh mệnh chân quý. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền lại nói, cho nên tiền bối tự trách, đem chính mình nhốt tại nơi này. Nữ tử lắc đầu, ta không có cảm giác mình sai. Diệp Huyền, lúc này, nữ tử lại nói, có thể sư phụ ta nói ta sai rồi. Nhưng ta ở chỗ này bế quan suy nghĩ qua, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Hy sinh số ít người, nhưng càng nhiều người thu lợi, cái này có lỗi gì? Diệp Huyền lắc đầu, người sai. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không sai. Diệp Huyền nói, nhưng là, người ý nghĩ không sai. Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, người cũng cảm thấy ta không sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, người dự tính ban đầu là tốt, bởi vì người nghĩ là vu tộc, người không có tư tâm, người muốn vì vu tộc mưu bén, một điểm này, làm sai chỗ nào. Nữ tử đột nhiên đứng lên, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia tán thưởng, nói tốt. Không nhìn ra, ngươi còn là một cái thành thật người. Giờ khắc này, trong mắt nàng có thần, lại không tựa như phía trước như vậy tử khí nặng nề. Bởi vì đây là vô số năm qua, cái thứ nhất nói nàng không sai người. Chương 1102, khách không mời mà đến. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đời trước đại tế ti, lại nói, ta có câu nói, khả năng không tốt như vậy nghe, không biết có nên nói hay không. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền gật đầu. Người ý nghĩ cùng ngươi dự tính ban đầu đều không sai, nhưng là, người phương thức nhưng không đúng. Nữ tử nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói, hy sinh số ít vu tộc người đổi lấy lợi ích cho đại đa số vu tộc người, thế nhưng là, người nghĩ tới một điểm không, đây đối với những cái kia bị hy sinh người, sao mà không công bằng? Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, nếu để cho ngươi lựa chọn, để ngươi hy sinh, đổi lấy vu tộc lợi ích, người khẳng định sẽ đáp ứng, đúng không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vâng. Vu tộc lợi ích trên hết, Diệp Huyền nói, thế nhưng là, ngươi nhưng có từng nghĩ tới, cũng không phải sở hữu vu tộc người đều như ngươi như vậy có loại ý nghĩ này. Bọn hắn càng nhiều, hẳn là muốn sống. Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền nói tiếp, công bằng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, công bằng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi xem như vu tộc đại tế ti, nhất niệm khẽ động, nhưng quyết vô số vu tộc người chi sinh tử, cũng chính bởi vì loại tình huống này, ngươi nhất định muốn làm đến công bằng. Trước ngươi nói, hy sinh một bộ phận vu tộc người đi đổi lấy càng nhiều vu tộc người lợi ích, ta hỏi ngươi, bị hy sinh bộ phận này người có phải hay không yếu đám người này? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nói, xin hỏi ngươi, yếu bộ phận này vu tộc người có phải hay không là ngươi con dân? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đúng rồi. Không quản mạnh yếu, đều là con dân của ngươi, đều là ngươi xem như đại tế ti nên người phải bảo vệ, điểm này, ngươi thừa nhận không? Nữ tử nói, thừa nhận. Diệp Huyền vừa nói, không phải ai đều tựa như ngươi như vậy vĩ đại. Càng nhiều vu tộc nhân dân, bọn hắn là muốn sống sót, mà không phải bị hy sinh. Ngươi là vu tộc đại tế ti, ngươi có vì vu tộc kính dâng tâm, nhưng là, ngươi thử nghĩ một thoáng, nếu là ngươi chính là một cái bình thường vu tộc người lúc, phía trên có người muốn hy sinh ngươi, sau đó đổi lấy lợi ích cho cái khác vu tộc người hưởng thụ, ngươi sẽ cam tâm sao? Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, chân thành nói, ngươi dự tính ban đầu cùng ý nghĩ đều không sai. Bởi vì ngươi vì vu tộc, nhưng là, ngươi phương thức sai. Đại tế ti, là thủ hộ vu tộc nhân dân, mà cái này vu tộc nhân dân tại đại tế ti trong lòng, không nên phân mạnh yếu, không quản yếu bao nhiêu, các ngươi đại tế ti trong lòng hắn, đều như thần linh đồng dạng, bọn hắn tin tưởng ngươi như vậy, ngươi sao có thể đi hy sinh bọn hắn. Nữ tử đột nhiên nói, nếu là không thể không hy sinh dưới tình huống đây. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu là thật sự có loại kia thời điểm, ta lựa chọn chiến, mọi người cùng nhau chiến, sở hữu vu tộc người đồng sinh cộng tử, chiến tới mới thôi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta loại này quyết định sẽ để cho vu tộc càng nhiều người chết. Nữ tử lắc đầu, ngươi ý tứ ta đã minh bạch. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, sư tôn, như hắn lời nói, phương thức của ta sai. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, trên tay nàng những cái kia xích sắt đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử ngây cả người, sau đó nàng run giọng nói, ngài tha thứ ta. Nhưng mà không có bất kỳ đáp lại, nữ tử trong mắt đột nhiên chảy ra hai đạo trong trẻo chất lỏng, nàng run giọng nói, ta lúc đầu liền nên đối với ngài nhận sai, có thể ta ngạo a. Ta lúc nào cúi đầu trước người khác qua a, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền nói khẽ tiền bối, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta vốn là một đứa cô nhi, là sư tôn nhìn thấy ta đáng thương, đem ta mang về, dạy ta đọc sách, dạy ta tập võ, dạy ta vu thuật. Ta kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện có thể nói là vu tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Dần ra, ta càng ngày càng kiêu ngạo, đặc biệt là coi ta nhẹ nhõm thông qua thí luyện con đường về sau, ta càng là không đem thiên hạ cường giả để ở trong mắt, thế nhưng chính là bởi vì ta tự đại cùng ngạo khí, kém chút hại toàn bộ vu tộc. Cũng chính bởi vì một lần kia, sư tôn bởi vì ta mà chết, mà tới cái kia đằng sau, ta đem chính mình vây ở nơi này, nhưng ta là bởi vì áy náy, cũng không phải là cảm giác mình thật sai. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, bây giờ trở về nghĩ sư tôn năm đó rời đi lúc ánh mắt, ta biết, nàng khẳng định đối ta rất thất vọng. Diệp Huyền nói, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, hiện tại trốn tránh ngươi, sợ là nhượng nàng càng thất vọng. Nữ tử gật đầu, ta không thể lại trốn tránh. Diệp Huyền nói, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nữ tử gật đầu, khúc mắc đã xong, nên rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, dẫn ta cùng rời đi. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tại thí luyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là ngươi dẫn ta rời đi, cái kia cũng coi như ta bản sự, không phải sao? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói cũng không sai, chính là, ta không thể mang ngươi rời đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể biết ta phía trước vì sao không giết ngươi? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nữ tử nói khẽ, nhìn một chút nhân phẩm của ngươi, ngươi là vô thị, nếu là nhân phẩm không được, ta sẽ thay ngươi tế ti chém giết ngươi. Còn có, người yêu thú kia bằng hữu, ta cũng không thương hắn, ngươi thấy đều là vô thuật. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, ngươi là vô tộc vô thị, chính là mình người, mà lại, vô thị địa vị tôn sùng, nếu là ngươi vừa rồi vứt bỏ những cái kia yêu thú, ai biết ngươi ngày sau có thể hay không phản bội vô tộc. Mà ngươi không có vứt bỏ những cái kia vô thị, ngươi đại tế ti ánh mắt không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của ta rất yếu. Nữ tử cười nói, thì tính sao, ai quy định vô thị tựu nhất định muốn nắm giữ cường đại thực lực. Mà lại, thực lực không đủ, là có thể tăng lên, nhưng là nhân phẩm nếu là không được, vậy liền khó tăng lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, người đem ta mang đi à. Nữ tử khẽ mỉm cười, người có thể dựa vào năng lực của mình đi xuống. Nếu như người đi ra con đường này, người sẽ có được vu tộc tôn kính, lúc kia, vu tộc tôn kính ngươi không phải là bởi vì ngươi đại tế ti, cũng không phải bởi vì ngươi vu thị thân phận. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta vẫn đi xuống a. Nữ tử cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sau khi ra ngoài, sẽ làm đại tế ti sao? Nữ tử cười nói, ngươi đoán. Nói xong, nàng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, những cái kia đã không phải là hắn có thể quản. Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới, mà đúng lúc này, một cái màu đen nhánh bút đột nhiên rơi tại trước mặt hắn, này bút ngươi lưu lại, ngày sau ở bên ngoài nếu là có nguy, có thể dùng này bút viết một cái tới chữ, ngươi nói đến, ta liền tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng thu hồi căn kia bút. Vu tộc biết đánh nhau nhất đại tế ti, liền thần công đều đánh không lại nàng, đây chính là cái siêu cấp tay chân a. Diệp Huyền thu hồi căn kia bút về sau, xoay người rời đi. Tử quán phía trước, nữ tử xuất hiện ở A Mục trước mặt. A Mục nhìn xem cô gái trước mặt, không nói gì. Bên cạnh Giang Thúc vội vàng cung kính thi lễ, nữ tử đánh giá một chút A Mục, cười nói, người ngươi chọn không tệ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, vu tộc cần ngươi, nữ tử cũng không quay đầu lại, cần ta thời điểm ta sẽ tại. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. A Mục thật lâu không lên tiếng, Diệp Huyền lại một lần nữa về tới Thâm Uyên đầm lầy. Khi thấy Diệp Huyền lúc, cái kia cư vượn vội vàng vò tới trước mặt hắn, quả nhiên, cư vượn một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cũng là buông lỏng, hắn vỗ vỗ Cư Vượn bắp đùi, không có việc gì tựu tốt. Vượn lớn khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn lũ yêu thú một chút, các ngươi lưu tại nơi này, quãng đường còn lại tựu chính ta đi a. Vượn lớn cau mày, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, ta đi trước phía trước, nếu là có nguy hiểm, ta liền trở lại tìm các ngươi. Hiện tại mà nói, yêu thú quá nhiều, quá dẫn người chú mục, trái lại không tốt. Vượn lớn do dự một chút, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta dung tục một điểm. Vượn lớn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi yên tâm, lần này đi không quản kết quả thế nào, dù cho ta chết, bằng hữu của ta cũng sẽ thả các ngươi đi ra, điểm này, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Vượn lớn ánh mắt phức tạp, vậy chính ngươi cẩn thận. Nếu là có nhu cầu, liền trở lại tìm chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt, chư vị, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Vượn lớn nhìn xem rời đi Diệp Huyền, nói khẽ, nhân loại cũng có tốt xấu. Cự ngạc nói, chúng ta thật sự có thể đi ra sao? Cư Vượn gật đầu, có thể. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là A Mục. A Mục nhìn xem Vượn lớn đám người, theo ta đi a. Vượn lớn nói, ngươi là. A Mục nói khẽ, phu tộc đại tế ti, ta có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Vượn lớn do dự một chút, sau đó nói, có thể chờ chờ sao. A Mục nhìn hướng Vượn lớn trầm giọng nói, có lẽ hắn sẽ cần chúng ta trợ giúp. A Mục nhìn xem Vượn lớn sau một hồi, nàng cười khẽ, tốt. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền xuyên qua tội ác hẻm núi lớn, mà tội ác hẻm núi lớn đằng sau là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên vô biên vô hạn, Diệp Huyền tiếp tục hướng về phía trước đi tới, đi ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền thấy được một dòng sông, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, hắn vội vàng vọt tới, vừa tới bờ sông, hắn liền muốn uống nước, nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. Hắn cẩn thận quan sát một thoáng trước mặt đáy nước, tại xác định không có nguy hiểm gì yêu thú về sau, hắn trực tiếp cúi người xuống, điên cuồng uống nước. Một đường đi tới, hắn nhưng là khát không được, nên biết, hắn hiện tại liền là một người bình thường. Đúng lúc này, một âm thanh êm ái đột nhiên từ một bên truyền tới, chậm một chút uống, không có người cùng ngươi đoạt đây. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, tử quán phía trước cái kia màu đen lỗ đen đột nhiên biến mất. Giang Thúc biến sắc, hắn nhìn hướng A Mục hai mắt híp lại, hai tay kết ấn, mặc niệm chú ngữ, một lát sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một cái màu đen nhánh lỗ đen, nhưng mà bên trong, cái gì cũng không có. A Mục sắc mặt tại thời khắc này cũng thay đổi, A Mục sắc mặt âm trầm đáng sợ, bên trong tiến vào khách không mời mà đến. Chương 1103, nhà ngươi Thanh Nhi, trên đời vô địch. Khách không mời mà đến, bờ sông, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, tại hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi xổm lấy một nữ tử mặc một bộ váy vải, rất đơn giản, sợi tóc áo choàng, nàng câu một tay thanh thủy hướng trên mặt mình nhẹ nhàng phủ đi. Rửa mặt, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng. Đây cũng là lộ nào thần tiên, sẽ không là vô tộc phía trước tiền đại tế ti a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến nữ tử bên người, hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền nhìn thấy nữ tử dung mạo thật rất phổ thông, nhưng không khó nhìn, liền là đại chúng tướng mạo. Nữ tử cười nói, ngồi một chút, Diệp Huyền thật cũng không sợ, ngồi ở nữ tử bên cạnh. Nữ tử lấy ra một tờ màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi mặt mình, sau đó nói, ngươi nghe nói qua Lục Duy sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nữ tử khẽ cười nói, chưa có chấn kinh, có ba triều, có tứ duy, có ngũ duy, tự nhiên cũng liền có Lục Duy, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền hỏi, ấn tiền bối nói như vậy, đó có phải hay không cũng có bảy duy tám triều? Nữ tử cười nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền lắc đầu, thực lực của ta không cho phép ta đi nghĩ những thứ này. Nữ tử lắc đầu, ngươi đến nghĩ, chỉ ít, đến nghĩ Lục Duy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta thực sự không rõ vũ trụ này tại sao lại có cái gì hai chiều ba chiều tứ duy. Nữ tử đột nhiên nói, ở trong thế tục, người không phải cũng là phân đủ loại khác biệt sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, cực kỳ lâu phía trước, có một chút người hô lên chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu, kỳ thật, ý nghĩ này cũng không sai, nhưng là, thật sự có thể chúng sinh bình đẳng sao? Trong hiện thực, người là phân đủ loại khác biệt, người cứ nói đi. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, mà vũ trụ này cũng phân đủ loại khác biệt, tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, cao đẳng văn minh nô dịch thậm chí hủy diệt cấp thấp văn minh, kia là chuyện rất bình thường. Yếu, liền muốn bị đánh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Lục Duy tại nô dịch chúng ta sao? Nữ tử cười nói, sự tình không có đơn giản như vậy, phức tạp hơn một chút. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối, ngươi vì sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Nữ tử cười cười, sau đó nói, vốn là, để lại cho ngươi thời gian còn có chút nhiều, nhưng là hiện tại, sự tình có một chút chuyển biến. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Nữ tử chỉ vào trước mặt phiến kia sông ngòi, ngươi nhìn. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia sông ngòi đột nhiên biến thành một vùng ngân hà, mà tại cái kia tinh hà chỗ sâu, Diệp Huyền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Váy trắng nữ tử hành tẩu ở tinh không bên trong, cứ như vậy đi từ từ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh nữ tử nói khẽ, nhìn cho thật kỹ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng sông ngòi, đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một khối bia đá, trên tấm bia đá, có bốn chữ lớn, sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu, Diệp Huyền nhíu mày, cái chỗ này hắn tại tứ duy lúc nghe qua, là một chỗ cấm địa, bất quá, hắn không có đi. Váy trắng nữ tử đi như thế nào tới đây? Váy trắng nữ tử nhìn xem tấm bia đá kia, nàng mặt không biểu tình, đầu ngón tay phía trên, một đen một trắng kiếm khí triển nhiễu. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử, cái này hư ảnh là. Nữ tử nói khẽ, hảo hảo nhìn xem là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng sông ngòi, đúng lúc này, tinh không bên trong váy trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Nàng trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang ngưng hiện. Đương cái này sợi kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Mà, trước mặt nàng cái kia hư ảnh càng là nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Hư ảnh đột nhiên hai tay giơ lên, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lấy cái gì, mà đúng lúc này, bờ sông Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, sông ngòi trên không, đột nhiên xuất hiện vô số đỏ như máu xiềng xích. Những này xiềng xích tựa như một chương to lớn lưới bao trùm chân trời. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử lặng lặng nhìn xem, cũng không nói gì, chẳng hề làm gì. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Suy, cái kia hư ảnh trong nháy mắt bị chém thành hư vô. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền trên thân cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp biến mất, chân trời những cái kia đỏ như máu xiềng xích cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử thần sắc dữ tợn, tay phải cầm kiếm, toàn thân tản ra vô cùng vô tận lệ khí. Bờ sông, nữ tử đột nhiên nói khẽ, bọn hắn đang uy hiếp nàng. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, uy hiếp nàng. Nữ tử gật đầu, dùng ngươi tới uy hiếp nàng. Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, bọn họ là ai? Nữ tử nói khẽ, cùng tiên tri liên quan đến, mà tiên tri cùng ngươi liên quan đến. Diệp Huyền đột nhiên chiến đấu, hắn nhìn xem cái kia một bộ phẫn nộ váy trắng nữ tử, đừng quản ta, giết sạch bọn hắn. Váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Đây không phải hư ảnh, mà là chân chính bản thể. Cơ hồ là cùng một thời gian, thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, nằm ở trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Vu tộc Yên Tâm, trong mắt nàng là kinh hãi. Bờ sông, váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta một mực không rời đi, là không yên lòng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không yên lòng ta cái gì? Váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi còn quá yếu, ở cái thế giới này không an toàn. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, ta đã phàm kiếm đệ nhị trọng. Váy trắng nữ tử lắc đầu, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi nên tin tưởng ta. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, tin tưởng ta, con đường sau đó, ta một người ta có thể đi tốt. Ta không thể dựa vào ngươi một đời, ta cũng không muốn dựa vào ngươi một đời. Váy trắng nữ tử còn là không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta làm. Váy trắng nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, ta rất sợ lần nữa mất đi ngươi. Sợ, Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử nhìn xem váy trắng nữ tử, bọn hắn biết một điểm này, cho nên cố ý khích nộ ngươi. Váy trắng nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt sát ý lẫm liệt. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy liền đi giết bọn hắn. Nữ tử nói, đây là bọn hắn hy vọng. Bởi vì nàng một khi rời đi, vùng vũ trụ này liền rốt cuộc không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt váy trắng nữ tử tay, cười nói, ngươi không nợ vùng vũ trụ này cái gì, cũng không nợ ta cái gì. Ta có thể cảm thụ đến, ngươi rất muốn giết bọn hắn, có đúng hay không? Váy trắng nữ tử gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi giết. Nữ tử đột nhiên nói, nàng một khi ly khai, ngươi tựu nguy hiểm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đây là kế trong kế. Diệp Huyền không có để ý nữ tử, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử, người tin tưởng ta sao? Váy trắng nữ tử nói khẽ, ta tin tưởng ngươi, có thể ta muốn cho ngươi nhiều thời gian hơn. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi lưu tại nơi này, vùng vũ trụ này sẽ rất an toàn, hắn cũng sẽ rất an toàn. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Nàng biết, trước mắt cái này váy trắng nữ tử đã làm quyết định. Thường, váy nữ tử tin tưởng Diệp Huyền, nữ tử rất muốn gầm thét, ngươi tin tưởng cái này nam nhân căn bản không đáng tin cậy a. Nhưng là nàng biết, đó căn bản không dùng, bởi vì trước mắt này không phải đáng tin ra hỏa tại cái này trước mắt vô địch thế gian nữ nhân trong lòng, đó chính là một khối bảo. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiên tri cùng ta có quan hệ? Váy trắng nữ tử gật đầu, có người trốn ở trong tối khống chế vận mệnh. Diệp Huyền hỏi, ai? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không biết, ta muốn lên đi mới có thể biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đánh thắng được sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhà ngươi thanh nhi, trên đời vô địch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, cái này chúng sinh, cái này ngàn vạn tinh hà, cái này vô tận vũ trụ, đều có riêng phần mình vận mệnh, chân chính có thể thoát khỏi tự thân vận mệnh người, thiếu. Ta tại tứ duy lấy kiếm niệm tìm kiếm cái kia vận mệnh ngọn nguồn, muốn nhìn một chút là ai đang thao túng, thế nhưng là, đối phương cách ta thực sự quá xa, ta không cách nào cảm ứng được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghĩ muốn giải quyết trên người ngươi nhân quả bản nguyên, ta nhất định phải rời đi nơi này, mà ta rời đi nơi này, con đường sau đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi yên tâm đi a, con đường sau đó, ta sẽ đi tốt. Váy trắng nữ tử khẽ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Tại ta rời đi lúc, bồi ta đi một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Váy trắng nữ tử tay phải vung lên, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chính lưu nữ tử kia. Nữ tử ngồi tại bờ sông, trầm mặc sau một hồi, nàng nói khẽ, sắp biến thiên. Vu tộc, váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại vu tộc trong thành. Lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. A Mục nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền giữ chặt váy trắng nữ tử, cười nói, dẫn người đi ăn mì. Nói xong, hắn giữ chặt váy trắng nữ tử hướng về nơi xa đi tới. A Mục vội vàng đi theo. Diệp Huyền mang theo váy trắng nữ tử cùng A Mục ly khai vu tộc, đi tới Phù Văn Tông phụ thuộc thành, cũng chính là Phù Thành. Phù Thành cũng không lớn, liền là một cái thành nhỏ. Trong thành rất là phồn hoa, dòng người đông đảo. Diệp Huyền mang theo váy trắng nữ tử cùng A Mục đi tới một gian tiệm mì. Diệp Huyền nhìn hướng tiệm mì lão bản, cười nói, lão bản, tới ba bát mì. Lão bản cười to nói, có ngay. Khách quan chờ. Diệp Huyền tìm một vị trí, sau đó mang theo A Mục cùng váy trắng nữ tử ngồi xuống. Hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, ăn qua mặt sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, chưa từng ăn qua. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, có màn thầu sao? Màn thầu, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn lại trở về. Ở trong tay hắn, có hai cái màn thầu. Diệp Huyền đem màn thầu đưa tới váy trắng nữ tử trước mặt, váy trắng nữ tử cầm lấy một cái bánh bao nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó nói, ăn ngon. Diệp Huyền cười nói, ngươi thích ăn màn thầu. Váy trắng nữ tử gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, toàn bộ Phù Thành kịch liệt run lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng. Trong thành, rất nhiều người tức thì bị cỗ uy áp này chấn áp nằm ở trên đất. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền ba người bên cạnh cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây ngẩn, người này chính là cái kia thần công. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhân vương, ta thế nhưng là tìm ngươi rất lâu. Nói, hắn giang tay ra, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, trừ phi thiên đạo tới, bằng không thì, ai cũng không gánh nổi ngươi. Diệp Huyền, chương 1104, đi. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục hơi hơi cúi đầu, nàng nhẹ nhàng gặm Diệp Huyền cho nàng màn thầu, không nói lời nào. Bên cạnh váy trắng nữ tử cũng tại nhẹ nhàng gặm màn thầu, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn cái kia thần công một chút. Lúc này, thần công đột nhiên nhìn hướng A Mục, vu tộc đại tế ti, ngươi không phải sẽ rất nhiều vu thuật sao? Tới, bản thần cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thi triển vu thuật. A Mục liền vội vàng lắc đầu, không không, ta đánh không lại ngươi, ngươi là lợi hại nhất. Thần công hai mắt híp lại, hắn lại nhìn về phía váy trắng nữ tử, khi thấy váy trắng nữ tử lúc, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hắn không cảm giác được váy trắng nữ tử khí tức. Thần công nhìn xem váy trắng nữ tử, người thoạt nhìn giống như có như vậy điểm môn đạo. Diệp Huyền cúi đầu gặm màn thầu, không nói lời nào. Váy trắng nữ tử vẫn là không có Lý Thần Công. Thần Công nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Váy trắng nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Thần Công lại nói, đã ngươi không xuất thủ, vậy ta tự xuất thủ. Nói xong, tay hắn cầm quái xiên nhẹ nhàng hướng về Diệp Huyền ba người một điểm, một đạo thủy long bắn ra. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công, nàng tay trái cầm lấy trên bàn một cái đũa, sau một khắc, đũa bay ra. Suy, trong chớp mắt, đạo kia thủy long trực tiếp phá diệt, tại thủy long phá diệt trong nháy mắt đó, Thần Công sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, hắn bỗng nhiên hai tay ép một chút, một đạo vô hình thủy vực xuất hiện ở trước mặt hắn. Thủy vực, hắn sở dĩ trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình, là bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tử vong khí tức, nhưng mà, hắn thủy vực mới vừa xuất hiện chính là biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa hề xuất hiện qua bình thường. Cái kia chiếc đũa chống tại Thần Công giữa lông mày, Thần Công ngẩn người tại chỗ, váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, giết sao? Diệp Huyền lắc đầu, về sau ta tự mình tới. Váy trắng nữ tử trong mắt có một tia vui mừng, ngươi trưởng thành. Diệp Huyền cười nói, ta không thể một mực dựa vào ngươi. Váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi ta tầm đó, không có cái gì dựa vào không dựa vào, bất quá, ngươi xác thực cần trưởng thành, rất nhiều chuyện, còn là cần chính ngươi tới đối mặt, nhân sinh, chỉ có chính mình kinh lịch nhân sinh mới gọi nhân sinh. Diệp Huyền gật đầu, ta nhớ kỹ. Lúc này, nơi xa cái kia Thần Công đột nhiên run giọng nói, ngươi là thiên đạo sao? Váy trắng nữ tử không nói gì, Diệp Huyền đứng dậy đi đến nồi đun nước phía trước, vừa rồi kia lão bản đã chạy. Diệp Huyền mò lên trong nồi trước mặt, sau đó bưng đến váy trắng nữ tử cùng A Mục trước mặt, váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, nếm chút. Váy trắng nữ tử gật đầu, nàng cầm lấy đũa kẹp lên mặt nếm nếm, qua vung lên, nàng lại ăn hai ngụm, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, rất không tệ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng A Mục, người cũng nếm chút. A Mục gật đầu, nàng bắt đầu động đũa, cho tới một bên, cái kia Thần Công động cũng không dám động, bởi vì căn kia đũa còn chống tại hắn giữa lông mày. Váy trắng nữ tử Việt ăn Việt cảm thấy không sai, rất nhanh, nàng đem mặt ăn sạch sẽ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, thêm một chén nữa. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đi cho ngươi nấu. Nói xong, hắn đứng dậy đi nấu bát mì. Váy trắng nữ tử nhìn hướng A Mục nói khẽ, ngươi có thể cứu vùng vũ trụ này, đúng không? Váy trắng nữ tử lắc đầu, A Mục trầm giọng nói, ngươi không nguyện xuất thủ. Váy trắng nữ tử nhìn xem A Mục, ta không nợ vùng vũ trụ này cái gì, vả lại, kiếp nạn này vì tâm mà sinh, không phải sức người có thể ngăn cản. Thay cái góc độ mà nói, kiếp nạn này xuất hiện, cũng không phải là xấu sự tình. A Mục cười khổ, ta biết, thế nhưng là, sẽ chết rất nhiều người. Váy trắng nữ tử cầm lấy màn thầu nhẹ nhàng cắn một ngụm, chết. Tự chết thôi, A Mục, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa nghe tại làm mặt Diệp Huyền, nói khẽ hắn không chết là được. A Mục trầm giọng nói, tiền bối, thật sự có lục duy sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không có đi quan tâm qua. A Mục có chút khó hiểu, vì sao? Váy trắng nữ tử lấy ra một cái đũa trên bàn vẽ một vòng tròn, không quản mấy duy, đều tại đây vòng bên trong. A Mục vội vàng ngồi đến váy trắng nữ tử bên cạnh, sau đó nói, ý của tiền bối là, đều tại một cái trong vũ trụ. Váy trắng nữ tử gật đầu, A Mục nhíu mày, cái kia tại sao lại có ba chiều tứ duy ngũ duy? Váy trắng nữ tử phản vấn, đều là người, tại sao lại có đủ loại khác biệt phân chia? A Mục trầm mặc, váy trắng nữ tử dùng đũa nhẹ nhàng điểm cái kia vòng tròn, người ở phía trên, sẽ không quản người phía dưới sinh tử, giống như các ngươi nhưng biết đi quan tâm tứ duy vũ trụ sinh linh chi sinh tử. A Mục lắc đầu, đừng nói tứ duy, liền là tại cái này ngũ duy, nàng đều chỉ quan tâm vô tộc tương lai. Váy trắng nữ tử nhìn xem A Mục, nhân sinh của hắn, ta không muốn đi nhúng tay, bởi vì ta tin tưởng hắn sẽ đi tốt. A Mục gật đầu, ta hiểu được. Đúng lúc này, Diệp Huyền bưng một tô mì đặt ở váy trắng nữ tử trước mặt, váy trắng nữ tử trực tiếp động đũa, lần này, nàng ăn rất nhanh, chỉ chốc lát chính là ăn sạch sẽ. Mà lại, liền canh đều uống cạn, váy trắng nữ tử để đũa xuống, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói khẽ, sẽ trở về sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, ta ở phía trên chờ ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lần này đi, ta liền lại cũng không thể chiếu cố ngươi. Diệp Huyền cười nói, tin tưởng ta sẽ sống lấy đi tìm ngươi. Váy trắng nữ tử gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, dưới ngục tháp bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Váy trắng nữ tử cầm kiếm, sau đó nhìn hướng chân trời, sau một khắc, nàng đột nhiên chiều thiên một kiếm đâm, mở. Âm thanh rơi xuống, oanh, cái kia tinh không xa xôi đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Váy trắng nữ tử gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, người phàm là kiếm sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không phải. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vậy ngươi là cảnh giới gì? Váy trắng nữ tử cúi người đến Diệp Huyền bên tai, không có cảnh giới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, nàng biến mất tại cái kia tinh không bên trong. Đi, nhìn xem cái kia một bộ rời đi váy trắng, Diệp Huyền có chút ngây người. Hắn biết, váy trắng nữ tử lần này thật đi, nàng đi lục duy, Diệp Huyền bên cạnh, A Mục nói khẽ, người ở phía trên lần này thật chọc giận nàng. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, nàng hẳn là cảm thấy ngươi có thể tự mình đối mặt hết thảy. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, từ lúc này, tương lai đường hắn tự thật chỉ có thể tự mình một người đi. Bởi vì váy trắng nữ tử không có ở đây, đúng lúc này, cách đó không xa cái kia thần công đột nhiên nói, nàng là người phương nào. Diệp Huyền cười nói, người đoán A, thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng đã đi. Diệp Huyền gật đầu, thần công đột nhiên cười lạnh, đi ngươi còn dám lớn lối như thế. Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi có tin ta hay không đem nàng gọi trở về. Nghe vậy, thần công sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nhìn. Một chút Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta rất sợ nàng sao. Vừa rồi ta chính là chưa từng xuất toàn lực, tăng thêm bị nàng đánh một cái xuất kỳ bất ý. Nếu là ta xuất toàn lực, cùng nàng chính diện giao thủ, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Diệp Huyền cùng A Mục nghe trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, về sau ai nói ta Diệp Huyền ra mặt thiên hạ đệ nhất, ta nhất định đánh chết hắn. A Mục do dự một chút, sau đó nói, ta cuối cùng nhìn thấy một cái so ngươi càng không biết xấu hổ người. Diệp Huyền, nghe đến Diệp Huyền hai người mà nói, thần công sắc mặt có chút khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, A Mục đột nhiên nói, nàng hiện tại còn chưa đi xa. Không có đi xa, nghe vậy, thần công nheo mắt, hắn liếc nhìn chân trời tinh không, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta chướng, ngày khác lại tính. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói, ngươi vừa rồi nên nhượng nàng giết hắn, bởi vì hắn thật không yếu. Diệp Huyền cười nói, ta biết. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ tiếp xuống, sở hữu đường đều muốn dựa vào chính mình. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay Thiên Chu kiếm một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này trong đầu hắn một cái hồi tưởng đến váy trắng nữ tử rời đi câu nói kia. Không cảnh giới, phàm kiếm phía trên liền là không sao. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhượng nàng đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Tiểu đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao? Tiểu đạo lắc đầu, rất nhiều người không xuất thủ, là bởi vì nàng. Nhưng là, nàng vừa đi, những người kia sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Diệp Huyền hỏi, ngươi nói những người kia, là người nào? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ vì quyết định của mình mà hối hận. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười lạnh, vì sao? Ngươi thật sự cho rằng có chút người đối ngươi lấy lòng là bởi vì chính ngươi. Ngươi sai, bọn hắn là bởi vì tại tứ duy vũ trụ nàng. Nàng hiện tại một khi rời đi, ngươi cho rằng những người kia sẽ cho mặt mũi ngươi sao? Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người tới, là Diệp Huyền người quen, Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nhìn xem cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ cuối cùng đã đi sao? Diệp Huyền nhìn xem Ác Ma Nhạn, Nhạn cô nương, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi là tới tìm ta muốn tháp. Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, ta không phải muốn, ta là tới mượn. Tự mượn tới dùng một chút, ngươi không biết nhỏ mọn như vậy, đúng à? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nguyên lai tưởng rằng, chúng ta có thể làm bằng hữu. Ác Ma Nhạn cười nói, liền cá nhân ta mà nói, ta thật thưởng thức ngươi, chính là, ta muốn vì tộc nhân của ta suy nghĩ. Diệp Huyền cười nói, nếu là cái kia phòng sách thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, các ngươi đi theo ta, không đồng dạng sao? Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, có thể trong mắt của ta, cái kia phòng sách sợ là chỉ có thể bảo đảm một phương bình an. Mà lại, ta không thích đem tộc nhân sinh tử giao tại trong tay người khác, ta cùng tộc nhân vận mệnh, còn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt nhất. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau đó cười nói, ngươi có thể lựa chọn hòa bình, bởi vì ta cũng không nghĩ lây dính máu của ngươi. Nhưng là, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu không nhớ ngươi phía sau Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện hóa thành cho bụi mà nói, tốt nhất làm một cái thông minh lựa chọn. Ác Ma mắt còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lựa chọn chiến. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, không còn nàng, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cái gọi là có khí phách là bao nhiêu buồn cười. Nàng âm thanh rơi xuống, sau lưng nàng không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số ác ma bay ra. Chương 1105, có kiếm đủ dùng. Chiến, Diệp Huyền cũng không nghĩ đến, váy trắng nữ tử vừa mới rời đi, những người này liền muốn không nhịn được động thủ. Mà hắn càng không nghĩ đến, trước tiên động thủ còn là cái này ác ma nhạn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch một câu, rất nhiều thời điểm, hữu nghị là xây dựng ở cường đại thực lực hoặc là cường đại bối cảnh bên trên. Đây chính là hiện thực. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn không có hối hận nhượng váy trắng nữ tử rời đi, tương phản, hắn tâm không có bất kỳ gông cùm. Lúc này, A Mục đột nhiên đem giới ngục tháp đưa cho Diệp Huyền, bên trong, có hắn sở hữu bảo vật. Diệp Huyền cười cười, có kiếm liền là đủ, âm thanh rơi xuống, tay hắn cầm thiên chu kiếm phóng lên cao. Phàm kiếm đệ nhị trọng, khi nhìn thấy một màn này lúc, nơi xa tiểu đạo hai mắt nhất thời híp lại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Diệp Huyền tâm cảnh, chỉ ít còn cần mấy năm mới có thể đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng. Trọng yếu nhất chính là, nàng phát hiện Diệp Huyền trở nên có chút không giống. Tự tin, tại Diệp Huyền trên người bây giờ, thiếu một tơ lụa đầu, nhiều một chút tự tin. Chân trời, ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, phàm kiếm đệ nhị trọng. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ác ma nhạn khẽ cười nói, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Huyền đột nhiên cười to nói, muốn chiến liền chiến, kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Nơi xa, ác ma nhạn hai mắt híp lại, nàng tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ này ra, một đạo hư ảo hắc chỉ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hắc chỉ phía trước, một tia kiếm quang đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tay phải cầm kiếm hướng phía trước một đâm. Oanh, cái kia sợi hắc chỉ đột nhiên biến mất, mà liền tại trong chớp mắt này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó mang theo một cái màu đen vòng xoáy bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền ở ngực ấn đi. Mà Diệp Huyền cũng không đi phòng ngự một chưởng này, hắn một kiếm đâm về ác ma nhạn yết hầu. Dùng thương đổi mệnh, nhưng mà, khi hắn kiếm đi tới ác ma nhạn yết hầu nửa tấc vị trí lúc, ác ma nhạn tay trái hai ngón tay kẹp lấy hắn thiên chu kiếm, nhưng là, tay của nàng nhưng là trực tiếp khắc ở Diệp Huyền ở ngực. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng, vừa mới ngừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn còn bị một cỗ hắc khí bao khỏa, cỗ khói đen này ngay tại ăn mòn hắn bất diệt kim thân. Nơi xa, ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, chiến đấu số lần là ngươi gấp trăm ngàn lần, tại chiến đấu ý thức phương diện, ngươi so với ta, khả năng kém không ít. Cho tới ngươi bất diệt kim thân, ta từng đã nói với ngươi, loại này cấp bậc nhục thân, xác thực khó được, người bình thường khó thương, bất quá, ta cũng không phải người bình thường. Ta, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, ác ma nhạn đột nhiên hoành tay chặn lại, trên cánh tay, một đạo hắc quang bao khỏa, cái này chặn lại, vừa vặn ngăn trở một đạo kiếm quang, mà Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, ác ma nhạn một nắm đấm chính là đã đánh vào hắn phần bụng. Bành, Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, trong tay hắn thiên chu kiếm trực tiếp bay ra, chém thẳng ác ma nhạn đầu, nhưng là, kiếm tại cách nàng đầu còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì nàng tay trái hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ác ma nhạn hai mắt híp lại, nàng chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó cái ót bỗng nhiên hướng nàng mặt liền là đụng một cái. Bành, lần này, ác ma nhạn không có phòng vệ, trực tiếp bị Diệp Huyền đụng một cái chính, mà đụng xong sau, Diệp Huyền cũng không đình chỉ, hắn dùng tay làm kiếm, bỗng nhiên hướng về ác ma nhạn sau gáy cắt tới. Nhưng là, kiếm chỉ còn chưa tiếp xúc đến ác ma nhạn làn da, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đem hắn đánh bay, cái này vừa bay, chính là mấy trăm trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, tay phải hắn mở ra, thiên chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nơi xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chọc giận ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, ác ma nhạn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, 10 cánh ác ma chi dực. Đương chiếc cánh này xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ tử vong khí tức, hắn bản năng hai tay ôm phía trước, bảo hộ đầu mình. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào hai cánh tay hắn phía trên. Bành, Diệp Huyền cả người điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, vực. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh đột nhiên ngừng lại, chính là cái kia ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, kiếm vực, Diệp Huyền đột nhiên hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một chảm. Ác ma nhạn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền một kiếm chảm không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ác ma nhạn khóe miệng hơi dâng, tốt một cái kiếm vực. Nói xong, nàng lòng bàn tay phải mở ra, sau một khắc, tại cái kia phía xa chân trời, một cái to lớn hắc thủ lặng yên xuất hiện, khi con này tay xuất hiện trong nháy mắt đó, trong tràng không gian trực tiếp sôi trào lên. Ầm ầm, thiên địa sợ run rẩy. Phía dưới, Tiểu Đạo đột nhiên nói khẽ, ác ma chi thủ. A Mục nhìn hướng Tiểu Đạo, rất lợi hại sao? Tiểu Đạo gật đầu, lợi hại. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, dùng thuẫn. Thái cực thuẫn, chân trời, Diệp Huyền nhìn xem cái kia ác ma chi thủ, trực giác nói cho hắn biết, hắn không tiếp nổi cái tay này. A Mục có ý tứ là nhượng hắn dùng thái cực thuẫn. Nhân tộc đệ nhất thuẫn, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Nói xong, hắn nhìn hướng trong tay phải thiên chu kiếm, kiếm của ta là đủ. Âm thanh rơi xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Tin tưởng kiếm, tin tưởng mình, nơi xa, ác ma nhạn tay phải đột nhiên bỗng nhiên rơi xuống. Ác ma chi thủ từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp mở đi, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm vào ác ma kia chi thủ phía trên. Oanh, ác ma chi thủ kịch liệt run lên, vô số vết nứt xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cầm kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Ầm ầm, cái kia ác ma chi thủ trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Một kiếm phá đi ác ma chi thủ về sau, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cùng trước đó xác thực không đồng dạng. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thiên chu kiếm, nói khẽ thật có lỗi. Hắn trước đó quá mức ỷ lại ngoại vật, đây thật ra là đối với hắn không tự tin, đối thiên chu kiếm không tự tin. Kiếm tu rất nên ỷ lại, nhưng thật ra là kiếm. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, thiên chu kiếm đột nhiên run lên, một đạo tiếng kiếm reo chấn động mà ra. Phía dưới, A Mục đột nhiên nở nụ cười. Diệp Huyền cùng trước đó xác thực không đồng dạng, tự tin, hiện tại Diệp Huyền càng giống là một cái kiếm tu, một cái cường đại kiếm tu, thật rất khủng bố. Ác ma nhạn thân thể đột nhiên đằng không, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại Diệp Huyền động trong nháy mắt đó, ác ma nhạn cũng muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại nàng. Kiếm vực, nếu là không có kiếm vực trấn áp, dùng ác ma nhạn tốc độ, hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn. Bởi vậy, hắn cùng ác ma nhạn giao thủ, phải dùng kiếm vực trấn áp. Kiếm vực trấn áp ác ma nhạn tốc độ đằng sau, Diệp Huyền vừa vặn đi tới trước mặt nàng, sau đó một kiếm hướng về ác ma nhạn đầu chém xuống. Ác ma nhạn mặt không biểu tình, sau lưng nàng ác ma cánh đột nhiên hóa thành từng đạo hắc quang hướng về Diệp Huyền chém tới, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị dìm ngập. Ầm ầm ầm ầm, chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Phía dưới, Tiểu Đạo nhìn về chân trời, nói khẽ, hắn biến hóa rất lớn. A Mục cười không nói. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, bất quá, tiếp tục như thế đánh xuống, thua sẽ là hắn. A Mục lắc đầu, ta ngược lại không cảm thấy. Tiểu Đạo nhìn hướng A Mục nói khẽ, Tiểu Đạo cô nương có thể nhìn kỹ một chút. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền là càng đánh càng hăng. Tiểu Đạo trầm giọng nói, hắn mới vừa đột phá, chiến đấu có thể nhượng hắn trở nên càng ngày càng mạnh. A Mục gật đầu. Tiểu Đạo nói khẽ, ta hiện tại có chút minh bạch cái kia váy trắng nữ tử tại sao lại rời đi. Chân trời, Diệp Huyền cùng ác ma nhạn còn tại kịch chiến, bất quá, Diệp Huyền bị áp chế, mặc dù bị áp chế, nhưng là, tình huống nhưng vẫn tính lạc quan, không chỉ như vậy, Diệp Huyền càng đánh càng hăng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền tại cùng ác ma nhạn trong lúc giao thủ một cái sơ sẩy, trực tiếp bị ác ma nhạn một quyền đánh vào ở ngực. Bành, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ngoài trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Ác ma nhạn chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Diệp Huyền tự chân trời liên miên nhanh lùi lại, cái này một chân, trọn vẹn lui vạn trượng xa. Lần này, ác ma nhạn không có cho Diệp Huyền cơ hội thở dốc, điên cuồng xuất kích. Phía dưới, A Mục sắc mặt trầm xuống, cái này ác ma nhạn ý thức chiến đấu cùng năng lực còn là mạnh hơn Diệp Huyền ra không ít, bất quá cũng bình thường, cái này ác ma nhạn thế nhưng là cổ lão chúa tể cảnh đỉnh phong cường giả. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ phòng ngự. Mặc cho ác ma kia một quyền đánh vào trước ngực hắn, mà tổ tính trong chớp mắt này, Diệp Huyền hai tay ôm lấy ác ma mắt cánh tay, sau đó bỗng nhiên hướng về chính mình lôi kéo. Oanh, hai người chạm vào nhau, sau đó lẫn nhau điên cuồng nhanh lùi lại. Chân trời, ác ma nhạn dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng đã có lạnh lẽo sát ý. Nàng không có lại xuất thủ, bởi vì nàng biết, nàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết Diệp Huyền, mà lại, Diệp Huyền tại cầm nàng tới luyện tay. Tiếp tục như thế, Diệp Huyền sẽ càng ngày càng mạnh. kéo tắc sinh biến. Nghĩ đến cái này, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi thành công chọc giận ta. Nguyên bản, ta chỉ nghĩ lấy vật, nhưng là hiện tại, ta còn muốn giết người. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần đế, ngươi không xuất thủ sao? Tĩnh mịch trong nháy mắt, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thần đế, thần linh tộc, cái này nguyên bản hai cái đối địch tộc hiện tại liên thủ. Thần đế nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, nếu là ngươi nguyện ý giao ra cái kia hai kiện thần vật, ta thần linh tộc lập tức rời đi, đồng thời, ngươi còn là ta thần linh tộc bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, nào có bằng hữu đi cướp bằng hữu đồ vật. Các ngươi loại này bằng hữu, ta Diệp Huyền xem thường chi. Nói xong, tay hắn cầm Thiên Chu kiếm nhắm thẳng vào thần đế cùng ác ma nhạn, nghĩ muốn phòng sách, tới, trước làm chết ta. Chương 1106, họa vô đơn chí. Chân trời, thần đế nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù váy trắng nữ tử đã rời đi, nhưng là, cái này Diệp Huyền cùng thiên đạo cũng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ a. Đối với thiên đạo, thần linh tộc đồng dạng kiêng kỵ. Dường như biết thần đế lo lắng, ác ma nhạn cười nói, bây giờ sợ sao? Thần đế nhìn hướng ác ma nhạn nói khẽ, năm đó ngũ duy kiếp, là chúng ta hai tộc tiên tổ cùng với vô số tiền bối mệnh đổi lấy, lần này, ai đến cho chúng ta gánh? Thần đế trầm mặc, ác ma nhạn lại nói, ta cũng không nghĩ lây dính hắn nhân quả, có thể đây là chúng ta trước mắt lựa chọn duy nhất. Thần đế trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, đã ngươi muốn chiến tranh, vậy liền chiến. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn chân trời đột nhiên nứt ra, vô số thần linh tộc cường giả bay ra. Đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, chính ngươi đánh còn là muốn ta hỗ trợ. Diệp Huyền liếc một cái A Mục, nói đùa cái gì? Hắn mặc dù đột phá đến phàm kiếm đệ nhị trọng, nhưng là muốn chuẩn bị cái thần linh tộc cùng với ác ma tộc, kia là tuyệt đối không thể nào. A Mục khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng chân trời ác ma nhạn cùng thần đế, ác ma nhạn cười nói, đại tế ti, ngươi sẽ không để cho vô tộc rơi vào chiến tranh, đúng không? A Mục cười nói, làm sao mà biết, ác ma nhạn nhìn xem A Mục, bởi vì ngươi vô tộc còn có một cái đối thủ một mất một còn thiên tộc. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi là đang uy hiếp ta. Ác ma nhạn cười nói, chúng ta hai tộc đối vô tộc mỗi một đời sau địch ý, nhưng nếu là đại tế thì cố ý muốn bảo đảm cái này Diệp Huyền, vậy chúng ta chỉ có thể đi thiên tộc uống chút trà. A Mục nhìn xem ác ma nhạn, ngươi đi uống thôi. Nói xong, hai tên tay cầm pháp trượng hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng A Mục, mà tại hai tên hắc bào lão giả đằng sau, còn có mười mấy tên vô tộc cường giả. Vô tộc, nhìn thấy vô tộc cường giả xuất động, ác ma nhạn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản, nàng có chắc chắn 8 phần 10 cảm thấy vô tộc không biết giúp Diệp Huyền, bởi vì vô tộc có cái địch nhân cường đại. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, cái này vô tộc thế mà lại xuất thủ. Thần đế sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, vô tộc xuất thủ, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Phía dưới, A Mục nhìn xem ác ma nhạn hai người, cười nói, hai vị, còn muốn đánh sao? Ác ma nhạn nhìn xem A Mục, vì sao? A Mục trừng mắt nhìn, nhạn cô nương, hắn là ta vô thị. Ác ma nhạn cười cười, sau đó nhìn hướng thần đế, đi thiên tộc uống chút trà. Nói xong, nàng xoay người rời đi, thần đế cũng là tùy theo rời đi, chỉ chốc lát, thần linh tộc cùng ác ma tộc cường giả nhau nhau thối lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, liên lụy vô tộc. A Mục lắc đầu, ngươi vốn là ta vô thị, nói gì liên lụy? Chuyện của ngươi, liền là ta sự tình, liền là vô tộc sự tình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mục đột nhiên nói, hiện tại, chúng ta muốn hai kiện sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, thiên tộc, chuyện thứ hai, thần công. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, còn có chuyện thứ ba, đó chính là núp trong bóng tối những cái kia nghĩ muốn phòng sách người. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn khả năng liên thủ. A Mục cười nói, đúng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm. A Mục dí dỏm nở nụ cười, tựa như là đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu đạo cô nương. Muốn hướng ngươi nghe ngóng cái sự tình. Tiểu đạo gật đầu, nói. Diệp Huyền đi đến tiểu đạo trước mặt, nói có Lục Duy, đúng không? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi địa phương, không phải ngươi có thể đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, có thể đi cái kia địa phương, toàn bộ ngũ Duy sẽ không vượt qua 5 cái. Nàng có thể đi, là bởi vì nàng thật rất mạnh, mà ngươi, hiện tại thực lực của ngươi, còn chưa đủ dùng nhìn trộm cái chỗ kia, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn chưa đủ mạnh sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi đủ mạnh à? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, ai cho ngươi tự tin mạnh mẽ như vậy? Diệp Huyền, Tiểu Đạo nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ thật tốt sống sót a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Đạo, ngươi là Lục Duy sao? Tiểu Đạo dừng bước lại, ngươi đem vùng vũ trụ này nghĩ quá đơn giản. Ngươi đem ta cũng nghĩ đơn giản. Nói xong, nàng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, nàng rất thần bí. Diệp Huyền gật đầu, không quản nàng, quản tốt chính chúng ta a. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt của hắn, một tia sát ý lóe qua. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt run lên, Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn cuồng hỉ, thoáng qua, hắn về tới giới ngục tháp. A Mục cũng là tùy theo tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đi tới tầng thứ 5, hắn vừa tới tầng thứ 5, một nữ tử đi ra. Diệp Linh, nhìn đến Diệp Huyền, Diệp Linh khóe miệng hơi dâng, ca. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, đột phá. Diệp Linh gật đầu, đã đột phá. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, người mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, bất quá, ta còn chưa tới luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là cái kia phần mộ. Nói xong, hắn nhìn hướng A Mục khẽ gật đầu, sau đó chúng ta liền đi vu tộc, sau đó để ngươi đi phần mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nếu là tiến vào phần mộ, sợ là có chút người không biết ngừng. A Mục gật đầu, là như vậy, nhưng là, ngươi nhất định phải tiến vào, bằng không thì, nghĩ muốn đạt tới luân hồi cảnh, rất khó. Ngươi nếu là có thể đạt tới luân hồi cảnh, cái kia ác ma nhạn tự ép không được ngươi. Diệp Huyền nói, có thể ta có chút bận tâm. A Mục trầm giọng nói, ngươi an tâm đột phá, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn hướng A Mục, ngươi là... A Mục trừng mắt nhìn, ta là ngươi ca ca đại tế ti, hắn là ta Vu Thị. Diệp Linh nhìn hướng Diệp Huyền, Vu Thị. Diệp Huyền cười nói, vị này là Vu tộc đại tế ti, nàng kêu A Mục. Diệp Linh gật đầu, đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, kỳ thật, Diệp Linh cô nương có thể đạt tới chúa tể cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, ý tứ gì? A Mục nhìn xem Diệp Linh, nàng cơ sở quá tốt, hoàn toàn có thể bắn vào chúa tể cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, nàng vừa mới đến luân hồi. A Mục cười nói, chúa tể cảnh cùng luân hồi không quá bình thường, chúa tể cảnh cần không phải ngộ, mà là tài nguyên, mà lại, tại tâm đến phương diện, ta Vu tộc có cường giả có thể dạy nàng. Diệp Huyền cau mày, có thể hay không quá vội? A Mục lắc đầu, nếu là chính nàng, khẳng định quá vội, nhưng là, nếu là có ta Vu tộc tài nguyên cùng cường giả tương trợ, vậy liền không xiết, bởi vì nàng thiên phú vô cùng tốt, còn tại ngươi phía trên, mà lại, nàng cơ sở cực kỳ tốt. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, thời đại này linh khí cùng chúng ta thời đại kia không thể so sánh, thời đại này nhân tu luyện so với chúng ta thời đại kia khó rất nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, thời đại này người cơ sở so với chúng ta thời đại kia muốn tốt rất nhiều, có thể nói, thời đại này có rất nhiều hạt giống tốt, mà bọn hắn, thiếu liền là tài nguyên cùng cơ hội. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Linh, chúng ta đi Vu tộc. Diệp Linh nhìn thoáng qua A Mục, coi là thật có thể. A Mục gật đầu, có thể. Diệp Linh trầm mặc một lát sau, nói tốt. A Mục trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại các ngươi tựu theo ta đi Vu tộc. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy, A Mục mang theo Diệp Huyền huynh muội ly khai Phủ Văn Tông, sau đó đến tới Vu tộc. Tiến vào Vu tộc về sau, A Mục đột nhiên nói, nhượng Giang Thúc tới tìm ta. Chỉ chốc lát, Giang Thúc đi tới A Mục trước mặt, A Mục nhìn xem Giang Thúc, thông chi 12 đại vu, còn có 30 lục vu thần tướng, để bọn hắn toàn bộ tới Vu Thành. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nhượng sở hữu vu tộc cường giả tới Vu Thành. Giang Thúc trầm giọng nói, nha đầu, nhưng là muốn phát sinh đại sự gì? A Mục cười nói, không có cái gì, liền là ta hai cái bằng hữu muốn đột phá, sợ người hữu tâm làm loạn. Giang Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội, sau đó nói, bọn hắn. A Mục gật đầu, Giang Thúc khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. A Mục xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền huynh muội đi tới trong thành một chỗ rừng rậm đằng sau, tại phiến kia rừng rậm đằng sau, A Mục nói, đem phần mộ thả ra đi. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn vung lên, cái kia phần mộ rơi tại ba người trước mặt cách đó không xa. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, tiến vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trực giác nói cho ta, rất nhiều người không biết ngừng. A Mục cười nói, ta không dám chắc chắn cái gì, nhưng ta sẽ dốc hết phù tộc chi lực bảo hộ ngươi. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, sau một hồi, hắn nhìn hướng Diệp Linh cười nói, ta chờ ngươi đi ra. Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong phần mộ. Lúc này, cũng không phải kích tình thời điểm, hắn có thể làm, liền là nhanh lên từ bên trong đi ra. Bởi vì hắn biết, trong bóng tối những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này nhằm vào hắn cơ hội tốt. A Mục đột nhiên nhìn hướng Diệp Linh, người bây giờ cũng có thể đi đột phá, ta sẽ an bài ngươi tiến vu tộc tổ từ, nhượng vu tộc các đời tiên tổ chi hồn tương trợ ngươi, để ngươi đạt tới chúa tể cảnh. Diệp Linh nhìn xem A Mục, vì sao giúp ta như vậy huynh muội? A Mục cười nói, bởi vì hắn là ta vô thị. Diệp Linh nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục khẽ mỉm cười, ca của ngươi rất tin tưởng ta. Diệp Linh gật đầu, vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Nói, nàng nhìn hướng cái kia phần mộ, ta trước chờ anh của ta đi ra. A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn tới. Diệp Linh hỏi, làm sao? A Mục nói khẽ, sợ là họa vô đơn chí a. Xa xôi phiến kia mộ địa bên trong, một chỗ phần mộ đột nhiên buông lỏng, rất nhanh, một bộ quan tài bay ra, quan tài phía trên, có thật nhiều màu trắng phù văn, chỉ chốc lát, những cái kia màu trắng phù văn biến mất, ngay sau đó, một nữ tử từ cái này trong quan tài chậm chậm bay ra. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ thiên tộc sở hữu cường giả như là giống như điên hướng về bên này chạy tới. Chương 1107, Ngũ Duy Kiếp, trong phần mộ, bay ra nữ tử kia áo trắng như tuyết, tay cầm một cái màu trắng pháp trượng, chân trần. Tại nữ tử trước mặt cách đó không xa, là Hạo Thiên, A Bố Chiến, Hình Chiến Thiên, còn có Bát Bộ Thiên Long. Mà tại sau lưng bọn hắn, là vô số thiên tộc cường giả. Giờ khắc này, phàm là tỉnh lại thiên tộc cường giả cơ hồ toàn bộ đều tới. Trước mắt nữ tử này, chính là thiên tộc thần sư. Nhìn thấy thần sư, Hạo Thiên bốn người hơi hơi thi lễ, mà tại sau lưng bọn hắn những cái kia thiên tộc cường giả toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Thần sư hai mắt chậm chậm đóng lại, qua hồi lâu, nàng mở ra hai mắt, A Mục thế nhưng là đã tỉnh. Hạo Thiên gật đầu, đã tỉnh lại, so thần sư sớm hồi lâu, nghe vậy, thần sư hai mắt híp lại, nhưng vào lúc này, ác ma nhạn cùng thần đế đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thần sư nhìn hướng hai người, Hạo Thiên vội vàng giải thích nói, hai vị này là ác ma tộc cùng thần linh tộc ác ma nhạn cùng thần đế, bọn hắn lần này tới, là muốn cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối kháng vô tộc. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, chúc mừng thần sư tỉnh lại. Thần sư đột nhiên nói, A Mục sau khi tỉnh lại, nàng đã làm những gì? Nhạc trọng yếu nói, Hạo Thiên trầm giọng nói, nàng thua một cái vô thị. Thần sư chân mày hơi hơi cau lại, ước chừng sau nửa canh giờ, Hạo Thiên đem khoảng thời gian này tới tất cả mọi chuyện đều cùng thần sư nói một cái rõ ràng. Trong tràng, thần sư hai mắt khép hờ, trầm tư. Hạo Thiên đám người không dám đánh nhiễu, liền tại một bên lẳng lặng chờ lấy. Qua hồi lâu, thần sư đột nhiên nhìn hướng ác ma nhạn, mục tiêu của các ngươi là cái kia Diệp Huyền. Ác ma nhạn gật đầu, chúng ta có thể liên thủ. Hạo Thiên đột nhiên nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền lúc này ngay tại đột phá, chúng ta nếu là muốn xuất thủ, đây là cơ hội của chúng ta. Ác ma nhạn cười nói, ta ác ma tộc cùng thần linh tộc tăng thêm thiên tộc, muốn hủy diệt vu tộc, cũng không phải là việc khó. Thần sư nói khẽ, hai vị, ta mới vừa tỉnh lại, thực lực cũng không khôi phục, hủy diệt vu tộc sự tình, ta thiên tộc là hữu tâm vô lực. Nghe vậy, ác ma nhạn lông mày cau lại, nàng tự nhiên minh bạch, cái này thần sư là tại cự tuyệt nàng. Ác ma nhạn nhìn xem thần sư, vì sao? Thần sư cười cười, tiễn khách, Hạo Thiên muốn nói lại thôi. Ác ma nhạn đột nhiên cười nói, thần sư, ta. Thần sư nhìn xem Hạo Thiên, thế nào, ta đã không dùng được a? Nghe vậy, Hạo Thiên biến sắc, vội vàng nhìn hướng ác ma nhạn cùng thần đế, hai vị, xin mời. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng cùng thần đế xoay người rời đi. Hai người rời đi đằng sau, Hạo Thiên nhìn hướng thần sư, thần sư. Thần sư nói khẽ, đối thủ của chúng ta, không phải vu tộc. Hạo Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Thần sư nhìn xem Hạo Thiên, đã từng, đối thủ của chúng ta là vu tộc, đó là bởi vì chỉ có vu tộc có thể uy hiếp đến chúng ta, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể uy hiếp đến ích lợi của chúng ta. Nhưng là hiện tại, ngũ duy kiếp sắp tới, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là ngũ duy kiếp. Lúc này, chúng ta ánh mắt nên nhìn càng xa một điểm. Ngũ duy kiếp, Hạo Thiên trầm mặc, thần sư lại nói, vừa rồi hai người kia, bọn hắn là nghĩ ra được tiên tri phòng sách, cũng không phải là chân tâm nghĩ giúp bọn ta diệt vu tộc, mà lại, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia. Cùng vu tộc khai chiến, đối với chúng ta trăm hại mà không một bén. Hình Chiến Thiên, chúng ta vì sao không cướp lấy cái kia phòng sách? Thần sư nhìn xem Hình Chiến Thiên, ta thiên tộc không cần một cái phòng sách tới che chở. Nghe vậy, trong tràng mọi người huyết dịch nhất thời có chút sôi trào. Hình Chiến Thiên cười ha ha một tiếng, thần sư nói cực phải. Ta thiên tộc không cần một cái phòng sách che chở. Hộ, thiên tộc kiêu ngạo, Hạo Thiên do dự một chút, sau đó nói có thể cái kia Diệp Huyền. Hắn trộm lấy chúng ta thiên tộc các tộc thần vật, còn hầm cách Thủy Thiên Long. Diệp Huyền, thần sư hai mắt chậm chậm đóng lại, các ngươi không nên đi trêu chọc người này. Hạo Thiên trầm giọng nói, thần sư, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thần sư nói khẽ, nhìn không thấu. Bát bộ Thiên Long đột nhiên nói, thần sư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính sao? Cái kia Diệp Huyền không chỉ đồ sát ta Thiên Long tộc, còn trộm lấy các tộc thần vật, chúng ta. Thần sư nhìn hướng Bát bộ Thiên Long, người nghĩ Thiên Long tộc diệt tộc sao? Bát bộ Thiên Long biến sắc, thần sư ý gì? Thần sư nói khẽ, phía trước các ngươi đã nhằm vào qua hắn, kết quả thế nào? Hạo Thiên trầm mặc, hắn kém chút bị tiểu nữ hài kia một quyền đấm chết. Mà tiểu nữ hài kia còn không phải bản thể, có thể nói, nếu như tiểu nữ hài kia là bản thể mà nói. Không cách nào tưởng tượng, mà trừ tiểu cô nương kia, Diệp Huyền sau lưng còn có cái kia váy trắng nữ tử. Mặc dù cái kia váy trắng nữ tử không biết đi nơi nào, nhưng là, nữ nhân kia vừa nhìn tựu không đơn giản a. Liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn người, loại người này thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Mà hắn còn không biết Diệp Huyền phía sau đến cùng có bao nhiêu người. Thần sư đột nhiên nói khẽ, không chọc nổi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao nhìn hướng thần sư nói khẽ, không nghe lầm, người kia, chúng ta không chọc nổi, đối với hắn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng vì bạn, hoặc là chớ đi trêu chọc hắn. Nói, nàng nhìn mọi người một chút, không phải là người nào cũng có thể trở thành nữ nhân kia Vu thị. Bát bộ Thiên Long trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? A Bố Chiến cũng là trầm giọng nói, thần sư, Diệp Huyền người này xác thực thần bí, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Thần sư trầm mặc sau một hồi, nói, hắn đi qua không hoàn hảo thần sơn, đúng không? Hạo Thiên gật đầu, đúng. Thần sư nhìn xem mọi người, thiên đạo đều cho hắn mặt mũi, chúng ta có tư cách gì đi làm hắn? Mọi người, ác ma nhạn cùng thần đế ly khai hư vô chiều không gian về sau, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Bọn hắn vốn cho là thiên tộc khẳng định sẽ cùng bọn hắn liên thủ, dù sao, Vu tộc thế nhưng là thiên tộc tử địch, mà bọn hắn không nghĩ tới, cái kia thần sư cự tuyệt bọn hắn. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nàng không có lý do cự tuyệt chúng ta, trừ phi. Thần đế nói khẽ, trừ phi nàng tại kiêng kỵ cái gì. Diệp Huyền, ác ma nhạn trầm mặc, lúc này tỉnh táo lại trong lòng nàng có như vậy ném một cái ném hối hận. Diệp Huyền người này thật quá thần bí, ngay cả thiên đạo đều cho hắn mặt mũi a. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia thần công. Thần công nhìn xem ác ma nhạn hai người, ta với các ngươi liên thủ. Ác ma nhạn nhìn xem thần công, các hạ là thiên đạo thời đại. Thần công gật đầu, đúng. Ác ma nhạn trầm giọng nói, người mục đích là cái gì? Thần công nhạt tiếng nói, người yên tâm, ta không muốn trên người hắn kia cái gì phòng sách, ta chỉ cần Diệp Huyền người này. Ác ma nhạn nhíu mày, chỉ cần hắn người này. Thần công mặt không biểu tình, đúng. Ác ma nhạn cười nói, cái kia Diệp Huyền lúc này tại đột phá, là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng là, lúc này toàn bộ Vu tộc đều tại bảo hộ hắn. Lấy thực lực của chúng ta, không giết được hắn. Thần công, nhạt tiếng nói, không chỉ ta. Ác ma nhạn hai mắt híp lại, còn có. Thần công gật đầu, triệu tập người ác ma tộc cùng thần linh tộc cường giả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần đế đột nhiên nói, nên tin tưởng hắn sao? Ác ma nhạn nhạt tiếng nói, đến lúc đó nếu là chỉ có một mình hắn, chúng ta không xuất thủ chính là. Hết thảy, nhìn cơ hành sự. Thần đế gật đầu, có thể. Rất nhanh, hai người rời đi. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Một chân nữ tử đột nhiên bay vào hiệu cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn một chút một chân nữ tử, có chuyện. Một chân nữ tử trầm giọng nói, nàng đi. Tiểu đạo trầm mặc, một chân nữ tử nói khẽ, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Một chân nữ tử lắc đầu, không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Tiểu đạo nói khẽ chuyện xấu. Một chân nữ tử hỏi, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì không còn nàng, phía trên liền sẽ không tại cố kỵ cái chỗ này, đối phương chọc giận nàng. Nhượng nàng ly khai cái chỗ này, đây là một cái âm mưu. Nhưng là, đối phương không chú ý một điểm. Một chân nữ tử trầm giọng nói, thực lực của nàng. Tiểu đạo gật đầu, thực lực của nàng cùng mặt trên nghĩ là không đồng dạng, phía trên nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của nàng, đem nàng ép lên đi, đối với phía trên tới nói, là một cái tai nạn to lớn. Một chân nữ tử phản vấn, đây không phải là chuyện tốt sao? Tiểu đạo nhìn xem một chân nữ tử, ngũ duy kiếp ai tới chặn? Một chân nữ tử trầm giọng nói, nàng cho dù ở, cũng không nhất định sẽ cản. Tiểu đạo lắc đầu, ý nghĩa sự tồn tại của nàng không phải cản ngũ duy kiếp, mà là đương ngũ duy kiếp đằng sau sao sao, ngũ duy kiếp xuống tới, sẽ tinh lọc cái thế giới này, nhưng là, không biết triệt để hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà ngũ duy kiếp đằng sau còn có thiên đại sao sao, đây mới là đáng sợ nhất. Một chân nữ tử trầm giọng nói, ngũ duy kiếp sẽ chết rất nhiều người, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, sẽ. Một chân nữ tử nhìn xem tiểu đạo, người biết rất nhiều, người không có cách nào ngăn trở sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có cách, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Đây là vạn vật vạn linh chính mình tạo nghiệt, những này ác quả, đều để cho chính bọn hắn tới gánh vác. Nói, nàng nhìn hướng một chân nữ tử, đây không phải thiên kiếp, đây là nhân tâm kiếp. Muốn phá vỡ kiếp nạn này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhường vùng vũ trụ này khôi phục như cũ bộ dáng. Đại gia lại không cướp đoạt, lại không tu luyện, lại không phá hư, nhường vùng vũ trụ này nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có như vậy, cái kia kiếp mới sẽ biến mất. Nghe vậy, một chân nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, nàng minh bạch cái này ngũ duy cướp. Tiểu đạo lại nói, nhưng muốn làm đến dạng này, sao mà khó. Tiên tri đã từng nghĩ muốn làm đến dạng này, nhưng là, hắn cũng phát hiện, cái này khó như lên trời. Nghĩ muốn cải biến toàn bộ ngũ duy vũ trụ, không thể, váy trắng nữ tử cũng không thể. Nàng có thể làm liền là một kiếm diệt vùng vũ trụ này, nhưng là, nàng không cải biến được cái vũ trụ này người. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, vạn vật vạn linh sinh tồn ở vùng vũ trụ này bên trong, nhưng là, vạn vật vạn linh cũng không có chân quý vùng vũ trụ này, mà bây giờ, vùng vũ trụ này vì sinh tồn, hắn muốn hủy diệt. Vạn vật vạn linh căn bản không có biện pháp, bởi vì muốn hủy diệt bọn hắn, là bọn hắn cư trú vùng vũ trụ này, bọn hắn phản kháng. Làm sao phản kháng, hủy diệt mảnh này đại gia dựa vào sinh tồn vũ trụ sao? Nói đến đây, nàng nhìn hướng một chân nữ tử, vạn vật vạn linh có năng lực hủy diệt vùng vũ trụ này, nhưng là, bọn hắn không có năng lực cứu vùng vũ trụ này, hoặc là nói, bọn hắn không nguyện ý. Liền tựa như ngươi, ngươi nguyện ý từ bỏ một thân tu vi, đem tất cả những thứ này đều thuộc về còn vùng vũ trụ này sao? Một chân nữ tử trầm mặc, tiểu đạo thả ra trong tay sách cổ, nói khẽ, vùng vũ trụ này, chưa từng thiếu vạn vật vạn linh cái gì. Chương 1108, phòng sách lai lịch. Hiệu cầm đồ bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, một chân nữ tử đột nhiên nói, đã không cách nào tiêu trừ kiếp nạn này, cái kia tiên chi cần gì phải làm những này. Tiểu đạo nhìn xem một chân nữ tử, bởi vì hắn đang cố gắng. Một chân nữ tử hỏi, hắn muốn làm cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, hắn không nghĩ tới ngăn cản ngũ duy kiếp. Hắn là nghĩ tại hủy diệt bên trong trùng sinh. Nghe vậy, một chân nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tràn đầy khó có thể tin. Vu tộc, một ngày này, một tên thân mang váy trắng nữ tử đi vào vu thành bên trong. Không có người cản nàng, cứ như vậy, nữ tử váy trắng đi tới một mảnh rừng rậm đằng sau, ở nơi đó, nàng thấy được A Mục cùng Diệp Linh. A Mục nhìn hướng nữ tử váy trắng, A Thiến, đã lâu không gặp. Trước mắt tên là A Thiến nữ tử, chính là thần tộc thần sư. A Thiến nhìn thoáng qua nơi xa phần mộ, cười nói, luân hồi. A Mục gật đầu, A Thiến nói khẽ, ngươi nhanh hơn ta một bước. A Mục cười nói, sau khi đi ra, ta mới phát hiện, cái thế giới này cùng chúng ta nghĩ đã không đồng dạng. A Thiến nhìn lướt qua bốn phía, xác thực không đồng dạng. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi nghĩ như thế nào? A Thiến nhìn hướng A Mục, có thể nghĩ như thế nào? A Mục cười nói, nhìn tới, chúng ta nghĩ đến một khối. A Thiến nhìn chằm chằm A Mục, nữ nhân kia đến cùng đạt tới trình độ gì? A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến nhíu mày, ngươi cũng không biết. A Mục gật đầu, không biết. A Thiến nói khẽ, cái này thời đại vì sao có loại người này tồn tại? A Mục cười nói, nàng đã đi. A Thiến hai mắt híp lại, Lục Duy. A Mục gật đầu, hẳn là Lục Duy. Hai nữ đều trầm mặc, đối với trong truyền thuyết kia Lục Duy, các nàng kỳ thật cũng không biết một tí gì. Toàn bộ thần ma thời đại, đều không ai có thể nhìn trộm Lục Duy. A Thiến trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, tỷ, ta cần trợ giúp của ngươi. A Thiến cũng không quay đầu lại, nhìn ta tâm tình. Nói xong, nàng người đã biến mất ở chân trời phần cuối. A Mục nở nụ cười, Diệp Linh đột nhiên nói, nàng sẽ hỗ trợ. A Mục gật đầu, sẽ. Đương nhiên, nội tâm của nàng là nghĩ hủy diệt vu tộc, nhưng là, nàng sẽ chọn hỗ trợ. Diệp Linh hỏi, vì sao? A Mục nói khẽ, bởi vì nàng biết, chỉ có vu tộc cùng thiên tộc liên thủ, mới có thể đối kháng ngũ duy kiếp. Tựa như năm đó dạng kia, nếu như chúng ta hai tộc không thể đạt thành hiệp nghị, ai cũng không dám ngủ say. Diệp Linh nói, các ngươi vì sao hiện tại không thể ngủ say? A Mục lắc đầu, ngủ say một lần, đã dùng hết chúng ta hai tộc sở hữu vốn liếng. Chúng ta không có cái năng lực kia nhượng toàn thể tộc nhân lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say mà bất tử. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lần này, chúng ta chỉ có thể ngạnh kháng. A Thiến ly khai hư vô chiều không gian, nàng đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn một chút A Thiến, cười nói, thần tộc thần sư. A Thiến nói khẽ, tiểu đạo cô nương mạnh khỏe. Tiểu đạo cười nói, có chuyện. A Thiến gật đầu, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một phen. Tiểu đạo gật đầu, nói a. A Thiến nhìn xem tiểu đạo cô nương thế nhưng là đến từ Lục Duy. Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. A Thiến trầm mặc sau một hồi, lại hỏi, tiểu đạo cô nương, tiên tri cũng là đến từ Lục Duy sao? Tiểu đạo trầm mặc, A Thiến nhìn xem tiểu đạo, không thể nói sao. Tiểu đạo lắc đầu, thân phận của hắn rất đặc thù, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ta cũng khuyên ngươi chớ có suy nghĩ thân phận của hắn, đây không phải là ngươi có thể chạm đến. A Thiến đột nhiên hỏi, Diệp Huyền đây? Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói khẽ, ngươi đã lựa chọn không đối địch với hắn. Đúng không? A Thiến cười nói, vẫn chưa hoàn toàn xác định, bởi vì theo ta được biết, hắn hiện tại địch nhân rất nhiều. Mà núi dựa lớn nhất của hắn, giống như đã ly khai giới này. Tiểu đạo nhìn xem A Thiến, ngươi sẽ không lựa chọn đối địch với hắn. Ngươi sở dĩ nói như vậy, là muốn nhượng ta tiết lộ liên quan tới hắn càng nhiều tin tức hơn. A Thiến khẽ mỉm cười, chê cười. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, thế nhân đều biết váy trắng nữ tử đã đi, thế nhưng là, các ngươi cho là hắn phía sau chỉ có váy trắng nữ tử sao? Nghe vậy, A Thiến hai mắt híp lại, còn có ai? Tiểu đạo nhìn xem A Thiến, cái này nhị đại, ta không muốn nhiều lời liên quan tới hắn sự tình. Nói tâm phiền, A Thiến, tiểu đạo đột nhiên đứng dậy, ta cùng ngươi nói, tòa kia phòng sách kỳ thật thật rất hữu dụng. A Thiến nhìn hướng tiểu đạo, có nhiều dùng. Tiểu đạo cười nói, thật sự có thể phù hộ ngươi thiên tộc tránh thoát ngũ duy kiếp. A Thiến cười nói, tiểu đạo cô nương hy vọng ta đối địch với hắn. Tiểu đạo lắc đầu, ta là muốn nói cho ngươi, ai cướp đi phòng sách, ai chết. Nói, nàng nhìn chằm chằm tiểu đạo, trừ cái này nhị đại, không ai có thể bảo vệ cái kia phòng sách. A Thiến hai mắt híp lại, phòng sách đến từ Lục Duy. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, ngươi đoán đúng như vậy một chút điểm. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, A Thiến thật lâu không lên tiếng. Hư vô chiều không gian, Diệp Huyền tiến vào trong phần mộ về sau, hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Tử vong, luân hồi, giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút minh bạch. Từ từ, Diệp Huyền nằm ở trong phần mộ. Gì là luân hồi? Trong phần mộ, Diệp Huyền trầm tư, tìm hiểu. Phần mộ bên ngoài, Diệp Linh tĩnh tĩnh tọa, nàng cứ như vậy nhìn xem phần mộ. A Man đi đến Diệp Linh bên cạnh, cười nói, không có chuyện gì, không cần quá lo lắng. Diệp Linh nhìn hướng A Mục, cảm ơn ngươi trợ giúp anh của ta. A Mục lắc đầu, khách khí. Diệp Linh chính muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Theo đạo này khí tức cường đại xuất hiện, một người trung niên nam tử xuất hiện tại vu trên thành không. Người tới, chính là cái kia thần công. Thần công xuất hiện trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Linh trên thân. Hắn đã điều tra qua Diệp Huyền, hắn phát hiện, tại Diệp Huyền trong lòng, Diệp Linh là trọng yếu nhất, có thể nói, chỉ cần bắt đến Diệp Linh, hắn muốn Diệp Huyền thế nào thì thế nào. Diệp Huyền xem như nhân vương, một khi bị hắn khống chế lại, hắn có thể đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Thần công mới vừa xuất hiện, cái kia ác ma nhạn cùng thần đế chính là xuất hiện tại sau lưng hắn, trừ hai người này, còn có một tên hắc y lão giả cùng một tên thân người đầu chim nam tử thần bí. Hắc y lão giả hai tay áo bên trong, có hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Mà tên kia thân người đầu chim nam tử tay cầm một đôi lấp lóe lôi điện điện chùy. Chân trời, thần công nhìn hướng A Mục, vu tộc tiểu nữ oa, chúng ta cùng ngươi vu tộc tiên tổ cũng có qua một chút sâu xa, không nghĩ tàn sát ngươi vu tộc. Lần này sự tình cũng cùng ngươi vu tộc không có quan hệ, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta sẽ chỉ mang đi Diệp Huyền, tuyệt không thương vu tộc. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi không sợ váy trắng nữ tử sao? Thần công khóe mắt, hơi nhảy, váy trắng nữ tử, đối với người nữ nhân thần bí kia, hắn tự nhiên là không có quên. Thần công đột nhiên cười lạnh, váy trắng nữ tử, ngày đó nếu không phải ta chủ quan khinh địch, nàng lại có thể làm gì được ta? Ta thần công sợ qua ai? A Mục trừng mắt nhìn. Sau đó lắc đầu, ra mặt phương diện, người cùng hắn thật là lực lượng ngang nhau. Thần công cả giận nói, vu tộc tiểu nữ oa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem cái kia Diệp Huyền đưa tới, nếu không, hôm nay liền là vu tộc diệt tộc ngày. A Mục đột nhiên nói khẽ, nghĩ muốn mang đi hắn, các ngươi chỉ có thể từ ta vu tộc tất cả mọi người trên thi thể đạp qua đi. Thần công hai mắt híp lại, giết, hắn thanh âm rơi xuống, tay phải bỗng nhiên hướng xuống dưới khẽ đảo, trong khoảnh khắc, vô số dòng nước từ ngày đó tế xuất hiện. Sau một khắc, những cái kia dòng nước đột nhiên huyễn hóa làm 12 đầu dài đến ngàn trượng thủy long, theo thần công tay phải vung lên, cái kia 12 đầu cự long tự chân trời đáp xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa sợ run rẩy. Phía dưới, A Mục phía sau đột nhiên xuất hiện hai tên hắc y lão giả, sau một khắc, hai tên hắc y lão giả phóng lên cao, trong chớp mắt, vô số hắc khí tựa như một trương to lớn lưới hướng về những cái kia thủy long chìm đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ chân trời đột nhiên kịch liệt kích động, hai tên hắc y lão giả ngạnh sinh sinh chặn lại những cái kia thủy long. Thần Công sắc mặt âm trầm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại toàn bộ chân trời. Thủy vực này vừa ra, hai tên lão giả kia những hắc khí kia nhất thời bị trấn áp, chỉ chốc lát, những hắc khí kia trực tiếp bị 12 đầu thủy long ăn mòn hầu như không còn, 12 đầu thủy long tự chân trời đáp xuống. Nếu là rơi xuống, toàn bộ Vu Thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người tới, chính là Vu tộc tộc trưởng Vu Lục. Vu Lục nhìn xem cái kia 12 đầu thủy long, mặt không biểu tình, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay tụ tập, tĩnh mịch trong nháy mắt, hắn đột nhiên một quyền hướng về chân trời đánh tới. Quyền ra, một đạo quyền mang tựa như diệu nhật cuồn cuộn tận chân trời. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia quyền mang trực tiếp đem cái kia 12 đầu thủy long xô tan. Mà lúc này, Vu Lục đột nhiên phóng lên cao, hắn bỗng nhiên hướng về cái kia thần công đấm tới một quyền. Chân trời, thần công trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hóa thành một tia nước biến mất tại nguyên chỗ. Suy, chân trời, một đạo xé rách tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng tự trong tràng vang vọng mà lên. Ầm ầm, toàn bộ Vu trên thành không kịch liệt run lên, cái kia Vu Lục nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, nhưng là hắn dừng lại sau nhưng là bỗng nhiên xông ra ngoài, nhục thân xé rách không gian. Nơi xa, thần công đột nhiên gầm thét, một đạo vô hình uy áp xuất hiện ở trong sân. Thủy vực, theo thủy vực xuất hiện, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Vu thị trấn áp, trong thủy vực, Vu thị đột nhiên gầm thét, bỗng nhiên một quyền đánh vào trước mặt. Ầm ầm, cái kia thủy vực kịch liệt run lên, thần công sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, thần công trong lòng giật mình, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia hắc y lão nhân đám người, ta kéo lại người này, các ngươi xuất thủ. Đừng nương tay, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Vu tộc. Nói xong, hắn hướng về cái kia Vu thị vọt tới. Nơi xa chân trời, hắc y lão giả nhìn hướng phía dưới, trong mắt của hắn, hai đám lửa đang thiêu đốt, đã Vu tộc nghĩ như vậy diệt tộc, vậy liền thành toàn các ngươi. Âm thanh rơi xuống, quanh người hắn đột nhiên bốc cháy, trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng, mà hắn xung quanh không gian trực tiếp mở đi. Nơi này không gian căn bản không chịu nổi, liền tại hắc y lão giả muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 1109, âm u sinh linh. Người tới, chính là Vu tộc đời trước đại tế ti. Nhìn lấy trước mắt hắc y lão giả, đời trước đại tế ti khóe miệng hơi dâng, hủy diệt ta Vu tộc. Ngươi thì tính là cái gì? Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một đạo hắc sắc lôi điện rơi tại nàng trong lòng bàn tay, thoáng qua, tay nàng cầm lôi điện bỗng nhiên hướng về lão giả áo đen kia vào tới. Một đường chỗ qua, điện quang lấp lóe. Nơi xa, lão giả áo đen kia sắc mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, một mảnh hỏa diễm càn quét mà ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mà tại phiến kia trong biển lửa, lôi điện lấp lóe, chấn động thiên địa. Nơi xa, cái kia ác ma nhạn cùng thần đế sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nữ nhân này vậy mà áp lấy lão giả áo đen kia đánh. Vu tộc cường giả thật to vượt ra khỏi hai người bọn họ dự liệu. Ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa người kia thân đầu chim cường giả, cái sau đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó tự chân trời đáp xuống. Xoẹt xẹt, trong khoảnh khắc, vô số lôi điện tự chân trời chút xuống. Vô số lôi điện rơi xuống, tựa như muốn đem cái này đại địa nghiền nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Mà lúc này, hai tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Vu tộc trên không, hai tên hắc y lão giả tay cầm pháp trượng màu đen nhanh chóng mặc niệm lên, từ từ, vô số màu đen chữ cổ xuất hiện ở chân trời, những này màu đen chữ cổ vậy mà bắt đầu ăn mòn những cái kia lôi điện. Nhìn thấy chính mình lôi điện bị ngăn cản, người chim kia đột nhiên gầm thét, điên cuồng vung vẩy trong tay điện chùy. Ầm ầm, chân trời, vô số lôi điện đột nhiên xuất hiện, sau đó tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phía dưới chút xuống. Nơi xa, thần đế đột nhiên nói, xuất thủ sao? Ác ma nhạn lắc đầu, cái này Vu tộc át chủ bài còn chưa ra hết, chúng ta bây giờ xuất thủ, tổn thất sẽ rất lớn. Thần đế hỏi, chờ. Ác ma nhạn gật đầu, nàng nhìn thoáng qua nơi xa thần công, hắn khẳng định còn có át chủ bài. Chờ hắn ra át chủ bài. Thần đế trầm giọng nói, những ngày này đạo thời đại cường giả thực lực cực mạnh, chúng ta cùng bọn hắn liên thủ, chẳng khác gì là bảo hộ lột ra. Ác ma nhạn lắc đầu, không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể hiểm chung cầu thắng. Thần đế trầm mặc, nơi xa phía dưới, A Mộc nhìn về chân trời, mặt không biểu tình. Thiên đạo thời đại, thần công đến từ thiên đạo thời đại, phu tộc đối đầu thiên đạo thời đại cường giả, tự nhiên không dám chủ quan. Đây chính là so vô tộc càng sớm thời đại A. Nhưng vào lúc này, chân trời Vu Lúc đột nhiên bị thần công đẩy lui, mà đẩy lui Vu Lúc đằng sau, thần công không có lại xuất thủ. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy chính mình người đều bị vu tộc ngăn cản đằng sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới, A Mục đột nhiên chỉ vào nơi xa ác ma nhạn, Thủy lão đầu, người có thể để bọn hắn xuất thủ A. Bọn hắn thế nhưng là một mực tại xem kịch đây. Nghe vậy, thần công nhìn hướng ác ma mắt hai người, ác ma nhạn hai mắt híp lại, cái này vu tộc đại tế ti là đang khích bác A. Thần công hiển nhiên cũng biết một điểm này, hắn không nói thêm gì, quay đầu nhìn hướng phía dưới A Mục, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. A Mục trừng mắt nhìn, ta cân nhắc, ác ma nhạn đột nhiên nói, nàng đang trì hoãn thời gian. Thần công nhìn xem A Mục, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn xoay người nhẹ nhàng vạch một cái, không gian nứt ra, sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong truyền ra. Phía dưới, A Mục hai mắt híp lại, cái gì quái vật? Diệp Linh đi đến A Mục bên cạnh, ta còn bao lâu nữa mới ra ngoài? A Mục trầm giọng nói, còn sớm. Diệp Linh trầm mặc, chân trời, từng đạo hắc ảnh đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong bay ra, những bóng đen này hình dáng như quỷ, mặt. Mắt dữ tợn, cực kỳ khó coi, sinh ra hai cánh. Phía dưới, Diệp Linh hỏi, những này là cái gì? A Mục nhìn xem những quái vật kia, lông mày chăm chú nhíu lại, không biết. Một bên khác, trong bóng tối tiểu đạo khi nhìn đến những quái vật này đằng sau, nàng lông mày cũng là nhíu lại, cái này thần công gan cũng quá phì a. Thế mà phóng thích thiên đạo giam cầm những này âm u vật. Tiểu đạo bên cạnh, một chân nữ tử hỏi, âm u sinh linh. Tiểu đạo gật đầu, thiên đạo thời đại, có một chút sinh tồn ở âm u thế giới sinh vật, những sinh vật này cũng là vùng vũ trụ này sinh linh một trong, bọn hắn sinh cùng hắc ám, chết cùng hắc ám. Bọn hắn trời sinh tính ngang ngược, cực kỳ tàn nhẫn, năm đó bọn hắn kém chút hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cuối cùng là thiên đạo ra mặt đem hắn chân áp, sau đó phong ấn tại âm u giới. Không ngờ tới, cái này thần công thế mà đem những đồ chơi này thả ra. Hắn thật coi thiên đạo đã chết rồi sao? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt híp lại, không đúng, hắn tuyệt đối không có như vậy mập gan, khẳng định là có chỗ dựa vào. Một chân nữ tử nhìn hướng nơi xa thần công, hắn khẳng định có át chủ bài, không sợ thiên đạo át chủ bài. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, nữ nhân kia vừa mới đi, vô số yêu ma quỷ quái tựu đi ra a. Vu tộc có nguy, nơi xa vu thành bên trong, A Mục sắc mặt tại thời khắc này cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì tại vu thành trên không, trải rộng loại kia âm u vật. Số lượng chỉ là phụ, chủ yếu là những này âm u vật khí tức đều cực mạnh. Rất cường đại, toàn bộ vu thành bên trong đã đen kịt một mảnh, bởi vì vu thành trên không là lít nha lít nhít âm u vật, những này âm u vật điên cuồng gầm thét, âm thanh cực kỳ chói tai, phi thường khó nghe. Đúng lúc này, cái kia thần công đột nhiên gầm thét, giết. Hắn thanh âm rơi xuống, những cái kia âm u vật đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống mà đi, cái này xông lên như hồng thủy vỡ đê, hủy thiên diệt địa. Phía dưới, vu tộc nhóm cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Lúc này, A Mục đột nhiên tay phải vung lên, một bộ cổ đồ phóng lên cao. Bát quái đồ, đương cái kia bát quái đồ xuất hiện ở chân trời lúc, hắn kịch liệt run lên, rất nhanh, một cái to lớn bát quái trận bao trùm tại vu thành trên không, mà lúc này, những cái kia âm u vật một cái tiếp theo một cái đụng vào bát quái trận bên trên. Ầm ầm ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo lít nha lít nhít nổ vang tiếng. Bát quái trận chặn lại, nhưng là, những cái kia âm u vật nhưng là một cái tiếp theo một cái hướng về bát quái trận đụng tới, tại vô số âm u vật va chạm bên dưới, bát quái trận mặc dù vững chắc, nhưng là, phía dưới A Mục sắc mặt nhưng là có chút trở nên trắng. Bát quái trận có thể chống đỡ được, nhưng là, nàng có thể chống không được. Bởi vì bát quái trận sẽ tiêu hao nàng linh khí cùng tinh thần lực. Chân trời, ác ma nhạn nhìn thoáng qua những cái kia âm u vật, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái này thần công át chủ bài là nàng không có nghĩ tới, những này âm u vật nếu là đi cổ chiến trường, ác ma tộc cùng thần linh tộc liên thủ đều ngăn cản không nổi. Quá kinh khủng, đúng lúc này, vô số vu tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng A Mục, giờ khắc này, sở hữu vu tộc cường giả đều đã tụ tập. A Mục sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nàng đã sắp chống không được, loại kia tiêu hao, quá to lớn. Vu Lúc nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, vu tộc tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta chiến. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến chân trời vào tới. Phía dưới, vô số vu tộc cường giả phóng lên cao. Lúc này, A Mục triệt hồi bát quái trận. Bát quái trận vừa mới biến mất, những cái kia âm u vật nhất thời như là giống như điên hướng về phía dưới vu tộc cường giả phóng tới. Nhìn thấy một màn này, A Mục hai tay kìm lòng không được nắm chặt. Bởi vì hai bên vừa mới giao thủ, vu tộc bên này trực tiếp ở vào phía dưới. Những cái kia âm u vật rất nhiều, số lượng ít nhất là vu tộc bên này gấp 10. Không chỉ như vậy, tại cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen, còn có vô số âm u vật không ngừng lao ra, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà toàn bộ vu tộc, không có người nào lui, như thế đánh xuống, vu tộc sẽ bị sinh sinh mài chết. Đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên xuất hiện xé rách thanh âm. Trong tràng tất cả mọi người quay đầu nhìn tới, nơi xa chân trời, 100 tên bạch bào đeo đao cường giả chính vội xông mà tới. Tại cái này 100 tên bạch bào đeo đao cường giả phía sau, còn có mấy ngàn tay cầm trường thương cường giả. Không bại quân đoàn, ác ma nhạn đột nhiên cả giận nói, xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, nàng cùng thần đế sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, vô số ác ma cùng thần linh từ cái này vết nứt không gian bên trong xông ra. Ác ma quân đoàn cùng thần linh quân đoàn, hai cái này quân đoàn cường giả hướng thẳng đến cái kia không bại quân đoàn vào tới. Bọn hắn cần phải làm là ngăn trở A-La người đi tương trợ vu tộc. Bởi vì như thế đánh xuống, vu tộc rất nhanh liền sẽ bại. Ác ma nhạn nhìn phía xa, cười nói, bất bại A-La, nghe nói ngươi là Hàn Vũ kỳ thời đại biết đánh nhau nhất người, đi ra qua hai chiêu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ác ma nhạn. Ác ma nhạn xoay tay phải lại, một cái màu đen cự thủ càn quét mà ra. Ác ma chi thủ, kiếm quang tới, oanh, ác ma nhạn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Mà ác ma nhạn nguyên lai chỗ đứng, đứng nơi đó một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Người tới, chính là bất bại A-La. A-La tay cầm vĩnh sinh kiếm, nàng nhìn phía xa ác ma nhạn, người tính là gì đồ chơi. Âm thanh rơi xuống, nàng lần nữa bỗng nhiên rút kiếm. Suy, một đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa chân trời, ác ma nhạn biến sắc, sau lưng nàng ác ma chi rực đột nhiên một cái, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, nơi xa A-La đột nhiên hướng về bên phải một kiếm đâm ra. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Chính là cái kia ác ma nhạn. Ác ma nhạn dừng lại về sau, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên. Nàng cùng A-La đều là chúa tể cảnh, nguyên bản nàng cho là nàng cùng A-La thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra, A-La chiến lực tại phía xa nàng phía trên. Kiếm tu, cùng giai bên trong, kiếm tu liền là cường. A-La nhìn thoáng qua nơi xa vu tộc, nàng chân mày cau lại, tiếp tục như thế, vu tộc sẽ thảm bại. A-La chính muốn xuất kiếm, đúng lúc này, ác ma nhạn cùng thần đế xuất hiện ở trước mặt nàng, ác ma nhạn nhìn xem A-La, A-La, ngươi cần gì phải lẫn vào chuyến này nước đục. Ngươi, A-La đột nhiên nói nhảm nhiều, nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Ác ma nhạn hai mắt híp lại, cùng một chỗ liên thủ ngăn trở nàng. Nói xong, nàng cùng thần đế trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù hai người liên thủ, nhưng là, y nguyên bị A-La áp chế. Mà lại là hoàn toàn áp chế. Hai người đối kháng A-La, đều chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng là, A-La cũng tạm thời không có cách nào đi chi viện. Nàng mang tới người cũng bị ác ma tộc cùng thần linh tộc cường giả ngăn cản. Nơi xa trong thành, A Mục sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiếp tục như thế, vu tộc sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì những cái kia âm u vật càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại A Mục trước mặt, A Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Chương 1110, nàng gặp được phiền toái. Người vừa tới không phải là người khác, mà là cái kia dị thú kinh. Một mực cùng Diệp Huyền bất thường dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn xem A Mục, nhạt tiếng nói cần hỗ trợ sao. A Mục gật đầu, cần. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít âm u vật. Trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên gầm thét, vạn thú ra. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một cái to lớn truyền tống trận, trong khoảnh khắc, vô số dị thú từ cái này truyền tống trận bên trong sông ra. Lít nha lít nhít dị thú, giờ khắc này, toàn bộ dị thú kinh bên trong dị thú toàn bộ sông ra. Có những này dị thú gia nhập, phù tộc cường giả nhất thời nhẹ nhõm không ít. A Mục cũng là thần sắc khẽ buông lỏng, nhưng rất nhanh lại trở nên ngưng trọng lên. Chân trời. Tiểu đạo bên cạnh một chân nữ tử đột nhiên nói khẽ, dị thú kinh vì sao lại xuất thủ. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, nàng lựa chọn chọn đội. Một chân nữ tử nhìn xem tiểu đạo, Diệp Huyền. Tiểu đạo cười nói, đây không phải chuyện rõ rành rành sao. Nói, nàng nhìn hướng một chân nữ tử, người không đứng đội sao. Một chân nữ tử trầm mặc, nơi xa, theo dị thú kinh mang theo dị thú gia nhập, trong chàng thế cục có như vậy một chút cải biến, nhưng là, những cái kia âm u vật nhưng là liên tục không ngừng đi ra. Từ từ, dị thú cùng vu tộc lần nữa bị áp chế. Phía dưới, A Mộc nhìn về chân trời, nàng cau mày, những này âm u vật thực sự là rất rất nhiều. Những này là từ đâu tới? Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở A Mộc bên cạnh. Người tới, chính là thần tộc thần sư A Thiến. A Thiến nhìn về chân trời, sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về bên này vào tới. Thiên tộc xuất thủ, rất nhanh, vô số thiên tộc cường giả xuất hiện ở trong sân. Mà theo thiên tộc cường giả xuất thủ, trong chàng thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. A Mộc nhìn hướng A Thiến, cảm ơn. A Thiến không nói gì, nàng có ba cái lựa chọn đứng thần công, hủy diệt vu tộc, không thể không nói, cái này phi thường mê người, bởi vì hiện tại vu tộc bị vây công, nếu như thiên tộc gia nhập thần công, muốn diệt vu tộc, thật đúng là không phải quá khó. Lựa chọn thứ hai liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, những vu tộc cùng thần công hai người bọn họ bại câu thương, thiên tộc bảo tồn thực lực. Mà lựa chọn thứ ba liền là tương trợ vu tộc, cuối cùng, nàng còn là lựa chọn tương trợ vu tộc. Tương trợ vu tộc chẳng khác nào là tương trợ Diệp Huyền. Theo thiên tộc gia nhập, những cái kia âm u vật mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn là trực tiếp bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, thần công sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà có nhiều người như vậy đến giúp Diệp Huyền. Thần công nhìn thoáng qua phía dưới, sau cùng, hắn nhìn hướng cái kia đen kịt không gian bên trong, đã từng kém chút hủy diệt vũ trụ âm u sinh linh tựu chút bản lãnh này sao. Tĩnh mịch trong nháy mắt, cái kia đen kịt không gian kịch liệt run lên, sau một khắc, mấy đạo bên cạnh hắc ảnh tự trong đó xông ra. Những bóng đen này hình dáng như yêu thú, hình thể tựa như núi nhỏ, toàn thân đen kịt, khi chúng nó xuất hiện tại vùng chân trời này trong nháy mắt đó, toàn bộ vu tộc trên không trực tiếp mở đi. Cùng lúc đó, tại những bóng đen này phía sau, còn có mấy chục cái tựa như u linh tàn ảnh, đương những này tàn ảnh xuất hiện đằng sau, trong chàng thiên tộc cùng vu tộc cường giả nhất thời dùng một cái cực nhanh vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, A Thiến nhíu mày, nàng đột nhiên nói, A Bố Tàng. Âm thanh rơi xuống, A Bố Tàng đột nhiên xuất hiện tại A Thiến trước mặt, A Thiến mặt vô cùng, mở ra minh phủ chi môn. A Bố Tàng nhìn xem A Thiến, thần sư, ngươi là nghiêm túc sao? A Thiến không nói gì, A Bố Tàng không có lại hỏi cái gì, hắn xoay người nhìn hướng chân trời, chắp tay trước ngực, mặc niệm, một lát sau, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng. Sắc môn, sau một khắc, vô số oan hồn ác quỷ đột nhiên từ cái này đỏ như máu trong môn phái xông ra. Những này, đều là bị minh phủ giam cầm ác quỷ. Những này ác quỷ giống như điên hướng về chân trời những cái kia âm u linh phóng tới, nhưng là, những này ác quỷ căn bản không phải những này âm u linh đối thủ, còn chưa tới gần nơi này chút âm u linh tựu bị chém giết hầu như không còn. Đúng lúc này, cái kia Hạo Thiên đột nhiên nhìn hướng A Mộc, đại tế ti, thần vương tọa mượn dùng một chút. Mượn, không thể không nói, lúc này Hạo Thiên trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Cái kia nguyên bản là thiên tộc A, A Mộc tay phải vung lên, trả lại ngươi, âm thanh rơi xuống, cái kia thần vương tọa rơi tại Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên không nói nhảm, hắn trực tiếp ngồi tại thần vương tọa bên trên, hai mắt khép hờ, sau đó bỗng nhiên gầm thét, thần vực chấn áp. Oanh, theo Hạo Thiên âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại toàn bộ chân trời. Thần vực, tại cái này trong thần vực, những cái kia âm u linh tốc độ cùng chiến lực nhất thời bị suy yếu, nhưng là, y nguyên rất mạnh. Không chỉ những cái kia âm u linh, còn có những cái kia âm u cự linh, những này âm u cự linh hình thể to lớn, lực phá hoại phi thường lớn. Vu tộc cùng thiên tộc bên này y nguyên vẫn là không có bất kỳ ưu thế. Nhưng vào lúc này, cái kia thần công đột nhiên gầm thét, còn chưa đủ. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau hắn cái kia đen kịt không gian đột nhiên bay ra một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử cùng nhân loại hình thể rất giống, nhưng là toàn thân hắn đen kịt, quanh thân còn có vô số hắc khí lượn lờ. Tại trung niên nam tử trong tay, cầm một thanh màu đen cái liềm. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua thần công gần giọng nói, tựu ngươi. Trung niên nam tử nhạt tiếng nói, còn tại chạy tới bên trong. Thần công chỉ vào phía dưới Diệp Linh, bắt lấy cái kia nữ, chỉ cần bắt được nàng, chúng ta liền có thể không đánh mà thắng nhượng cái kia Diệp Huyền đầu hàng. Trung niên nam tử nhìn hướng phía dưới Diệp Linh, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Diệp Linh trước mặt. Mà lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên tự Diệp Linh trước mặt bộc phát ra. Trung niên nam tử tay cầm cái liềm bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh, bạch quang chưa nát, trung niên nam tử nhanh lùi lại trăm trượng xa. Tại Diệp Linh trước mặt, đứng đấy một nữ tử, chính là A Thiến. A Mộc mặc dù không biết đánh nhau, nhưng là, A Thiến thế nhưng là sẽ. Mà lại, là thiên tộc biết đánh nhau nhất, Trung niên nam tử đánh giá một chút A Thiến, cười nói, lại là một nữ nhân. A Thiến mặt vô cùng, nữ nhân làm sao? Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, bên cạnh A Mục đột nhiên giận hét, định. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, trung niên nam tử toàn thân cảm giác một trận tê dại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái này trong nháy mắt nhưng muốn mạng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo bạch quang trực tiếp tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, trung niên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ, tại đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Mục. A Mục trừng mắt nhìn, ta không biết đánh nhau, nhưng là ta sẽ phụ trợ, hắc hắc. Trung niên nam tử chết không nhắm mắt, hắn chủ quan, thật chủ quan, bằng không thì, thần sư nghĩ muốn giết hắn, tuyệt đối không thể nào. Thần sư nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn hướng chân trời thần công lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật không dễ dàng xuất hiện một cái cường đại, liền như thế không còn. Thần công mặt không biểu tình, thật là một cái lớn ngu xuẩn. Trong chàng còn tại đại chiến, trước mắt mà nói, song phương lực lượng tương đương, nhưng là, A Mục cùng A Thiến sắc mặt nhưng là càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì những cái kia âm u sinh vật còn tại. Liên tục không ngừng từ không gian kia khe hở bên trong truyền tới. Thật vô cùng vô tận, tiếp tục như thế đánh xuống, cho dù là thiên tộc cùng ác ma tộc cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh mài chết. A Thiến nói khẽ, tiếp tục như thế không phải biện pháp. A Mục gật đầu, những này âm u sinh vật liên tục không ngừng, mà lại, cái kia thần công rõ ràng còn đang chờ, chờ cường đại hơn âm u sinh vật đi ra, tiếp tục như thế, vu tộc cùng thiên tộc đều phải chơi xong. Nhưng vào lúc này, cái kia thần công sau lưng truyền tống trận bên trong đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang thanh âm, ngay sau đó, một cái bóng mở bay ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong chàng mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Cho dù là cái kia thần công, sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên có chút ngưng trọng. Hư ảnh tham lam hít sâu một hơi, nói khẽ, đã lâu thế giới. Thần công chỉ vào phía dưới Diệp Linh, khống chế người này, liền có thể khống chế cái kia Diệp Huyền. Hư ảnh nhìn hướng phía dưới Diệp Linh, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Vu Thành trên không đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Linh trước mặt, A Thiến tay cầm màu trắng pháp trượng hướng phía trước một điểm, pháp trượng đỉnh chóp, một đạo bạch quang chút xuống mà ra. Mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào đạo bạch quang kia phía trên. Oanh, bạch quang ầm vang vỡ vụn, A Thiến trước mặt, cái kia hư ảnh chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, bên cạnh A Mục đột nhiên mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, hư ảnh toàn thân một trận, nhìn thấy một màn này, cái kia A Thiến đột nhiên một quyền đánh phía hư ảnh đầu. Nhưng là, nàng một quyền này nhưng là oanh một cái không. Bởi vì cái kia hư ảnh đã lùi đến thần công trước mặt. Hư ảnh quay đầu nhìn hướng phía dưới A Mục trừng mắt nhìn, chạy. Hư ảnh bên cạnh, thần công trầm giọng nói, nhất định phải bắt lấy cái kia Diệp Linh, chỉ có nữ tử này mới có thể để cái kia Diệp Huyền thần phục. Hư ảnh nhìn thoáng qua A Mục cùng A Thiến, trước tiên cần phải giải quyết hai cái này nữ. Thần công nhìn thoáng qua nơi xa Vu Lục, lắc đầu, ta như xuất thủ, người này liền sẽ xuất thủ. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia truyền tống trận, đúng lúc này, cái kia truyền tống trận bên trong đột nhiên đi ra một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, hư ảnh ngây cả người, sau đó nói, Trần lão, người cũng tới. Trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, mau chóng bắt đến cái kia Diệp Huyền. Hư ảnh trầm giọng nói, chủ nhân ý tứ. Trần lão gật đầu, người này thân phận không đơn giản, chúng ta muốn đem hắn khống chế lại. Hư ảnh gật đầu, bắt lấy hắn muội, liền có thể khống chế nàng. Bất quá, phía dưới nữ nhân kia thực lực không yếu ta. Trần lão nói, ngươi kéo lại nàng, còn lại ta tới. Hư ảnh khẽ gật đầu, có thể. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới, A Thiến trầm giọng nói, ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. A Mục nhìn hướng chân trời, lúc này, tên kia lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Linh trước mặt, một mặt thuẫn đột nhiên xuất hiện. Thái cực thuẫn, lão giả một quyền đánh vào thái cực thuẫn bên trên, thái cực thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Linh nhanh lùi lại trăm trượng. Mà lão giả kia cũng là liền lùi lại mấy chục trượng xa. Lão giả nhíu mày, sau một khắc, hắn lại một lần nữa xông ra ngoài. Nơi xa, một chân nữ tử đột nhiên nhìn hướng tiểu đạo, thiên đạo thật sẽ không xuất hiện sao? Tiểu đạo nói khẽ, nếu như chính là thần công, nàng có thể sẽ không ra mặt, nhưng là những này âm u sinh vật xuất hiện, nàng không có khả năng không quản. Mà nàng hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ có một lời giải thích, một chân nữ tử trầm giọng nói, nàng gặp được phiền toái. Chương 1111, kiếm diệt Chu Thiên. Vu Thành trên không, lúc này song phương đại chiến đã gay cấn. Mà cái kia Trần lão một lần lại một lần hướng về Diệp Linh phóng tới, bất quá, hắn thủy chung không cách nào phá đi Diệp Linh thái cực thuẫn. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa, A La một kiếm đẩy lui ác ma nhạn cùng thần đế, cái này vừa lui, hai người trọn vẹn lui ngàn trượng xa. A La xoay người nhìn hướng Diệp Linh vị trí, khi thấy cái kia Trần lão lần nữa phóng tới Diệp Linh lúc, nàng đột nhiên giơ kiếm hướng cổ họng mình chỗ một vệt. Suy, một đạo xé rách tiếng tự trong tràng vang vọng, nơi xa chân trời, cái kia chính phóng tới Diệp Linh Trần lão sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc đó, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trần lão trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa, dừng lại về sau, hắn quay đầu nhìn hướng chân trời A La, trong mắt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, cái kia thần công cũng là nhìn hướng A La, cái này A La thực lực, thực sự là có chút vượt quá hắn dự liệu. A La đi đến Diệp Linh trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời âm u sinh linh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Dường như nghĩ đến cái gì, A La quay đầu nhìn hướng A Mục, hắn còn nhiều lâu. A Mục nhìn thoáng qua phần mộ, sau đó nói còn cần một đoạn thời gian. Một đoạn, A La hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, A La đột nhiên nhìn hướng chân trời, lui ra phía sau. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, A Mục vội vàng nói, phu tộc thiên tộc tất cả mọi người lui ra phía sau. Chân trời, phu tộc cùng thiên tộc cường giả nhao nhao nhanh lùi lại. A La lòng bàn tay mở ra, vĩnh sinh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về chân trời, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, kiếm diệt chu thiên. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng vĩnh sinh kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, chân trời thần công sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng giận hét, ngăn trở kiếm này. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng là, hắn cuối cùng còn là không có xuất thủ. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết, hắn không tiếp nổi một kiếm này. Cái kia Trần lão cũng không có đi tiếp một kiếm này. Cứ như vậy, một kiếm kia phóng lên cao, đi tới chân trời, sau đó hóa thành vô số kiếm quang hướng về bốn phía bắn tung tóe mở ra. Suy suy suy suy suy sai. Trong khoảnh khắc, chân trời từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang lên, theo những này cắt chém tiếng vang lên, vô số âm u sinh linh không ngừng vẫn lạc. Phía dưới, vô số người kinh hãi nhìn xem một màn này. Một kiếm này quá kinh khủng, chân trời, cái kia một chân nữ tử nói khẽ thật là lợi hại A La. Tiểu đạo gật đầu, không hổ là Hàn Vũ Kỷ biết đánh nhau nhất người, hoàn toàn xứng đáng. Nơi xa, A La một kiếm này tiêu diệt chỉ ít 10 vạn âm u sinh linh. Chân trời những cái kia âm u linh nhìn hướng A La lúc, trong mắt nhiều kiêng kỵ. Thần công nhìn thoáng qua phía dưới A La, sau đó quay đầu nhìn hướng Trần lão trầm mặc. Thần công nhạt tiếng nói, nếu là muốn từ bỏ, ta hiện tại tựu đi. Nếu như những này âm u sinh linh lại không ra đại lực, hắn xoay người rời đi. Bởi vì tựu trước mắt mà nói, bọn hắn bên này đã không chiếm được tiện nghi gì. Trần lão trầm mặc hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia truyền tống trận, một lát sau, cái kia truyền tống trận đột nhiên rung động lên, rất nhanh, cái kia truyền tống trận bên trong đi ra một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, cùng nhân loại không khác. Tại nữ tử trong tay, cũng cầm một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này là màu đen, đương nữ tử này đi ra đằng sau, cái kia Trần lão biến sắc, vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua hắc kiếm dùng. Nữ tử ánh mắt rơi tại phía dưới A La trên thân, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng tựa như một đạo kinh lôi bay ra, thẳng tắp chém xuống. Phía dưới, A La rút kiếm một đâm, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự A La trước mặt bộc phát ra. Mà lúc này, cái kia hắc kiếm dùng thân thể đột nhiên mở đi, thoáng qua, chân trời xuất hiện lít nha lít nhít tàn ảnh. Phía dưới, A La chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Ong ong, trong tràng, hai đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang tự vu thành trên không xẹt qua, những này kiếm quang tựa như lưu tinh, ngang dọc đan xen, không đến một hồi, toàn bộ vu thành trên không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh không gian. Trần lão đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen, lại đi ra một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, che mặt, bên hông phiết lấy một thanh trường đao màu đen. Trần lão sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn vội vàng thi lễ, hắc đao dùng. Nữ tử không nói gì, nàng nhìn hướng A La, lúc này, thần công đột nhiên chỉ vào phía dưới Diệp Linh, bắt lấy người này, chúng ta liền có thể nhượng cái kia Diệp Huyền thần phục. Hắc đao dùng ánh mắt rời xuống, rơi tại Diệp Linh trên thân, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một đạo dài đến mấy ngàn trượng đao khí tự chân trời thẳng tắp chém xuống. A Mục hai mắt híp lại, ngăn trở đao này, mà vu tộc cùng thiên tộc cường giả vừa mới động, cái kia thần công đám người chính là lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, phu tộc cùng thiên tộc bên này không có người. Diệp Linh nhìn xem cái kia một đạo đao khí rơi xuống, nàng tay phải vung lên, Thái Cực Thuẫn đột nhiên bay lên. Đao tới, oanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ này phiến thiên địa ở giữa vang vọng, cái kia Thái Cực Thuẫn ngạnh sinh sinh gánh vác đao dùng một đao kia, nhưng là, Diệp Linh sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên trắng xám. Hắc đao dùng lại là một đao rơi xuống, oanh, giờ khắc này, Diệp Linh cùng Thái Cực Thuẫn liên miên nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Hắc đao dùng đang chuẩn bị lại ra tay, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Một chân nữ tử, hắc đao dùng nhìn xem một chân nữ tử, không có bất kỳ nói nhảm, nàng rút đao liền là một chảm, đao cực nhanh, trong nháy mắt liền qua. Một chân nữ tử hai mắt khép hờ, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh đao quang đột nhiên từ một chân nữ tử trước mặt ngừng lại, sau đó nổ bể ra tới. Một chân nữ tử lại đấm một quyền oanh ra, quyền ra, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Cái kia hắc đao dùng chân mày cao lại, tay phải bỗng nhiên rút đao một chảm, lần này, nàng là hai tay. Oanh, theo một mảnh đao quang bộc phát ra, hai nữ trong nháy mắt nhanh lùi lại, cái này vừa lui, hai người đều thối lui mấy trăm trượng xa. Nơi xa chân trời, cái kia thần công đột nhiên gần giọng nói, ngươi là ai? Lúc này, hắn đã sắp hỏng mất, bắt cái Diệp Huyền, đầu tiên là vô tộc chết bảo đảm, lại là dị thú kinh đến giúp đỡ, lại đến thiên tộc, ngay sau đó, lại là bất bại A-La. Hiện tại lại là cái này một chân nữ tử. Vì sao nhiều người như vậy giúp Diệp Huyền, mà lại, một cái so một cái cường đại, thế giới này làm sao? Một chân nữ tử không để ý tới thần công, nàng nhìn hướng trước mặt cái kia hắc đao dùng tay phải đặt ở trên chuôi đao, một cỗ cường đại khí tức tự nàng trong đao tụ tập. Hắc đao dùng đột nhiên rút đao, suy, một chân nữ tử trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, mà đúng lúc này, một chân nữ tử đấm ra một quyền. Trên nắm tay, một đạo quyền mang lấp lóe, ầm ầm, chân trời bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt run lên, một chân nữ tử điên cuồng nhanh lùi lại, mà cái kia hắc đao dùng cũng là liên miên nhanh lùi lại. Tại lùi quá trình bên trong, một chân nữ tử hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên chiều thiên giơ lên, tụ tinh. Âm thanh rơi xuống, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, vô số tinh quang tựa như thủy chiều hướng về vu thành trên không tụ tới, rất nhanh, một đạo từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành quyền ấn xuất hiện tại độc. Chân nữ tử đỉnh đầu, một chân nữ tử nhìn phía xa hắc đao dùng, không có bất kỳ nói nhảm, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đạo kia tinh quang quyền ấn đột nhiên càn quét mà ra. Nơi xa, hắc đao dùng hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt chuôi đao, sau đó bỗng nhiên vừa rút, một đao tiếp lấy một đao chém mạnh. Suy suy suy suy, trong tràng, từng đạo xé rách tiếng không ngừng vang lên, từng đạo đao khí liên miên không dứt hướng về đạo kia tinh quang quyền ấn chém tới. Ầm ầm, trong tràng, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà đúng lúc này, một chân nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia hắc đao dùng cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Hai người tốc độ chi khoái, nhanh đến mắt thường căn bản không thể gặp. Chân trời, thần công đột nhiên nhìn hướng cái kia Trần lão, tiếp tục kêu người a. Trần lão nhìn thoáng qua thần công, ngươi vì sao không gọi người? Thần công gằn giọng nói, thiên đạo thời đại phần lớn cường giả đều bị thiên đạo phong ấn. Nếu là không có Diệp Huyền ra mặt, bọn hắn căn bản ra không được. Trần lão trầm mặc, thần công lại nói, hiện tại phần lớn cường giả đều đã bị kéo lại, chúng ta có thể thừa dịp hiện tại nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Nếu không, những người này tất thành họa lớn. Trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó hắn quay đầu nhìn hướng cái kia đen kịt không gian lỗ đen, hắn trầm mặc một lát sau đó nói, bên trên chủ. Qua một hồi, cái kia đen kịt không gian lỗ đen đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục sắc mặt nhất thời trầm xuống. Còn có cường giả muốn đi ra, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Đúng lúc này, một tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện tại thần công trước mặt cách đó không xa. Khi nhìn thấy tên này hắc bào nhân lúc, nơi chân trời xa tiểu đạo chân mày cao lại, dường như phát hiện cái gì, nàng hai mắt híp lại, không phải âm u sinh linh. Liền ta cũng không biết, không phải giới này, nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, phát hiện phòng sách bí mật. Nơi xa, người áo đen kia đột nhiên hướng về tiểu đạo nhìn tới, hắn nhìn xem tiểu đạo, không biết các hạ muốn hay không nhúng tay. Nghe vậy, trong tràng nhao nhao nhìn hướng tiểu đạo phương hướng. Tiểu đạo, cái này phi thường nữ nhân thần bí. A Mục cũng đang nhìn tiểu đạo, kỳ thật, nàng đã sớm phát hiện tiểu đạo tồn tại, nhưng là nàng không có mở miệng muốn nhờ. Bởi vì nàng biết, nếu như tiểu đạo muốn xuất thủ, khẳng định sẽ ra tay, nếu như đối phương không xuất thủ, nàng nói cái gì cũng không hề dùng. Tiểu đạo nhìn xem hắc bảo nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc bào nhân cười nói, các hạ, chúng ta điều tra qua ngươi, mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng là, chúng ta biết, ngươi bây giờ thân thụ trọng thương, lúc này ngươi nếu là xuất thủ, đối ngươi cực kỳ bất lợi, ngươi cần phải hiểu rõ. Tiểu đạo cười cười, còn điều tra qua ta, có ý tứ. Hắc bào nhân gật đầu, giới này sở hữu cường giả, chúng ta đều điều tra qua. Nữ nhân kia đã không tại, không ai có thể lại uy hiếp đến chúng ta. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi tính nửa cái. Bất quá còn tốt, ngươi bây giờ, thân thể bị trọng thương, đối với chúng ta mà nói, uy hiếp không có lớn như vậy. Bất quá, chúng ta cũng không muốn trêu chọc các hạ, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào, chúng ta bình an vô sự. Tiểu đạo nhìn xem Hắc Bảo Nhân, ta muốn nhúng tay đây. Hắc Bảo Nhân gật đầu, vậy liền xin chỉ giáo. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, nhìn tới, ta cũng muốn chọn đội. Hắc Bảo Nhân nhìn xem tiểu đạo, không còn nữ nhân kia, hắn giống như không có cái gì ưu thế. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, phải không? Hắc Bảo Nhân nhạt tiếng nói, đã các hạ muốn nhúng tay, vậy liền xin chỉ giáo. Tiểu đạo khóe miệng hơi dâng, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1112, nghe nói các ngươi rất nhiều người. Tiểu đạo vừa mới biến mất, người áo đen kia cũng biến mất theo. Hai đạo tàn ảnh tự chân trời xẹt qua, tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự chân trời vang vọng, người áo đen kia trong nháy mắt lui ngàn trượng xa, hắn dừng lại về sau, phía sau không gian cũng là một trận kích run rẩy, sau đó rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, thần công đám người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Đặc biệt là ác ma nhạn cùng thần đế, giờ khắc này, hai người đều có chút hối hận. Hai người bọn họ là thật không nghĩ tới, vậy mà có nhiều như vậy cường giả ở thời điểm này đi ra tương trợ Diệp Huyền. Nếu không phải cái này thần công đưa tới nhiều cường giả như vậy, ác ma tộc cùng thần linh tộc hoàn toàn không đủ nhìn a. Mặc dù có chút hối hận, nhưng là lúc này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Nơi xa, Hắc Bảo Nhân nhìn xem tiểu đạo. Hắn song quyền chậm chậm nắm chặt, nói khẽ không ngờ tới, thực lực ngươi vậy mà như thế chi cường. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, phải không? Hắc Bảo Nhân khẽ cười nói, thế nhưng là, ngươi nhúng tay chuyện này, thật không sáng suốt. Nói xong, thân thể của hắn chậm chậm đằng không mà lên, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một trương mặt quỷ, trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa không gian trực tiếp mở đi. Nơi xa, tiểu đạo nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không phải cái thế giới này lực lượng. Hắc Bảo Nhân cười to nói, các hạ quả thật kiến thức rộng rãi. Nói xong, hắn đối tiểu đạo hơi điểm nhẹ, đi. Âm thanh rơi xuống, tấm kia mặt quỷ đột nhiên bay ra, đương mặt quỷ bay ra ngoài đằng sau, hắn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng chi lớn, nơi nó đi qua không gian trực tiếp biến thành hư vô, cực kỳ dọa người. Tiểu đạo hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, một điểm bạch quang chợt hiện. Oanh, tấm kia mặt quỷ kịch liệt run lên. Trực tiếp bị điểm này bạch quang bức ngừng, nhưng lại chưa tiêu tán, tương phản, tiểu đạo bạch quang đang trở nên dần dần hư ảo. Tiểu đạo hai mắt híp lại, nàng đột nhiên thu tay lại, tấm kia mặt quỷ trực tiếp đưa nàng bao phủ. Trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, người áo đen kia cũng là hơi hơi ngẩn người. Đúng lúc này, oanh, tấm kia mặt quỷ đột nhiên nổ bể ra tới, tiểu đạo lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Mà tại bên người nàng, nhiều một chút nhỏ xíu điểm sáng, những điểm sáng này rất nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng là, người áo đen kia còn là phát hiện, tiểu đạo nhìn hướng người áo đen kia, Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói, ngươi tại ẩn giấu chính mình chân thực lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng lặng yên biến mất, nàng cười nói, các ngươi đối thân phận ta đều như thế hiếu kỳ. Hắc Bảo Nhân khẽ cười nói, các hạ, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn tới tương trợ cái kia Diệp Huyền đây? Tiểu đạo nhìn thẳng Hắc Bảo Nhân, tiếu dung dần dần biến mất, rất đơn giản. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi không có phần thắng. Hắc Bảo Nhân đột nhiên phá lên cười, cười không kiêng nể gì cả, nở nụ cười một lát sau, hắn nhìn hướng tiểu đạo, các hạ, ngươi đối với chúng ta không biết gì cả. Tiểu đạo lắc đầu, không, ta là biết quá nhiều. Hắc Bảo Nhân cười nói, ngươi có thể biết phía trước rời đi cái kia váy trắng nữ tử. Ngươi biết nàng hiện tại muốn đối mặt cái gì sao? Tiểu đạo nhìn xem Hắc Bảo Nhân, ta biết, các ngươi cố ý khích nộ nàng ly khai giới này. Khẳng định là muốn đối phó nàng. Hắc Bảo Nhân gật đầu, nàng một khi đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đạo lắc đầu, người nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Hắc Bảo Nhân nhìn chằm chằm tiểu đạo, có ý tứ gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, ta ý tứ chính là, các ngươi làm tốt, các ngươi làm bổng. Hắc Bảo Nhân nhìn xem tiểu đạo một lát sau, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Trên mũi kiếm có một cái nhỏ bé điểm đỏ. Tiểu kiếm mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp tầng tầng vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cường giả kia sắc mặt. đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Phía dưới A Mục cũng là cau mày, cái gì thần khí? Lúc này, A Thiến xuất hiện tại nàng bên cạnh, A Thiến nhìn về chân trời người áo đen kia, những người này sợ không phải Ngũ Duy. Không phải Ngũ Duy, A Mục trầm mặc, nàng đã nghĩ tới chỗ này. Đúng lúc này, chân trời tiểu đạo đột nhiên cười nói, bọn hắn cũng không phải Lục Duy. A Mục nhìn hướng tiểu đạo, bọn hắn là Ngũ Duy cường giả, nhưng là cùng Lục Duy có quan hệ. Tiểu đạo cười nói, thông minh. Hắc bào nhân đột nhiên cười nói, kiếm này, vốn là dùng tới đối phó cái kia váy trắng nữ tử, bất quá, đã nàng đã rời đi, vậy liền dùng tới đối phó ngươi đi. Âm thanh rơi xuống, hắn hợp chỉ một điểm, đi. Âm thanh rơi xuống, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên bay ra. Suy, tiểu kiếm chỗ qua, xé rách hết thảy, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người thần sắc vì đó động dung. Chuôi này tiểu kiếm uy lực, thực sự quá mạnh, đừng nói giết một người. Liền là hủy diệt cái này toàn bộ hư vô chiều không gian sợ đều là dễ như trở bàn tay. Tiểu đạo nhẹ cười cười, cái đồ chơi này dùng tới đối phó nàng. Ngươi sợ là nghĩ dám ăn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh phi đao, sau một khắc, chuôi này phi đao đột nhiên bay ra. Oanh, chân trời, một mảnh đao quang cùng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Không gian chôn vùi. Mà cái kia kim sắc tiểu kiếm đã về đến hắc bào nhân trong tay. Nhìn xem trong tay đã có vết nứt kiếm nhỏ màu vàng kim, hắc bào nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không phải vùng vũ trụ này chi vật. Nứt ra, hắc bào nhân nhìn hướng tiểu đạo, thần sắc vô cùng ngưng trọng, người đến cùng là ai? Mà liền tại lúc này, tiểu đạo thân thể đột nhiên mở đi, nơi xa, người áo đen kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay hắn cầm kiếm nhỏ màu vàng kim hướng phía trước một đâm. Tiểu kiếm phía trên, một mảnh kiếm mang tựa như liệt nhật bộc phát ra. Tiểu đạo hợp chỉ, nàng một chỉ điểm ra, tại đầu ngón tay hắn bên trên, là một thanh phi đao. Chuôi này phi đao trực tiếp chạm tại phiến kia kiếm mang phía trên. Oanh, kiếm mang trong nháy mắt phá nát, sau một khắc, phi đao từ cái này hắc bào nhân yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, hắc bào nhân đầu trực tiếp bay ra ngoài, nhưng là, linh hồn của hắn nhưng là tại nhục thân hủy diệt trong nháy mắt đó chui đi ra. Tiểu đạo nhìn hướng hắc bào nhân linh hồn. Nàng chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, thần công phía sau phiến kia đen kịt không gian bên trong đột nhiên truyền tới một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Tiểu đạo nhíu mày, sau một khắc, một đạo quyền ấn từ cái này không gian truyền tống bên trong vọt ra. Tiểu đạo hai ngón nhẹ nhàng hướng về trước mặt vạch một cái. Suy, quyền ấn vỡ vụn, nhưng là, tiểu đạo nhưng là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, nàng chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên có chút trở nên trắng. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đen kịt không gian, tại không gian kia truyền tống trận bên trong, một tên hư ảo trung niên nam tử đi ra, trung niên nam tử mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay thả lỏng phía sau, tại hắn giữa lông mày, có khắc một cái nho nhỏ, ám chữ. Nhìn thấy trung niên nam tử này, trong tràng những cái kia âm u sinh linh toàn bộ ngừng lại, nhao nhao đối trung niên nam tử hành lễ, gặp qua không thiên tôn chủ. Không thiên tôn chủ, nghe vậy, tiểu đạo chân mày cau lại, người này, nàng biết. Thiên đạo thời đại, người này cũng tính nổi tiếng nhân vật, năm đó hắn tuyên bố muốn hủy diệt thiên đạo, làm cho cả ngũ duy vũ trụ đều biến thành âm u giới, bởi vậy, hắn bản thân đổi tên, vô thiên. Tại âm u giới, người này thực lực có thể sắp xếp trước ba. Năm đó đối phương bị thiên đạo tự tay trấn áp, nàng không nghĩ tới, gia hỏa này cũng đi ra. Thiên đạo thật có chuyện, tiểu đạo cau mày, nếu như cho nàng một chút thời gian, nàng ngược lại là có thể điều tra rõ ràng, vô thiên xuất hiện đằng sau. Cái kia hắc kiếm dùng cùng hắc đao sử dụng hiện tại sau lưng hắn hai bên, bất quá, hai nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa A La cùng một chân nữ tử. A La mặt không biểu tình, trong tay vĩnh sinh kiếm rung động nhẹ nhẹ, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Một chân nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có một tia sóng lớn. Vô thiên nhìn hướng tiểu đạo cô nương, chúng ta âm u giới cùng ngươi chưa bao giờ có bất luận cái gì ân oán, vì sao muốn nhúng tay chuyện này đây? Tiểu đạo cười nói, ưa thích tự nhúng tay. Vô thiên. Các ngươi bên trên chủ đây, năm đó hắn cùng thiên đạo một trận chiến, thương khôi phục a. Vô thiên cười nói, đa tạ tiểu đạo cô nương quan tâm, bên trên chủ rất tốt. Tiểu đạo nhìn xem vô thiên, lấy các ngươi thực lực, không uy hiếp được thiên đạo. Các ngươi dám như thế không kiêng nể gì cả xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Có người tại sau lưng các ngươi, vô thiên cười nói, chẳng lẽ không được sao. Tiểu đạo trầm giọng nói, thiên đạo có chuyện, vô thiên khẽ mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Tiểu đạo khẽ cười nói, thật bản lãnh, vô thanh vô tức đi ra, vô thanh vô tức nhượng thiên đạo có chuyện, hơn nữa còn nhượng cái kia váy trắng nữ tử ly khai giới này, các ngươi thật rất lợi hại. Phô Thiên nói khẽ, tiểu đạo cô nương, dùng ngươi kiến thức, hẳn phải biết cái kia phòng sách chi tác dùng, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không cướp lấy cái kia phòng sách đây? Tiểu đạo nhún vai, ta sợ chết. Phô Thiên cười nói, ngươi là nói cái kia váy trắng nữ tử sao? Tiểu đạo nhìn xem Phô Thiên, các ngươi tính toán làm sao đối phó nàng? Phô Thiên khẽ cười nói, nếu là tại giới này, chúng ta còn kỵ nàng ba phần, đáng tiếc, nàng hết lần này tới lần khác tự đại, lại muốn xông vào thượng giới, cái này chính hợp phía trên chi ý, chỉ cần nàng đi thượng giới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đạo trầm mặc, giờ khắc này, nàng tại vì phía trên mặc niệm, đánh giá thấp váy trắng nữ tử. Kỳ thật, tất cả mọi người đánh giá thấp nữ nhân này. Bao quát nàng, nàng không phải đánh giá thấp, mà là thật không biết nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Liền nàng cũng không biết, đây là sao mà khủng bố. Đừng nói cái thế giới này, liền xem như nàng vị trí cái nào gia tộc, đều đắc tội không nổi váy trắng nữ tử loại nhân vật này a. Lúc này, nơi xa cái kia Vô Thiên đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi không xuất thủ, chúng ta tuyệt sẽ không mạo phạm cô nương. Tiểu đạo nhìn xem Vô Thiên, ta nếu là muốn xuất thủ đây. Vô Thiên cười nói, tiểu đạo cô nương, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay, chúng ta nhất định phải mang đi cái này Diệp Huyền. Hắn xem như người chủ, còn cùng tiên tri có lớn lao quan hệ, chúng ta đối với hắn, là tình thế bắt buộc. Đã từng váy trắng nữ tử còn tại lúc, chúng ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại, ai cũng không gánh nổi hắn. Tiểu đạo cô nương thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, ngươi là một người. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên truyền ra. Chỉ chốc lát, 11 tên thân mặc hắc y cường giả xuất hiện tại Vô Thiên phía sau. Nhìn thấy cái này 11 người, tiểu đạo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không chỉ tiểu đạo, A La cùng một chân nữ tử sắc mặt cũng là tại thời khắc này trầm xuống. Cái này 11 người thực lực, có lẽ gần thứ nàng cùng tiểu đạo còn có một chân nữ tử. Tăng thêm cái này Vô Thiên đám người, các nàng bên này thực lực, có thể nói là hoàn toàn bị nghiền ép. Không quản là về số lượng còn là chất lượng bên trên. Vô Thiên nhìn xem tiểu đạo đám người, cười nói, không có ý tứ, chúng ta người đông thế mạnh. Phải không, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại trong tràng. Kiếm quang tản đi, một lão giả xuất hiện trong mắt mọi người. Người tới, chính là kiếm tông cổ lão. Cổ lão nhìn xem Vô Thiên, nghe nói các ngươi rất nhiều người. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên tiểu kiếm đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, viên kia tiểu kiếm trực tiếp biến mất trong tinh không. Chương 1113, kiếm tông. Tại nhìn thấy cổ lão một khắc này, tiểu đạo thần sắc khẽ buông lỏng. Lão nhân này còn không ra mà nói, chuyện kia tựu thật khó mà kết thúc. Kiếm tông, đối với cái này cổ lão thế lực, nàng biết một chút, khả năng cũng liền nàng biết một chút. Bởi vì cái này thế lực hiện tại vị trí cái chỗ kia, quá đặc thù. Ngoại nhân căn bản không biết được, mà nàng sở dĩ biết cái thế lực này, còn phải từ cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nói lên. Năm đó nàng cũng là sao mà tâm cao khí ngạo, tại nhìn thấy cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc, nàng ý niệm đầu tiên liền là cướp đi. Đáng tiếc là, nàng không chú ý tiểu gia hỏa kia bên người tiểu nữ hài cùng cái kia nam tử áo xanh. Còn có tên kia thân mang bạch bào nữ tử, kia là một lần bi thảm kinh lịch, mà cái kia nam tử áo xanh liền là kiếm tông tông chủ. Nếu như nói, tại vùng vũ trụ này, có ai có thể ngăn trở váy trắng nữ tử kiếm mà nói, cái kia nam tử áo xanh tính một cái. Nhưng vấn đề là, hai người này đều cùng Diệp Huyền liên quan đến. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm thấy đặc vô ngữ. Trong tràng, Vô Thiên nhìn xem cổ lão, ngươi lại là từ đâu xuất hiện. Cổ lão cười lạnh, muốn mang đi nhà ta thiếu tông chủ, ngươi hỏi qua ta kiếm tông a. Vô Thiên cau mày, kiếm tông, thứ đồ gì, vù vù. Đúng lúc này, tại cái kia phía xa chân trời sâu trong tinh không, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Trong tràng tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, mọi người thấy được 12 đạo kiếm quang. Rất nhanh, cái kia 12 đạo kiếm quang trực tiếp xuyên toa không gian, xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy cái này 12 người lúc, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát tiểu đạo, 12 tên kiếm tu, toàn bộ là phàm kiếm. Mặc dù trừ dẫn đầu tên nam tử kia bên ngoài, còn lại đều chỉ phàm là kiếm đệ nhất trọng, nhưng là, đây là sao mà khủng bố. Mà lại, dẫn đầu tên kia kiếm tu, càng là phàm kiếm đệ nhị trọng đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, những người này toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Cảnh giới cũng là đỉnh phong. A Mục bên cạnh, A Thiến nói khẽ, bọn hắn là từ đâu tới. Trong thanh âm, lộ ra một tia rung động, A Mục trừng mắt nhìn, nhà ta. A Thiến nhìn hướng A Mục nhếch miệng nở nụ cười. Người không có nghe lão đầu kia nói à? Nhà ta thiếu tông chủ, Ta Vô Thị là bọn hắn thiếu tông chủ, đây đều là nhà chúng ta. A Thiến nhìn thoáng qua A Mục, người da mặt lúc nào trở nên như vậy dày. A Mục, A Thiến đột nhiên nói, ta cùng ngươi là tỉ muội a. A Mục gật đầu, chúng ta thế nhưng là thân tỉ muội. A Thiến nói khẽ, vậy bọn hắn cũng là nhà chúng ta. A Mục nhìn hướng A Thiến, tại nhìn thấy cái kia 12 tên kiếm tu lúc, giờ khắc này, cái kia Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên. 12 tên kiếm tu, mà lại, toàn bộ là phàm kiếm, hơn nữa còn đều là chúa tể cảnh. Đây đều là từ đâu tới, cái kia thần công sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn rất muốn mắng người, còn có hết hay không, cái này Diệp Huyền đến cùng có bao nhiêu giúp đỡ a? Mà lại, một cái so một cái biến thái, cái này Diệp Huyền là thiên đạo chuyển thế sao? Liền xem như thiên đạo chuyển thế, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Cái kia ác ma nhạn cùng thần đế hai người lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cái này 12 người xuất hiện, để bọn hắn minh bạch một chuyện. Đó chính là vì sao tiểu đạo đám người muốn giúp Diệp Huyền. Gia hỏa này người sau lưng, không chỉ có váy trắng nữ tử. Hắn đến cùng là ai? Cổ lão nhìn hướng cái kia dẫn đầu nam tử, Cổ Nhiệt sư huynh, Lục Vân Tiên sư huynh đây. Tên là Cổ Nhiệt nam tử cười nói, hắn có nhiệm vụ tại người, cho nên tự ta đến. Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ đây. Cổ Nhiệt nói khẽ, tông chủ hắn đi một cái chỗ rất xa. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, tiểu sư đệ đây. Cổ lão chỉ nơi xa phần mộ, tiểu sư đệ lúc này ngay tại sông vào luân hồi cảnh. Cổ Nhiệt nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, phàm kiếm đệ nhị trọng. Cổ lão gật đầu, Cổ Nhiệt cười ha ha một tiếng, quả thật là kỳ tài ngút trời. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Vô Thiên, ngươi mới vừa nói ta kiếm tông là thứ đồ gì. Ta tới nói cho ngươi ta kiếm tông là cái gì. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Vô Thiên sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, ám giới vô biên. Âm thanh rơi xuống, một đạo hắc quang trong nháy mắt đem hắn cùng Cổ Nhiệt bao phủ. Mà đúng lúc này, tại đạo hắc quang kia bên trong, một đạo kiếm quang xé rách mà ra, ngay sau đó, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuất hiện tại Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên hai mắt híp lại, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, vực. Âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ lại đạo kiếm quang kia. Mà đúng lúc này, đạo kiếm quang kia đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp phá tan cái kia vực, giờ khắc này, Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng về sau chợt lóe, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, một kiếm kia trực tiếp chém nát hắn nhục thân. Đã là linh hồn thể Vô Thiên nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Cổ Nhiệt tay cầm trường kiếm nhìn xem cái kia Vô Thiên, cười nói hiện tại biết kiếm tông là cái gì chưa? Vô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhiệt, vậy ngươi biết phía sau chúng ta có ai sao? Cổ Nhiệt cười nói, chúng ta kiếm tông, không sợ hãi. Âm thanh rơi xuống, hắn nhìn hướng phía sau cái kia 12 tên kiếm tu, giết. 12 tên kiếm tu lập tức hóa thành 12 đạo kiếm quang xông ra ngoài. Mà lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nói, sở hữu vu tộc cường giả, xuất kích. Một tên cũng không để lại, A Thiến âm thanh cũng là vang lên theo, thiên tộc sở hữu cường giả nghe lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Dị thú kinh cũng là mang theo những dị thú kia xông ra ngoài. A La tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở sau lưng nàng những cái kia không bại quân đoàn vọt thẳng đi ra. Lần này, Diệp Huyền bên này hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì cái kia dẫn đầu 12 tên kiếm tu chiến lực thực sự là quá kinh khủng. Những này kiếm tu, thật sự có thể lấy một địch 10, cùng giai cơ hồ vô địch. Hoàn toàn nghiền ép, nhìn thấy một màn này, cái kia thần công đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Tiếp tục như thế, không đến nửa canh giờ, bọn hắn bên này liền sẽ bị chém giết hầu như không còn. Đúng lúc này, cái kia Vô Thiên đột nhiên giận hét, triệt. Triệt, hiện tại bọn hắn không triệt không được, bởi vì bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Nghe đến Vô Thiên mà nói, những cái kia âm u giới cường giả nhao nhao rút lui. Nhìn thấy một màn này, ác ma nhạn cùng thần đế cũng là mang theo bọn hắn người xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, ngăn trở bọn hắn. Cổ Nhiệt đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia Vô Thiên phóng tới. Nhìn thấy Cổ Nhiệt xông tới, Vô Thiên không có chút gì do dự, xoay người hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại không gian kia truyền tống trận bên trong. Hắn hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của Cổ Nhiệt. Mà tại nàng bên cạnh những cái kia hắc kiếm dùng mấy người cũng là xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, âm u giới cường giả tựa như thủy triều biến mất ở chân trời, nhưng là, còn là chết rất nhiều, vô số cái âm u giới cường giả thi thể tự chân trời rơi xuống, tựa như là mưa rơi đồng dạng. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, mà cái kia Cổ Nhiệt vọt thẳng nhập không gian kia truyền tống trận bên trong, tại sau lưng hắn cái kia 12 tên kiếm tu cũng nghĩ theo tới, Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang tản đi, chính là Cổ Nhiệt. Cổ Nhiệt nhìn xem cái kia đã biến mất không gian truyền tống trận, nói khẽ, không phải giới này lực lượng. Cổ lão xuất hiện tại Cổ Nhiệt bên cạnh, hắn nhìn xem không gian kia truyền tống trận, trầm giọng nói, rất nhiều thế lực đang đánh thiếu tông chủ chủ ý. Cổ Nhiệt quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, nói khẽ, thiếu tông chủ trên thân nhân quả không đơn giản, khó trách tông chủ muốn đích thân đi. Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ là tại vì thiếu tông chủ sự tình bôn ba. Cổ Nhiệt gật đầu, nghe vậy, cổ lão cau mày, liền tông chủ đều không thể giải quyết sao? Cổ Nhiệt nói khẽ, không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, cổ lão sắc mặt trầm xuống, tông chủ thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, nếu như ngay cả tông chủ đều không thể giải quyết, chuyện kia tựu thật có chút lớn. Đúng lúc này, tiểu đạo xuất hiện tại Cổ Nhiệt bên cạnh, nàng nhìn xem Cổ Nhiệt, các ngươi tông chủ đây. Cổ Nhiệt nhìn hướng tiểu đạo, cười nói, tông chủ đi chỗ khác, đã rất lâu rồi. Tiểu đạo nhíu mày, tiểu nữ hài kia cùng màu trắng tiểu gia hỏa cũng cùng hắn đi. Cổ Nhiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cô nương biết các nàng. Tiểu đạo gật đầu, gặp qua mấy lần, Cổ Nhiệt khẽ gật đầu, chúng ta cũng đã lâu không gặp đến qua tông chủ. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia âm u sinh linh thi thể, cô nương có thể biết những này âm u sinh linh là ai thả ra sao? Tiểu đạo nói khẽ, hẳn là thượng giới có người nhúng tay. Cổ Nhiệt nhíu mày, chúng ta chưa hề nhượng thượng giới bất luận người nào xuống tới qua. Tiểu đạo nhìn xem Cổ Nhiệt, các ngươi một mực tại cái kia trông coi. Cổ Nhiệt gật đầu, tiểu đạo nói khẽ, không phải là các ngươi vấn đề. Cổ Nhiệt hỏi, cô nương ý gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau đó nói, hẳn là từ địa phương khác lén qua, các ngươi sau khi trở về, tốt nhất tra một chút. Không đúng, nói, dường như nghĩ đến cái gì, nàng hai mắt híp lại, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Cổ Nhiệt trầm giọng nói, cô nương chỉ ý là, bọn hắn có thể muốn nhằm vào chúng ta. Tiểu đạo gật đầu, ngũ duy kiếp sắp tới, nhân tâm hỗn loạn, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Cổ Nhiệt do dự một chút, sau đó nói, cái kia váy trắng nữ tử coi là thật đã rời đi. Tiểu đạo gật đầu, Cổ Nhiệt thấp giọng thở dài, nguyên bản, váy trắng nữ tử là vùng vũ trụ này cái cuối cùng có thể trấn nhiếp chư thiên vạn giới người, nhưng là hiện tại, nàng vừa đi. Sự tình không phải bình thường phiền toái. Tiểu đạo nhìn hướng Cổ Nhiệt, các ngươi có thể qua tới sao? Cổ Nhiệt lắc đầu, không thể. Chúng ta nếu là ly khai nơi đó, vùng vũ trụ này càng thêm nguy hiểm. Tiểu đạo nhíu mày, lấy các ngươi thực lực, không cách nào hủy diệt những cái kia. Cổ Nhiệt cười khổ, đối phương chưa từng cùng chúng ta chính diện giao thủ, bọn hắn tự ẩn núp, nhưng là, chỉ cần chúng ta buông lỏng trễ, bọn hắn tự ngoi đầu lên, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu đạo trầm giọng nói, không thể giết đi qua. Cổ Nhiệt lắc đầu, đã từng thử qua, cái chỗ kia quá hỗn loạn, mà lại, vô cùng xa xôi, bọn hắn bốn phía ẩn núp, chúng ta không có cách nào. Tiểu đạo đột nhiên nói, các ngươi trở về. Cổ Nhiệt nhìn hướng tiểu đạo nói khẽ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, rõ chưa? Cổ Nhiệt hai mắt híp lại, bọn hắn muốn ra tay với chúng ta. Tiểu đạo trầm giọng nói, bọn hắn không có thực lực kia, nhưng là bọn hắn nếu là dở trò đây này. Cổ Nhiệt trầm mặc một lát sau đó nói, lần này tới, vốn định mang đi tiểu sư đệ, ta. Tiểu đạo lắc đầu, các ngươi mang đi hắn, sự tình sẽ thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, nói khẽ cái kia phòng sách là tiên tri từ phía trên mang tới, cái này tiên tri. Dùng tiểu cô nương kia mà nói tới nói, thật là một cái lão âm bức. Chương 1114, làm tốt lắm, nghe đến tiểu đạo mà nói, Cổ Nhiệt trừng mắt nhìn, lão âm bức. Ý gì, tiểu đạo nhạt tiếng nói, liền là rất âm ý tứ. Cổ Nhiệt, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi vừa rồi tiến vào cái kia truyền tống trận bên trong gặp đến cái gì? Cổ Nhiệt trầm giọng nói, một cỗ cường đại lực lượng, người xuất thủ không ở giới này. Tiểu đạo chân mày hơi hơi nhíu lên, Cổ Nhiệt nhìn hướng nơi xa cái kia phần mộ, nói khẽ tiểu sư đệ lưu tại nơi này, thực sự nguy hiểm. Tiểu đạo lắc đầu, đây là chính hắn lựa chọn đường. Cổ Nhiệt khẽ mỉm cười, cùng năm đó tông chủ một dạng. Cũng thế, ta tự không mang đi hắn. Nói xong, hắn đối trong tràng mọi người ôm quyền, chư vị, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người, trước tiên rời đi. Nếu là có cơ hội, còn mời chư vị tới kiếm tông làm khách. Chúng ta sau này còn gặp lại. Âm thanh rơi xuống, hắn cùng phía sau 12 người trực tiếp hóa thành 12 đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Đi, trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói, lúc này trong tràng tất cả mọi người trong lòng đều là phi thường rung động. Chuyện này quá đáng sợ. 12 vị phàm kiếm kiếm tu, bực này đội hình, thật nghịch thiên. Cái kia Hạo Thiên đám người trong lòng cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Còn tốt không cùng cái kia ác ma nhạn bọn hắn liên thủ, bằng không thì thiên tộc sợ là muốn chơi xong. Kiếm Tông, giờ khắc này, toàn bộ ngũ duy vũ trụ không ai không biết Kiếm Tông. Phía dưới, A Mục đi đến cái kia dị thú kinh trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, đa tạ cô nương lần này đến đây tương trợ, tình này, chúng ta khắc trong tâm khảm. Dị thú kinh trầm giọng nói, ta tự đợi tại vu tộc, có thể được. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, tự nhiên có thể. Cô nương nhưng đợi ở chỗ này, nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc nói. Dị thú kinh nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, sau đó nói, chờ hắn đi ra nói sau đi. A Mục gật đầu, tốt, nàng biết, cái này dị thú kinh đến giúp đỡ, khẳng định là bởi vì Diệp Huyền. Vu tộc còn không có mặt mũi lớn như vậy, A Mục đi đến cái kia A La trước mặt, nàng lần nữa thi lễ, đa tạ A La cô nương đến đây tương trợ. A La thu hồi kiếm, nói khẽ, người một nhà, không cần như vậy. A Mục cười nói, minh bạch, người một nhà, cái này A La đến giúp đỡ, là thật chính là đến giúp đỡ. Đương nhiên, không quản nguyên nhân gì, đến giúp đỡ, Vu tộc cùng Diệp Huyền đều nên cảm ơn. A Mục nhìn hướng tiểu đạo cùng một chân nữ tử, tiểu đạo nói khẽ, đừng cao hứng quá sớm, những người kia, bọn hắn không biết ngừng. A Mục gật đầu, ta minh bạch, tiểu đạo cô nương, có thể hay không hướng người hỏi mấy vấn đề. Tiểu đạo nhìn xem A Mục, người muốn biết vừa rồi những người kia lai lịch. A Mục khẽ gật đầu, đúng, tiểu đạo nói khẽ cái kia thần công, là thiên đạo thời đại chính thần, tại thiên đạo thời đại, hết thảy có 109 vị chính thần, đều là thiên đạo thời đại đứng đầu nhất cường giả. Đúng rồi, các ngươi Vu tộc cùng thiên tộc một chút tiên tổ, cũng là thiên đạo thời đại chính thần. Nghe vậy, A Mục hai nữ có chút chấn kinh, A Mục kinh ngạc nói, chúng ta Vu tộc tiên tổ. Đối với Vu tộc tiên tổ, kỳ thật các nàng giải cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì chênh lệch dòng dã một thời đại. Tiểu đạo gật đầu, các ngươi Vu tộc tiên tổ tại những cái kia chính thần bên trong, thực lực còn là đứng đầu nhất loại kia. Lúc trước những cái kia chính thần thực lực càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng bành trướng, một chút chính thần nghĩ muốn diệt trừ đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất thiên đạo. A Mục trầm giọng nói, bọn hắn ra tay trước. Tiểu đạo khẽ gật đầu, những này chính thần ra tay trước, nghĩ muốn nghịch thiên. Không thể không nói, nếu như bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ liên thủ, thiên đạo thật đúng là đánh không lại bọn hắn. Đáng tiếc là, thiên đạo so với bọn hắn càng thông minh, trực tiếp từ nội bộ tan rã bọn hắn. Mà lại, nàng xuất kỳ bất ý, trước tiên chém giết những cái kia chính thần bên trong mạnh nhất hai vị, cứ như vậy, những cái kia chính thần bị nàng một người đùa chơi chết. A Mục, tiểu đạo nói khẽ, theo ta được biết, thiên đạo tại không hoàn hảo thần sơn phong ấn 29 vị chính thần, nếu là cái này 29 vị chính thần được thả ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái kia thần công liền là nghĩ phóng xuất cái này 29 người. Mà hắn nghĩ muốn phóng xuất cái này 29 người, tự nhất định phải thiên đạo xuất thủ hoặc là nhân vương, thiên đạo hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, đối với Diệp Huyền, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta lo lắng nhất chính là, nếu có thượng giới người giúp hắn mà nói. A Mục trầm giọng nói, những cái kia âm u sinh linh cũng là thiên đạo thời đại, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, vâng, những cái kia âm u sinh linh đều là thiên đạo thời đại, mà lại, so thần công bọn hắn những cái kia chính thần tồn tại còn phải sớm hơn. Cái kia âm u giới bên trên chủ, càng là cùng thiên đạo cùng lúc xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Người này thực lực, không phải bình thường cường, năm đó thiên đạo có thể đem hắn áp chế, mà bây giờ thiên đạo. A Mục nhìn xem tiểu đạo, thiên đạo là có chuyện A. Tiểu đạo lắc đầu, nữ nhân này khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Sự thông minh của nàng, cao đáng sợ. A Mục khẽ gật đầu, ta hiểu được. Chính là, cái kia phòng sách không phải tiên tri sáng tạo sao? Tại sao lại trở thành thượng giới chi vật? Tiểu đạo nhìn xem A Mục, phòng sách là tiên tri sáng tạo, nhưng là, tiên tri không phải vùng vũ trụ này. Mà lại, bên trong có không thuộc về vùng vũ trụ này đồ vật. A Mục hỏi, tiên tri đến cùng là ai? Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này, ta tự không trả lời ngươi. Bởi vì đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. A Mục trầm mặc, A Thiến đột nhiên hỏi, cũng chính là nói, người ở phía trên muốn sách này phòng, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng. A Thiến nói, chúng ta nếu là đem phòng sách cho bọn hắn đây. Tiểu đạo nhà tiếng nói, đừng đem hy vọng sinh tồn ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên. Còn có, chớ xem thường tiên tri, hắn dùng mạng của mình tới đánh cờ, người cho rằng sẽ đơn giản sao? A Thiến trầm mặc, tiểu đạo nhìn hai nữ một chút, sau đó nói, hai người các ngươi đều là người thông tuệ, nhìn cũng xa. Nhưng là, núi cao còn có núi cao hơn, cái này tiên tri cùng thiên đạo, đều là đánh cờ hảo thủ, bọn hắn bố trí cục diện, các ngươi đừng nghĩ lấy đi phá, thuận theo tự nhiên là tốt. Bởi vì, bọn hắn không có nghĩ qua hại các ngươi, nhưng các ngươi nếu là chính mình ngốc, muốn đi phá cục, vậy liền thật là tự tìm đường chết. Hiểu chưa? A Mộc khẽ gật đầu, minh bạch. Tiểu đạo lại nói, hai người các ngươi có thể liên thủ, đối các ngươi hai tộc tới nói, đều là một chuyện tốt. A Mộc đột nhiên hỏi, kiếm tông đang đối kháng với cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, rất nguy hiểm đồ vật, nếu không phải bọn hắn cản trở, vùng vũ trụ này trước thời hạn liền không có. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, mảnh này vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm đồ vật rất nhiều. Mặc dù vùng vũ trụ này xuất hiện qua vô số chủng tộc mạnh mẽ, vô số cường đại cường giả, nhưng là, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đều là nhỏ bé. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tiểu đạo rời đi đằng sau, A Mộc đột nhiên nói khẽ, nàng càng thần bí. A Thiến gật đầu, đúng. A Mộc nhìn hướng chân trời, nói khẽ chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều chờ đợi kiếm tông tới tương trợ. A Thiến nhìn xem A Mộc, người muốn làm cái gì? A Mộc nói khẽ, đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. A Thiến hai mắt híp lại, đây chính là lưu lại đối kháng ngũ duy kiếp. A Mộc cười cười, không nói lời nào. A Thiến trầm mặc một lát sau, xác thực, nếu là không thể gánh vác cửa ải này, còn chờ cái gì ngũ duy kiếp. Đi A, nói xong, nàng cùng A Mộc rời đi. Trong tràng, Diệp Linh quay đầu nhìn hướng cái kia phần mộ, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Một mảnh mộ địa bên trong, thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua chân trời, thấp giọng thở dài. Hắn cầm cây chổi tiếp tục quét lấy, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ phần mộ phía trước, tại phần mộ phía trước trên bia mộ, có hai chuỗi kẹo hồ lô. Thủ mộ lão nhân nhìn xem mộ bia, trên bia mộ không có chữ. Qua hồi lâu, thủ mộ lão nhân thấp giọng thở dài, hắn nhìn hướng cái kia trước mộ bia, nơi đó, có một thanh vũ khí hình dáng tựa như đâm, lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như đang chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Thủ mộ lão nhân nhìn một lát sau, nói khẽ tính thời gian, cũng nên kết thúc đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tại một mảnh tinh không xa xôi chỗ sâu, một tên thân mang bạch bào nữ tử ngự không mà đi, áo trắng nữ tử hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, tại nàng bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu. Đúng lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng ánh mắt xuyên qua tinh hà, nhìn thấy cực xa xôi chỗ. Qua hồi lâu, trong mắt của nàng chỗ sâu xuất hiện một đạo kiếm quang. Áo trắng nữ tử cau mày, đi, nói. Sắc mặt nàng đột nhiên dữ tợn, ngươi yên tâm, ta không yên lòng. Nói xong, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, một quyền bên dưới, toàn bộ tinh không tịch diệt, chân chính tịch diệt, một quyền này bên dưới, toàn bộ tinh không trực tiếp tịch diệt, triệt để hủy diệt, vĩnh viễn sẽ không tại xuất hiện. Tại mảnh này đen kịt không gian bên trong, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực không ngừng hướng về áo trắng nữ tử vào tới, bất quá, đối nàng không có tạo thành tổn thương chút nào. Một lát sau, áo trắng nữ tử xoay người trở về. Chỉ chốc lát, nàng biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Cái hướng kia, cùng nàng nguyên lai địa phương muốn đi hoàn toàn tương phản. Tại nơi nào đó trên thảo nguyên, một nữ tử ngồi chồm hổm ở bờ sông, nước sông trong trẻo, có thể thấy được đáy. Nữ tử hết sức chăm chú đếm lấy trong sông cá nhỏ. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt cách đó không xa, hư ảnh nhìn xem bờ sông nữ tử, không nói gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hư ảnh, cười nói ta từng nói qua. Ta không biết chạy. Hư ảnh nhìn xem nữ tử, một mực rất hiếu kỳ, các hạ vì sao không phản kháng đây? Nữ tử cười nói, ta vì sao muốn phản kháng? Nơi đây rất tốt, ở chỗ này, thong dong tự tại. Hư ảnh trầm giọng nói, trước ngươi đi gặp qua hắn. Nữ tử gật đầu, chuẩn xác mà nói, là gặp gỡ nữ nhân kia. Vốn định ở lâu nàng một thoáng, thế nhưng là, nàng căn bản không để ý tới ta. Hư ảnh đột nhiên hỏi, ngươi sợ nàng sao? Nữ tử cười nói, vì sao muốn sợ, ta cũng không có đắc tội nàng, ta là một người tốt, hư ảnh đột nhiên nói, các hạ giống như không phải người A. Nữ tử lắc đầu, chỉ cần ta nguyện ý, ta chính là nhân tộc, đương nhiên, người cũng có thể nói ta là cái gì khác. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, lại nói, âm u giới phong ấn triệt để giải trừ. Chúng ta làm, nữ tử nhìn hướng hư ảnh, cười nói, làm xinh đẹp. Hư ảnh, chương 1115, thiên đạo, bờ sông. Hư ảnh lẳng lặng đứng đấy, mà ở đối diện hắn nữ tử hai tay đột nhiên nhẹ nhàng chụp tới, cái này chụp tới, trong tay nàng nhiều hơn một đầu cá nhỏ. Nữ tử cười cười, nhẹ nhàng tại đầu kia cá nhỏ trên trán điểm một cái, sau đó lại đem phóng tới trong sông. Mà đầu kia cá nhỏ nhưng là không nguyện ý đi, cá nhỏ vẫn tại nữ tử trước mặt bơi lên, thỉnh thoảng đối nữ tử vẫy đuôi, dường như tại biểu đạt cái gì. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, lúc trước bị ngươi phong ấn những cái kia chính thần, bọn hắn cũng muốn đi ra. Nữ tử cười nói, đi ra tựu đi ra thôi. Hư ảnh nhíu mày, người tựu thật không có chút nào quan tâm. Nữ tử khẽ cười nói, chúng sinh có chúng sinh mệnh, ta quan tâm thì có ích lợi gì? Hư ảnh nhìn chằm chằm nữ tử, phải không? Nữ tử cười nói, tin hay không tại ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hư ảnh nhìn phía xa nữ tử, trầm mặc không nói. Trước mắt nữ nhân này thái độ quá khác thường, từ bọn hắn tìm tới nàng một khắc này bắt đầu, liền một mực không bình thường. Bởi vì đối phương vậy mà không có chút nào phản kháng. Từ đầu đến cuối đều không phản kháng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nghĩ đến cái này, hư ảnh nhìn hướng nơi xa nữ tử lúc, đã có sát ý. Đúng lúc này, nơi xa nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng cười nói, giết ta, nhưng là muốn phí rất lớn đại giới đây này. Không nói những cái khác, như ngươi loại này, tới một vạn cái đều vô dụng. Cho nên, nghĩ muốn giết ta, ngươi phải đi tìm ngươi sau lưng chủ tử. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn không có xuất thủ, mà là xoay người rời đi. Như nữ tử lời nói, hắn xác thực không có năng lực chém giết nàng. Nơi xa, nữ tử chậm rãi đi tới, tại trong tay nàng, nhấc lấy một đầu cá nhỏ. Đi hồi lâu, nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng trong tay đầu kia cá nhỏ, nhếch miệng nở nụ cười, là kho tàu tốt đây còn là trương hấp đây. Nói, nàng bắt đầu nổi lửa, nơi nào đó đen kịt hư không bên trong, vô thiên xếp bằng ngồi dưới đất, tại sau lưng hắn, là vô tận âm u đại quân. Thần công cũng tại vô thiên bên cạnh, lúc này thần công sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thất bại, nguyên bản hắn thấy, lần này bắt Diệp Huyền là 10 phần chắc chín, nhưng là hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy tương trợ Diệp Huyền, đặc biệt là cái kia kiếm tông. 12 vị phàm kiếm kiếm tu, đây là một cái gì thần tiên thế lực a? Còn có cái kia váy trắng nữ tử, cái này Diệp Huyền phía sau tại sao lại có như thế nhiều cường giả? Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Thần công nhìn hướng Vô Thiên, sau này thế nào tính toán? Vô Thiên trầm mặc, đối với cái kia kiếm tông, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thần công đột nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi, cái kia Diệp Huyền kỳ tài ngút trời, hiện tại cũng đã là phàm kiếm đệ nhị trọng, dùng thiên phú của hắn, tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn bắt hắn, sẽ khó như lên trời. Vô Thiên nhìn hướng thần công, ngươi có thể ngăn trở kiếm tông sao? Ngươi có thể ngăn trở cái kia tiểu đạo sao? Thần công mặt không biểu tình, phía sau ngươi không phải có người sao? Kêu đi ra a, chúng ta tự cùng hắn liều người. Vô Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, thần công, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu được, hiện tại cục diện này, đã không phải là chúng ta có thể trưởng khống, hết thảy, còn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thần công trầm mặc, như Vô Thiên nói, bọn hắn hiện tại, không có bất kỳ ưu thế. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên nhìn xem cái kia hư ảnh, phía trên nói như thế nào. Hư ảnh nói, phía trên sẽ nghĩ biện pháp kéo lại kiếm tông. Vô Thiên trầm giọng nói, còn có cái kia tiểu đạo. Người này thực lực cực kỳ cường đại, lúc trước nàng vẫn tại che giấu mình thực lực. Thần công đột nhiên hỏi, các ngươi có thể biết cái kia tiểu đạo thân phận chân thật. Hư ảnh nói, người này thân phận, chúng ta còn tại trong điều tra. Thần công nhíu mày, các ngươi cũng không biết thân phận nàng. Hư ảnh gật đầu, nữ tử này quá mức thần bí. Thần công do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo đây. Hư ảnh nói khẽ, nàng giống như không nghĩ nhúng tay, cái gì cũng không quản. Thần công trầm giọng nói, không đúng. Hư ảnh nhìn hướng thần công sắc mặt có chút âm trầm, nữ tử này âm hiểm xảo trá, nàng tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không quản. Hư ảnh gật đầu, chúng ta cũng biết, bất quá, nhưng không có biện pháp. Thần công nhìn hướng hư ảnh, vì sao không trực tiếp chém giết nàng, dùng trừ hậu hoạn. Hư ảnh mặt không biểu tình, người có thể biết, muốn giết nàng đến hy sinh bao lớn đại giới. Thần công trầm mặc, nữ nhân kia không chỉ trí thông minh cao, thực lực cũng là cao không hợp thói thường a. Nghĩ muốn giết nàng, đây không phải là bình thường khó. Hư ảnh đột nhiên nói, nàng không nhúng tay vào cũng tốt, chúng ta cũng không nhiều tinh lực đi bất kể nàng. Hiện tại việc cấp bách là đối phó kiếm tông cùng Diệp Huyền còn có cái kia tiểu đạo. Nói đến đây, hắn nhìn hướng thần công, ngươi nhưng có điều tra qua cái kia Diệp Huyền. Thần công gật đầu, điều tra qua. Hư ảnh trầm giọng nói, phía sau hắn hẳn không có người a. Thần công trầm mặc một lát sau, nói theo ta điều tra, phía sau hắn chủ yếu chỗ dựa còn là cái kia váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử đã rời đi, nếu như các ngươi có thể ngăn trở cái kia tiểu đạo cùng kiếm tông, chúng ta muốn giết hắn, cũng không phải việc khó. Kiếm tông, hư ảnh đột nhiên hỏi, xác định không có khác sao? Thần công gật đầu, không có. Giới này cường giả, chúng ta đều đã lý giải gần đủ rồi, phía trước nên xuất thủ đều đã xuất thủ, không có xuất thủ, không phải thực lực không đủ chính là không có. Cho nên, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là cái kia kiếm tông cùng tiểu đạo, còn có cái kia A-La. Nói, hắn dừng một chút, Lại nói, Vu tộc cùng Thiên tộc cũng không thể khinh thường, cái này hai tộc khẳng định có át chủ bài. Hư Ảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Công cùng Vô Thiên nhìn nhau một chút, sau đó hai người đi theo. Hư Ảnh mang theo hai người tới một mảnh tinh không bên trong, Hư Ảnh lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé đen bàn, sau một khắc, cái kia đen bàn bay ra, ngay sau đó, một đạo màu đen quang trụ đột nhiên từ cái này đen bàn bên trong phóng lên cao, đạo này màu đen quang trụ xông vào sâu trong tinh không. Một lát sau, Thần Công nhìn hướng Hư Ảnh, Thượng Sứ, đây là đang làm cái gì? Thượng Sứ nói khẽ, xin giúp đỡ. Thần Công đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cột sáng kia đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, Thần Công chân mày cau lại. Thượng Sứ đột nhiên nói, sẽ có người đi đối phó tiểu đạo cùng kiếm tông. Nhưng là, còn lại đến chính chúng ta giải quyết. Thần Công nhíu mày, có thể được sao? Cái kia kiếm tông thật không đơn giản. Thượng Sứ nhạt tiếng nói, lại không đơn giản, có thể so sánh với mặt còn lợi hại hơn sao? Thần Công khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Vô Thiên, cái kia Thượng Sứ cũng nhìn hướng Vô Thiên, các ngươi ám chủ cùng vị kia bên trên chủ khả năng xuất thủ. Vô Thiên trầm mặc, Thượng Sứ mặt không biểu tình, chúng ta đã giúp các ngươi kéo lại thiên đạo, đối người âm u giới tới nói, đây là một cái cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi nghĩ muốn lại xoay người, khó như lên trời. Vô Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên run rẩy. Vô Thiên hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn nhìn hướng Thượng Sứ, cần một chút thời gian. Thượng Sứ nói, bao lâu? Vô Thiên trầm giọng nói, 3 ngày. Thượng Sứ gật đầu, 3 ngày sau thấy. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thượng Sứ đi rồi, Vô Thiên đột nhiên nhìn hướng Thần Công, ngươi tin tưởng hắn sao? Thần Công mặt không biểu tình, dù sao mục đích của bọn hắn chính là cái kia Diệp Huyền, không phải sao? Vô Thiên gật đầu, cùng chúng ta không có xung đột. Thần Công trầm giọng nói, các ngươi cùng chúng ta đối thủ, đều là này thiên đạo. Vô Thiên nói khẽ, chuẩn bị một chút ga. 3 ngày sau thấy, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Thần Công trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ chiến trường, Ác Ma Nhạn đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, tại nàng bên cạnh, là cái kia thần đế. Thần đế đột nhiên nói khẽ, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngừng. Ác Ma Nhạn nói, chúng ta không thể xuất thủ nữa. Thần đế nhìn hướng Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nói khẽ, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Thần đế trầm giọng nói thế nào? Ác Ma Nhạn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, người không có phát hiện sao? Có ngoại giới thế lực nhúng tay vùng vũ trụ này sự tình. Mà đối phương mục đích, chính là cái kia Diệp Huyền. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương cũng hẳn là muốn cái kia phòng sách. Mà chúng ta cùng đối phương so sánh, thế lực chênh lệch quá cách xa, bởi vậy, chúng ta tiếp tục đi nhằm vào Diệp Huyền, sẽ chỉ biến thành người khác pháo hôi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, và lại, những cái kia âm u sinh linh cùng Thần Công bọn hắn những này chính thần ban đầu là bị ai phong ấn? Thiên đạo, mà bây giờ, thiên đạo không có bất kỳ nhúng tay ý tứ. Thần đế trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục đi theo Thần Công bọn hắn, liền là cùng thiên đạo là địch. Ác Ma Nhạn gật đầu, tức thì đối với chúng ta mà nói, chỉ có một cái lựa chọn tốt nhất, đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói, nàng thấp giọng thở dài, lúc trước đi nhầm vào Diệp Huyền. Thật là một lựa chọn sai lầm. Hy vọng còn kịp bù đắp như thế sai lầm. Vu tộc, Diệp Linh còn canh giữ ở cái kia phần mộ phía trước, nàng đang chờ Diệp Huyền đi ra, bất quá, trong phần mộ không có nửa điểm động tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Linh trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, Diệp Linh nhíu mày, nàng nhìn hướng cái kia phần mộ, rất nhanh, nàng mừng rỡ như điên. A Mục cùng A Thiến đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh, A Mục nhìn hướng cái kia phần mộ, trong mắt nàng lóe qua một tia kinh ngạc, hắn so ta tưởng tượng nhanh hơn. Diệp Linh nhìn hướng A Mục, muốn đi ra ha. A Mục gật đầu, cũng sắp rồi. Nghe vậy, Diệp Linh khẽ gật đầu. A Mục nhìn hướng A Thiến, hai nữ nhìn nhau, trong mắt đều là ngưng trọng. Diệp Linh đột nhiên nói, bọn hắn không biết ngừng, đúng không? A Mục gật đầu, nếu là bọn họ lại ra tay, vậy liền chứng minh bọn hắn đã có biện pháp đối phó kiếm tông. Nói, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, nhìn tới, lại là một trận ác chiến muốn đánh. Thiên đạo hiệu cầm đồ, một ngày này, một tên ông lão mặc áo bào đen đột nhiên đi vào hiệu cầm đồ bên trong, hắc bào lão giả tóc trắng xóa, tay trái cầm một cái quải trượng đầu rồng, chân phải có chút cà thọt, còn thỉnh thoảng ho khan, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả, nàng hai mắt nhất thời híp lại, là ngươi. Hắc bào lão giả khẽ cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu đạo cô nương còn là phong thái như cũ, mà ta lão nhân này, nhưng là nửa chân đạp đến nhập quan tài. Tiểu đạo nhìn xem hắc bào lão giả, liền ngươi cũng đầu nhập bọn hắn. Hắc bào lão giả nói khẽ, vì có thể sống lâu một chút thời gian, tiểu đạo cô nương, tương lai mấy ngày này, ngươi cùng lão đầu tử liền tại cái này hiệu cầm đồ bên trong, chúng ta ai cũng không xuất thủ, ngươi xem coi thế nào. Chương 1116, Kiếm Tông Kiếm Giới. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo trầm mặc, tiểu đạo thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng biết, xuất thủ không có bất kỳ ý nghĩa. Lấy nàng hiện tại thực lực, nàng không làm gì được trước mắt lão nhân này, mà lão nhân này cũng không làm gì được nàng. Trầm mặc sau một hồi, tiểu đạo nói khẽ, tướng thần, ngươi đã từng đối vùng vũ trụ này có không nhỏ công lao, năm đó thiên đạo cũng niệm tình ngươi tình, chủ động tương trợ ngươi. Lão giả đột nhiên nói, không đủ. Tiểu đạo nhìn hướng tướng thần, cái sau khẽ cười nói, tiểu đạo cô nương, năm đó ta tương trợ thiên đạo phong ấn những cái kia chính thần, trận chiến kia, ta thân thụ trọng thương, thương thế kia cũng không phải ra thịt tổn thương, mà là tổn thương ta bản nguyên. Ta có thể sống đến bây giờ, đã là vạn hạnh. Nói, hắn cười cười, lại nói, thiên đạo là tương trợ ta, nàng không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ nàng cái gì. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, người có thể biết, người hôm nay tới ngăn trở ta, sẽ tiếp nhận một ít nhân quả. Tướng thần gật đầu, biết, cho nên, ta chính đáp ứng tới ngăn trở tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cô nương không xuất thủ, chúng ta bình an vô sự, sau khi chuyện thành công, lão hủ lại cho tiểu đạo cô nương chịu tội. Tiểu đạo không nói gì thêm, nàng quay đầu nhìn hướng hiệu cầm đồ bên ngoài, trong mắt nàng, có một tia lo lắng. Nàng còn đánh giá thấp đối phương đã có thể nhượng người tới ngăn trở nàng, khẳng định tự có biện pháp ngăn trở kiếm tông qua tới. Diệp Huyền gia hỏa này muốn thế nào đối mặt? Vô biên địa hạ thành, bờ sông, ngay tại giặt quần áo một chân nữ tử. Một chân nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn tới, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên cầm hắc đao nữ tử. Hắc đao dùng, hắc đao nữ tử nhìn xem một chân nữ tử, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất đao. Đại Hoang Quốc, A-La đứng tại trước đại điện, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tay cầm hắc kiếm nữ tử. Hắc kiếm nữ tử bên cạnh, còn có một tên điều nhân trong hai tay cầm hai cái lôi chùy. Vận sức chờ phát động. A La nhìn xem hai người, đã đến. Vậy liền đều lưu tại nơi này a. Nói xong, kiếm trong tay của nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Vu tộc, A Mục đi tới vu tộc tổ từ, tại cái này tổ từ bên trong, cung phụng đều là vu tộc các đời tiên tổ. Tại tổ từ bên trong, còn có một người. Vu tộc đời trước đại tế ti. Đời trước đại tế ti quỳ gối một chỗ linh bài phía trước, trầm mặc không nói. A Mục đi đến đời trước đại tế ti bên cạnh, nói khẽ, Lâm tiên tế ti. Lâm Tiên mở ra hai mắt, ta cảm nhận được rất nhiều cường đại khí tức. A Mục gật đầu, ta biết. Lâm Tiên nhìn hướng A Mục, hối hận không? A Mục lắc đầu, không hối hận. Lâm Tiên cười nói, vì sao? Nên biết, cùng cái kia Diệp Huyền kết giao đến nay, vu tộc thế nhưng là chưa từng thu được nửa điểm chỗ tốt. Mà bây giờ, vu tộc muốn dùng toàn tộc chi lực thay hắn cản tai. A Mục nói khẽ, hắn là ta vu thị, cũng là chúng ta vu tộc. Lâm Tiên nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục cười nói, Lâm Tiên tế ti, ngay từ đầu ta lựa chọn hắn, xác thực là muốn mượn hắn đến giúp đỡ ta vu tộc, đương nhiên, hiện tại cũng thế. Đối với một điểm này, ta cũng chưa từng giấu giếm được hắn. Lâm Tiên nói, người dự tính ban đầu là vì vu tộc, mà bây giờ, vu tộc khả năng bởi vì hắn mà diệt. A Mục đột nhiên hỏi, hắn nhưng có cõng qua ta vu tộc. Lâm Tiên lắc đầu, A Mục cười nói, đã hắn chưa từng cõng, ta vu tộc, vậy ta vu tộc sao có thể phụ hắn? Phàm là ta người của vu tộc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hôm nay, đừng nói là hắn, đổi thành bất kỳ một cái nào vu tộc người, cho dù là một cái bình thường vu tộc con dân, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tiên nhìn xem A Mục, sau một hồi, nàng nói khẽ, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. A Mục trầm giọng nói, Lâm Tiên tế ti, ta cần trợ giúp của ngươi. Lâm Tiên cười nói, ta cũng không có đi. Nghe vậy, A Mục nở nụ cười. A Mục quay đầu nhìn hướng những cái kia vu tộc tiên tổ lệnh bài. Nàng chậm chậm quỳ xuống, nói khẽ các đời tiên tổ, các ngươi nếu là có linh, sau đó đại chiến, các ngươi tự đi ra giúp đỡ chút a. Ta cho các ngươi dập đầu. Nói xong, nàng đầu dập đầu đi xuống. Lâm Tiên, Thiên tộc, A Thiến đứng tại một chỗ trên tường thành, ở sau lưng nàng là Hạo Thiên cùng A Bố Tàng còn có Hình Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn thoáng qua A Thiến, muốn nói lại thôi. A Thiến nói khẽ, muốn nói cái gì cứ nói đi. Hạo Thiên thấp giọng thở dài, thần sư, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lẫn vào Diệp Huyền chuyến này nước đục. Ta cũng coi là nhìn rõ. Gia hỏa này trên thân phiền toái sự tình rất rất nhiều. Cổ Chiến Thiên cũng gật đầu. Cái kia thần công cùng âm u giới nhất định không biết ngừng. Tuy nói có kiếm tông, nhưng là, chúng ta bây giờ không có tất yếu là cái kia Diệp Huyền liều mạng. Hạo Thiên nhìn hướng A Thiến, thần sư nghĩ như thế nào? A Thiến cười nói, phòng sách. Hạo Thiên nhíu mày, thần sư ý gì? A Thiến nói khẽ, người ở phía trên nghĩ muốn Diệp Huyền cái kia phòng sách, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia phòng sách cực kỳ không đơn giản. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, chúng ta muốn đoạt lấy cái kia phòng sách. A Thiến lắc đầu, cái kia phòng sách không phải chúng ta có thể có được. Nói, nàng xoay người nhìn ba người một chút, lại nói, xem ra đến bây giờ, Diệp Huyền cùng Tiên Tri có rất lớn quan hệ, mà Tiên Tri lưu lại cái kia phòng sách, mục đích là đối phó Ngũ Duy Kiếp. Chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là cướp lấy cái kia phòng sách, hoặc là hỗ trợ Diệp Huyền thủ hộ cái kia phòng sách. Mà cướp lấy phòng sách, chính chúng ta không có năng lực này, nếu như giúp thần công bọn hắn. Các ngươi cũng đừng quên mất một người. Hạo Thiên nhíu mày, ai? A Thiến nói khẽ, Thiên Đạo. Thiên Đạo, nghe vậy, trong chàng mấy người thần sắc đều là khẽ biến. A Thiến nói khẽ, thần công cùng những cái kia âm u giới sinh linh, bọn hắn đều là lúc trước Thiên Đạo phong ấn. Nếu như chúng ta đứng tại thần công bọn hắn bên này, chẳng khác nào là đứng ở Thiên Đạo đối diện. Hạo Thiên đột nhiên nói, có thể đến bây giờ, Thiên Đạo đều chưa từng ra mặt. A Thiến gật đầu, cho nên, tức thì chúng ta chỉ có thể đánh cược. Nói, nàng nhìn ba người một chút, ta đứng Diệp Huyền bên này. A Bố Tàng đột nhiên nói, ta cũng đứng Diệp Huyền bên này. Hạo Thiên cùng Cổ Chiến Thiên nhìn hướng A Bố Tàng. A Bố Tàng nói khẽ, bây giờ loại cục diện này, chúng ta nghĩ chỉ lo thân mình, cũng không phải không được, nhưng là, chư vị nhưng muốn hiểu rõ một chút, Ngũ Duy Kiếp lập tức sẽ tới, phía trên lại có người nhúng tay, loại tình huống này, vạn nhất ngày sau phía trên muốn chúng ta thần phục đây. Khi đó, ai tới tương trợ chúng ta? Và lại, Ngũ Duy Kiếp tới, ta Thiên tộc nhưng có năng lực một mình chống đỡ tới. Chúng ta nhất định phải lựa chọn một cái minh hữu, mà người minh hữu này, Diệp Huyền là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn hiện tại cần chúng ta trợ giúp, mà lựa chọn phía trên nói, chúng ta khả năng bị làm bia đỡ đạn lợi dụng. Hạo Thiên trầm giọng nói, nhưng bây giờ cái kia Diệp Huyền sau lưng váy trắng nữ tử đã rời đi, chúng ta giúp hắn. Nếu như kiếm tông bị phía trên người ngăn cản, chúng ta không có bất kỳ phần thắng. A Thiến cười, nói, cho nên, chúng ta muốn cược. Hạo Thiên cười khổ nói, nếu là đánh cược thua, chúng ta nhưng là không còn. A Thiến nói khẽ, dù sao Ngũ Duy Kiếp sắp tới. Sớm không có cùng muộn không, không có khác nhau quá nhiều. Nói, nàng xoay người nhìn hướng cuối chân trời, truyền lệnh xuống, sở hữu Thiên tộc cường giả toàn bộ đi tới Vu tộc, một cái cũng không được lưu. Trừ cái đó ra, các ngươi các tộc tầm đó nếu là có bài tẩy gì, cũng đừng lưu. Lần này, chúng ta muốn thế nhân nhìn một chút chúng ta Thiên tộc thực lực. Dù cho diệt phong, chúng ta cũng muốn toát ra rất hòa mỹ ánh sáng. Hạo Thiên ba người hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, ba người lặng yên thối lui. Rất nhanh, toàn bộ Thiên tộc sở hữu cường giả chạy tới Vu tộc. Tại nào đó một chỗ núi lớn chi đỉnh, một nữ tử cầm kiếm mà đứng, nữ tử mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, sợi tóc theo gió phiêu lãng. Nữ tử đứng tại núi lớn chi đỉnh, ngạo nghễ mà đứng. Ở sau lưng nàng ngàn trượng bên ngoài, nơi đó chân trời treo một thanh kiếm, kiếm phía dưới, mơ hồ có thể thấy được vài tòa cung điện to lớn, mà tại cung điện kia bốn phía, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang vọng. Mà tại cái kia tòa nào đó trước cung điện, nơi đó có một pho tượng là một tên nam tử áo xanh, tại nam tử áo xanh trên bờ vai, ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa, đương nhiên, cái này cũng là pho tượng. Nam tử áo xanh tay phải thả lỏng phía sau, nhìn chân trời, trong mắt mang theo một tia bá khí. Mà tại trên bả vai hắn, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đầu nhẹ nhàng dựa lấy hắn, hai mắt khép hờ, dường như tại ngủ say. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này phía xa chân trời vang vọng, tiếng kiếm reo chỗ qua. Không gian tựa như gợn sóng kịch liệt chấn động lên, dọa người vô cùng. Nghe đến đạo này tiếng kiếm reo, đứng tại núi lớn chi đỉnh nữ tử đột nhiên quay đầu, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại nữ tử trước mặt, người tới, chính là cái kia Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sư tỷ, những tên kia có đại động tác. Nữ tử lông mày trao lên, bọn hắn là gan mập sao? Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sợ là có người nghĩ kéo lại chúng ta. Nói, hắn dừng một chút. Lại nói, Cổ Nghiệt nói, có thượng giới thế lực tại nhằm vào tiểu sư đệ, lần này những tên kia đột nhiên làm ra lớn như vậy động tác, hẳn là nghĩ kéo lại chúng ta. Tiểu sư đệ sợ là có nguy, tiểu sư đệ, nghe đến ba chữ này, nữ tử vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Lục Vân Tiên nhìn xem nữ tử, muốn hay không phái người tiến đến đem tiểu sư đệ tiếp đến. Một mình hắn ở bên kia, thực sự nguy hiểm cực kỳ. Nữ tử lắc đầu, hắn nói qua, chờ chính tên kia tìm đến. Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi, đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt trầm giọng nói, kiếm giới có nguy, Lục Vân Tiên nhíu mày, có nguy, Cổ Nhiệt gật đầu, trầm giọng nói, đối phương không có như đã từng như vậy dung tục, mà là tại điên cuồng tiến đánh kiếm giới. Nói, nàng nhìn hướng cô gái trước mặt, nữ tử đột nhiên nói, truyền lệnh, sở hữu kiếm tông đệ tử xuất chiến. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia phía xa chân trời phần cuối. Mà tại cái kia kiếm tông, vô số đạo kiếm quang phóng lên cao, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời bị kiếm quang bao trùm. Hư vô chiều không gian, một ngày này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại vô thành trên không, người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia thần công. Thần công nhìn phía dưới vô thành, cười nói, hôm nay, không có người tới cứu ngươi. Chương 1117, muốn chiến liền chiến. Vô thành, A Mộc ngẩng đầu nhìn về phía thần công, lúc này, thần công bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Vô thiên, mà tại vô thiên phía sau, đứng đấy 11 tên siêu cấp cường giả, toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Trừ cái đó ra, còn có 10 tôn âm u cự linh cùng với trên trăm âm u âm linh. Tại sau lưng bọn hắn, còn có 10 cái to lớn đen kịt truyền tống trận, những này truyền tống trận bên trong, liên tục không ngừng âm u sinh linh tuôn ra. Không đến một hồi, toàn bộ vu thành trên không trải rộng loại này âm u sinh linh. Phía dưới, A Mục bên cạnh A Thiến đột nhiên nói, không có A La cùng tiểu đạo tin tức của các nàng. A Mục gật đầu, A Thiến nói khẽ, nhìn tới, bọn hắn đã chặn lại các nàng. A Mục khẽ gật đầu, chỉ có thể nhìn chính chúng ta. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, không nghĩ tới đã từng chúng ta đấu ngươi chết ta sống, hôm nay nhưng là muốn đồng sinh cộng tử. A Thiến khẽ mỉm cười, xác thực không ngờ tới. Hai nữ nhìn nhau nở nụ cười. Chân trời, cái kia vô thiên đột nhiên nói, vu tộc đại tế ti, ta âm u giới có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là... A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, cười nói, ngươi muốn chiến liền chiến. Muốn chiến liền chiến, vô thiên hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự nơi xa cái kia trong phần mộ càn quét mà ra. Trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng cái kia phần mộ. Phần mộ lối ra, một tên nam tử đi ra, chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh đệ nhất thời gian vào tới, nàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt ngừng lại, đột phá. Diệp Huyền cười nói, đúng, luân hồi cảnh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, chân trời, vô thiên nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, hắn liền là cái kia Diệp Huyền. Thần công gật đầu, đúng. Vô thiên khẽ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta cũng có thể không giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra cái kia phòng sách, chúng ta có thể bỏ qua ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phòng sách, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiên tri phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem quyển sách trên tay phòng, hắn cười nói, nhìn tới, cái đồ chơi này thật không đơn giản. Vô thiên cười nói, ngươi nếu không giao, ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này, đều phải chết. Diệp Huyền đem Diệp Linh kéo ra phía sau, hắn đi hướng cái kia vô thiên. Cười nói, nếu không dạng này, chúng ta đơn đấu, ngươi như thắng, thứ này quy ngươi, ta như thắng, ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào. Vô thiên hai mắt híp lại, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, kiếm tu một lời, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, thần công đột nhiên nói, tuyệt đối không thể. Vô thiên nhìn hướng thần công, ngươi là cảm thấy ta đánh không lại hắn. Thần công trầm giọng nói, vô thiên, Diệp Huyền người này giảo hoạt như chuột, hắn thực lực kém xa ngươi, nhưng muốn hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi cảm thấy bình thường sao? Vô thiên trầm mặc, thần công lại nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu người chết tại chính mình chủ quan bên trong. Mà lại, người bây giờ chính là linh hồn thể, thực lực kém xa phía trước, hiện tại đánh với hắn một trận, hắn nếu là đùa nghịch ám chiêu, ngươi nhưng là nguy hiểm. Vô thiên nhìn hướng trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, hắn cười cười, ngươi nói không sai, bất quá, ta còn là nghĩ đánh với hắn một trận. Tự tin, thần công sắc mặt trầm thấp, bị một cái trẻ tuổi như vậy kiếm tu khiêu chiến. Vô thiên sao có thể cự chiến? Đừng nói vô thiên, nếu như Diệp Huyền hướng hắn khiêu chiến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cường giả kiêu ngạo, cường giả tự tin, vô thiên nhìn về chân trời Diệp Huyền, cười nói tới, nhượng ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, một tia kiếm quang chợt lóe lên, lúc này Diệp Huyền tốc độ, so với phía trước nhanh không dưới 5 lần. Luân hồi cảnh, tại đạt tới luân hồi cảnh đằng sau. Diệp Huyền kiếm tự nhiên cũng đã nhận được thật to tăng lên. Nơi xa, vô thiên phất tay áo vung lên, một đạo màu đen gợn sóng chấn động mà ra. Oanh, Diệp Huyền kiếm quang ngạnh sinh sinh bị chấn nát, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bản thân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô thiên nhíu mày, không gian, một kiếm này, Diệp Huyền vận dụng không gian đạo tắc. Vô thiên hợp chỉ kẹp lấy, cái này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Chấn hồn kiếm, đương chấn hồn kiếm xuất hiện cái kia trong nháy mắt, Phô Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn biết Diệp Huyền vì sao muốn tìm hắn đơn đấu. Linh hồn, chuôi này chấn hồn kiếm mới vừa xuất hiện, Phô Thiên liền biết, kiếm này khắc chế linh hồn. Một kiếm này, Phô Thiên không dám tiếp, thân hình hắn run lên, hướng về sau nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, cái kia chấn hồn kiếm đột nhiên biến mất. Không gian đạo tắc, nơi xa, chấn hồn kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia Vô Thiên đỉnh đầu, sau một khắc, chấn hồn kiếm kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp khóa lại Vô Thiên. Bị chấn hồn kiếm khóa chặt, Vô Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên liền là oanh một cái. Oanh, cái này hai quyền oanh ra, hai cỗ cường đại lực lượng linh hồn tựa như sóng chiều hướng về chấn hồn kiếm đánh tới. Nhưng là, cái này hai cỗ cường đại lực lượng linh hồn vừa mới tiếp xúc chấn hồn kiếm chính là trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, chấn hồn kiếm thẳng tắp đâm xuống. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nghĩ muốn trốn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ định hồn. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một cỗ thần bí lực lượng linh hồn trực tiếp khóa lại Vô Thiên linh hồn, mà lúc này, chấn hồn kiếm đã đi tới Vô Thiên đỉnh đầu nửa trượng chỗ vị trí. Giờ khắc này, Vô Thiên hoảng rồi. Vô Thiên đột nhiên gầm thét, xuất thủ. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Oanh, chấn hồn kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải một chiêu, chấn hồn kiếm rơi tại trong tay hắn. Hắn nhìn hướng nơi xa Vô Thiên, tại Vô Thiên trước mặt, xuất hiện một tên hư ảnh. Chính là cái kia thượng sứ. Diệp Huyền cười nói tốt đơn đấu đây này. Thượng sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Vô Thiên, tự đại, sẽ để cho ngươi chết. Vô Thiên sắc mặt âm trầm, bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phục, nếu là Diệp Huyền không có cái kia chấn hồn kiếm, Diệp Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta không cần cái này chấn hồn kiếm cùng ngươi đơn đấu, đánh sao? Vô Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, bên cạnh thượng sứ đột nhiên nói, chúng ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền nhìn hướng thượng sứ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lúc này thực lực nghiền ép các ngươi, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bốn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia thượng sứ trước sau trái phải. Nhanh đến cực hạn, suy suy suy suy, mà cái này nhanh như kinh lôi một kiếm nhưng là chả một cái không, kiếm quang biến mất, cái kia thượng sứ đã lui trọn vẹn trăm trượng xa, hắn còn chưa ngừng lại, thân thể của hắn đột nhiên mở đi. Nơi xa Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh lặng yên mà tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ kiếm một đâm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt lui trọn vẹn trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn không. Trong lúc trực tiếp nứt ra, hai cái màu đen nhánh xiềng xích đột nhiên bay ra, cái này hai cái màu đen nhánh xiềng xích trong nháy mắt đem Diệp Huyền hai tay khóa lại, mà lúc này, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chạm tại cái kia hai cái xiềng xích phía trên. Oanh oanh, hai cái xiềng xích ầm vang vỡ vụn, Diệp Huyền chân phải hơi điểm nhẹ, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng có xé rách thanh âm vang vọng, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia thượng sứ đột nhiên cũng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, Diệp Huyền cảm giác thấy hoa mắt, hắn bản năng giơ kiếm chặn lại, cái này chặn lại, một cỗ cường đại lực lượng thông qua hắn kiếm truyền đến trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền cả người liên miên nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ chém bay mà ra. Suy, trong tràng, một đạo xé rách tiếng vang triệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh bị một kiếm này chảm lui mấy chục trượng xa. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, Thiên Chu kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía hắn yết hầu, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho đạo kia hàn mang chạm tại hắn yết hầu chỗ. Suy, yết hầu làn da đột nhiên nứt ra một chút, mà Diệp Huyền trước mặt đạo kia tàn ảnh nhưng là trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Đạo này tàn ảnh, chính là cái kia thượng sứ. Thượng sứ sau khi dừng lại, trước ngực hắn có một đạo vết kiếm, máu tươi chính lưu. Thượng sứ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi công pháp này hảo hảo kỳ lạ, vậy mà chặn lại ta một kích này. Diệp Huyền lau lau cổ họng của mình, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ, còn tốt vừa rồi tại thời khắc mấu chốt tế ra bất tử chi thân, bằng không thì, dùng hắn bất diệt màu vàng căn bản ngăn không được cái này thượng sứ một kích. Mà cho dù là bất diệt màu vàng, cũng không có hoàn toàn ngăn trở đối phương một kích này. Thượng sứ nhìn xem Diệp Huyền, cường đại nhục thân, cường đại kiếm đạo tu vi, không thể không nói, ngươi xác thực rất yêu nghiệt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, phía trên có chút vết nứt. Vô Thiên đột nhiên nói khẽ, nên kết thúc. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim mang theo một đạo cường đại kiếm mang bắn ra. Nơi xa, Diệp Huyền như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà, đường chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn thế mà không tránh không né, mặc cho chuôi kiếm này đâm vào trước ngực hắn, mà chuôi kiếm này vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần công đột nhiên gằn giọng nói, hắn thôn phệ. Hắn thôn phệ chuôi này thần khí, thôn phệ, nghe đến thần công mà nói, cái kia thượng sứ hai tay chậm chậm nắm chặt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại lực lượng tựa như thủy triều tự hắn thể nội chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, hắn xung quanh không gian trực tiếp tựa như gợn sóng chấn động lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thật thoải mái a, cái này hút một cái thu, thực sự rất thư thái. Thắng qua mấy chục năm khổ tu a. Thượng sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có thể thôn phệ kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giống như không thể, nếu không, ngươi lại đến một thanh thần khí thử một chút. Thượng sứ đột nhiên nói, giết, nơi đây tất cả mọi người, một cái cũng đừng lưu. Hắn thanh âm rơi xuống, tại sao lưng hắn những cái kia âm u giới cường giả nhất thời hướng về phía dưới Vu Thành vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên dữ tợn. Chương 1118, tuyệt vọng a. Liền tại những cái kia âm u sinh linh phóng tới Vu Thành một khắc này, A Mục đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó ta cần một chút tử khí. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục hai mắt chậm chậm đóng lại, tay nàng cầm pháp trượng màu đen, trong miệng nhanh chóng mặc niệm, từ từ, tại Vu Thành bên trong, vô số đạo màu đen quang trụ đột nhiên phóng lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, chân trời vô số âm u sinh linh trực tiếp bị những này màu đen quang trụ đánh thành thịt nát. Cùng lúc đó, vô số màu đen phù văn đột nhiên tự Vu Thành bên trong bay lên, những này màu đen phù văn mỗi một cái đều bao hàm lực lượng cực kỳ cường đại, những cái kia âm u sinh linh vừa mới tiếp xúc những này màu đen phù văn chính là trực tiếp nổ bể ra tới. Thần hồn câu diệt, Vu tộc đại trận, giờ khắc này, A Mục không có nương tay, trực tiếp tế ra Vu tộc hộ tộc đại trận. Không còn tiểu đạo cùng kiếm tông còn có A La, giờ khắc này, Vu tộc không thể lại có mảy may giữ lại. Sở hữu át chủ bài ra hết, tại Vu tộc hộ tộc đại trận xuất hiện một khắc này, 36 tên cường giả đột nhiên tự trong thành xông ra. Vu tộc 36 chiến tướng, trừ cái đó ra, còn có Vu tộc 12 thần tướng. Tại sau lưng bọn hắn, là Vu tộc vô số cường giả. Chân trời, cái kia Vu tộc hộ tộc đại trận mới vừa xuất hiện, những cái kia âm u sinh linh chính là trong nháy mắt bị trọng thương. Nhưng là, những cái kia âm u sinh linh thực sự là rất rất nhiều. Lúc này, cái kia thượng sứ tay phải nhẹ nhàng vung lên, phá trận. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn vô số âm u linh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi chúng nó lần nữa xuất hiện lúc, đã ở phía dưới Vu Thành bên trong, rất nhanh, phía dưới Vu Thành bên trong vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, lúc này, A Mục sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, bảo. Âm thanh rơi xuống, chân trời, những cái kia màu đen phù văn đột nhiên một cái tiếp theo một cái nổ bể ra tới, tựa như pháo hoa đồng dạng. Chân trời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, A Mục sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Chân trời, cái kia thượng sứ nhíu mày, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này, A Mục bên cạnh Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Một tia kiếm quang xẹt qua chân trời, oanh, cái kia thượng sứ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui. Thượng sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền bất tử chi thân còn tại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần công, ta kéo lại người này, người đi ngăn trở nữ nhân kia. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, thượng sứ biến mất về sau, thần công nhìn hướng phía dưới A Mục, hắn lòng bàn tay mở ra, một đầu nhỏ bé thủy long đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thần công nhìn phía dưới A Mục, hắn bỗng nhiên hướng về phía dưới oanh một cái. Ầm ầm, một đầu thủy long đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện ở trước mặt A Mục, nàng lòng bàn tay mở ra, thái cực thuẫn đột nhiên bay lên, đầu kia thủy long trực tiếp bị thái cực thuẫn ngăn lại. Thần công khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn hướng thẳng đến Diệp Linh vào tới. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng chính muốn xuất thủ, ở sau lưng nàng A Mục đột nhiên nói, ngươi đừng ra tay, ngươi. Mà lúc này, Diệp Linh đã xông ra ngoài, chân trời, Diệp Linh tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, quyền phía trên, một đoàn u quang lấp lóe, mà lúc này, một đầu to lớn thủy long đi tới trước mặt nàng. Oanh, một quyền này oanh ra, đầu kia thủy long trực tiếp nổ bể ra tới, mà cái kia thần công bản thân càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục sửng sốt. Diệp Linh có thể đánh như vậy, cái kia thần công cũng là sửng sốt, Diệp Huyền cô muội muội này có thể đánh như vậy. Chân trời, Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh tu la thứ, mà nàng tay trái là cái kia thái cực thuẫn. Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, hắn chính muốn lại ra tay, mà liền tại lúc này, chân trời, một thanh trường thương phá không mà tới, thần công bỗng nhiên xoay người, hắn lòng bàn tay hướng phía trước vung lên, một mặt thủy thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, trường thương chạm tại cái kia thủy thuẫn phía trên, thủy độn kịch liệt run lên, trực tiếp rạn nứt. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ luân hồi cảnh. Thật nhanh đây, nàng cách luân hồi cảnh, còn kém một chút xíu. Thần công nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự chân trời chém tới. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, thần công hai mắt híp lại, phàm kiếm. Đối mặt một kiếm này, thần công không dám chủ quan, ngăn lại chân phải dẫm một cái, thủy vực xuất hiện. Đương thủy vực xuất hiện một khắc này, đạo kiếm quang kia tốc độ nhất thời chậm lại, nhưng là sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên gia tốc, thần công biến sắc, ngang tay chặn lại. Oanh, một tia nước nổ bể ra tới, thần công nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Mà tại hắn nguyên lai chỗ đứng, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Tiểu thất, tại tiểu thất bên cạnh, còn có hai tên nữ tử, chính là cái kia An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Tam nữ tề tụ, tiểu thất nhìn xem cái kia thần công, mặt không biểu tình, kiếm trong tay hơi hơi rung động, vận sức chờ phát động. Thần công nhìn trong chàng chúng nữ một chút, nhíu mày, các ngươi lại là chỗ nào nhô ra. Tiểu thất đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Nơi xa, thần công hai mắt híp lại, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, trong chớp mắt, vô số dòng nước tự hắn thể nội bắn ra, trong khoảnh khắc, phương khắc viên trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp biến thành một mảnh thủy vực, mà vùng nước này vừa vặn đem tiểu thất bao phủ. Nhưng là sau một khắc, một tia kiếm quang đột nhiên từ cái này phiến trong thủy vực xé rách mà ra, thoáng qua, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia thần công trước sau trái phải, thần công biến sắc, hắn bỗng nhiên một quyền hướng phía trước oanh ra. Oanh, một quyền này, trực tiếp đem hắn trước mặt không gian chấn vỡ. Suy suy suy suy suy, phiến kia phá nát không gian bên trong, từng đạo xé rách tiếng không ngừng vang lên, kiếm quang ngang dọc. Nơi xa, An Lan Tú chính muốn xuất thủ, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên chỉ vào phía dưới, đi giúp phía dưới. An Lan Tú nhìn hướng phía dưới, tại vu thành bên trong, những cái kia âm u sinh linh ngay tại điên cuồng đổ sát. Nhìn thấy một màn này, An Lan Tú không có lại do dự, nàng vọt thẳng xuống. Liên Vạn Lý theo sát phía sau, mà Diệp Linh tắc canh giữ ở A Mục bên cạnh. Chân trời, vu tộc đại trận tại từng chút biến mất, bất quá, những cái kia âm u sinh linh cũng là bỏ ra cực kỳ thê thảm đại giới. Rất nhanh, cái kia vu tộc hộ tộc đại trận từng chút biến mất, mà lúc này, vô số âm u sinh linh hướng về phía dưới vu tộc phóng tới. Đúng lúc này, tại cái kia phía xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang bao trùm chân trời, sau đó dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng về vu tộc trên không những cái kia âm u sinh linh vào tới. Thiên tộc, giờ khắc này, thiên tộc xuất thủ, cũng là dùng đại trận, tại phiến kia giữa bạch quang, đứng đấy một nữ tử. Chính là A Thiến, A Thiến hai mắt khép hờ, tại nàng bốn phía, vô số màu trắng phù văn bay lượn, mà tại phiến kia giữa bạch quang, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có vô số chuôi nhỏ như lông châu kiếm. Nhìn thấy mảnh này bạch quang, đang cùng Diệp Huyền giao thủ cái kia thượng sứ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia vô thiên, gằn giọng nói, đến lúc này, người âm u giới còn muốn giữ lại sao? Nghe đến thượng sứ mà nói, vô thiên do dự một chút, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia truyền tống trận, lúc này, cái kia truyền tống trận bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên càn quét mà ra, rất nhanh, mấy chục đạo tay cầm trường thương âm u sinh linh xông ra. Âm u binh đoàn, đương những này âm u binh đoàn lao ra về sau, trong chàng A Mục đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này âm u giới cường giả đến cùng có bao nhiêu? Chân trời A Thiến sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, tĩnh mịch trong nháy mắt, nàng đột nhiên gầm thét, sở hữu thiên tộc cường giả xuất chiến. Nàng âm thanh rơi xuống, ở sau lưng nàng, vô số thiên tộc cường giả nhao nhao xông ra ngoài. Tử chiến, giờ khắc này, không quản là vu tộc còn là thiên tộc, cũng hoặc là dị thú kinh mang tới những dị thú kia, toàn bộ đều tử chiến, nhưng là, bọn hắn không quản là chiến lực vẫn là số lượng, cùng cái kia âm u giới so sánh đều kém quá nhiều. Bởi vậy, song phương giao thủ một cái, vu tộc cùng thiên tộc trực tiếp bị áp chế. Đang cùng cái kia thượng sứ giao thủ Diệp Huyền cũng là biến sắc, hắn hướng về sau chợt lóe, muốn cùng cái kia thượng sứ kéo dài khoảng cách, nhưng mà, cái kia thượng sứ nhưng là không cho hắn cơ hội, giống như điên hướng về hắn công tới. Diệp Huyền nhíu mày, đối mặt cái này thượng sứ, hắn cũng không dám chủ quan, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng là, bất tử chi thân thế nhưng là có thời gian hạn chế. Lúc này, cái kia thượng sứ đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, tay phải hắn vung lên, một cái màu đen nhánh xiềng xích bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền đầu quất tới, căn này màu đen nhánh xiềng xích những nơi đi qua, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Diệp Huyền không có tránh né, tay cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Suy, cái này cũng kiếm, trực tiếp chém nát cái kia đen kịt xiềng xích. Một kiếm chém nát cái kia xiềng xích đằng sau, Diệp Huyền tung người nhảy, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đối cái kia thượng sứ liền là một bổ. Cái kia thượng sứ không có đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này, mà là hướng về sau chợt lóe, nhanh lùi lại trăm trượng xa, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp chạm không. Nơi xa, thượng sứ nhìn xem Diệp Huyền kiếm trong tay, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Huyền kiếm này đài sắc bén, tăng thêm Diệp Huyền lại là phàm kiếm đệ nhị trọng, đối hắn uy hiếp còn là rất lớn, bởi vậy, hắn cũng không đón đỡ Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, khi nhìn thấy phía dưới tình hình chiến đấu lúc, sắc mặt hắn trầm xuống, phía dưới tình hình chiến đấu đối vu tộc cùng thiên tộc đã càng ngày càng bất lợi. Không quản là thiên tộc hay là vu tộc, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đúng lúc này, cái kia vô thiên sau lưng trong truyền tống trận, đột nhiên lại truyền ra khí tức cường đại, rất nhanh, tại cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen, lại xông ra vô số âm u sinh linh. Nhìn thấy cái này liên tục không ngừng âm u sinh linh, trong chàng không quản là thiên tộc hay là vu tộc cường giả đều đã tuyệt vọng. Số lượng thực sự là rất rất nhiều. Kỳ thật, cái này cũng bình thường, dù sao, năm đó âm u giới thế nhưng là có can đảm cùng thiên đạo khiêu chiến tồn tại a. Đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nhếch miệng nở nụ cười, lần này, chúng ta sợ là thật nếu không có. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục cười khẽ, ta thật không hối hận tuyển ngươi làm vô thị, nếu có kiếp sau, chúng ta lại tương kiến. Âm thanh rơi xuống, thân thể nàng đột nhiên bốc cháy. Thiêu đốt thọ nguyên, A Mục ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận âm u sinh linh, dùng ta chi thọ nguyên, tế trận. Âm thanh rơi xuống, tại đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo viên trận. Mà giờ khắc này, A Mục thân thể trực tiếp mở đi, sắc mặt nàng càng là trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy một màn này, trong chàng vô số vu tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Cấm kỵ chi trận, theo đại trận này xuất hiện, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại vùng chân trời này. Mà chân trời Diệp Huyền tại nhìn thấy A Mục thân thể bốc cháy trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp ngây người. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, không. Giờ khắc này, hắn thật hoảng rồi. Hắn sợ mất đi A Mục. Diệp Huyền như là giống như điên hướng về phía dưới phóng tới, mà cái kia thượng sứ nhưng là gắt gao ngăn trở hắn. Không chỉ như vậy, còn có mười mấy tên âm u cự linh cản ở trước mặt Diệp Huyền. Phía dưới, A Mục nhìn về chân trời xông tới Diệp Huyền, nhẹ cười cười, thật vĩnh biệt. Nói xong, nàng nhục thân cùng linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy. Chân trời, cái kia thần công đột nhiên điên cuồng cười ha hả, Diệp Huyền, tuyệt vọng a. Chúng ta liền là nhiều người, ha ha, ngươi không phải rất có thể gọi người sao, ngươi gọi người a, người mẹ hắn cho lão tử gọi người a. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, mà đúng lúc này, một cánh tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn cỗ kia huyết mạch chi lực tựa như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng chấn động mà ra, xông thẳng lên trời. Chương 1119, mở ra phòng sách. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một tên áo trắng nữ tử tay trái chắp sau lưng, tay phải ấn tại Diệp Huyền trên bờ vai. Tại áo trắng nữ tử bên hông, treo lấy một cái hồ lô rượu. Lúc này, áo trắng nữ tử hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới A Mục đỉnh đầu. Oanh, A Mục ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn nữ tử áo trắng kia. Diệp Huyền cũng đang nhìn trước mặt áo trắng nữ tử, ngươi là ai? Trước mắt nữ tử này nhượng hắn có chút quen mặt, nhưng là, hắn không nhớ nổi đối phương là ai. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem. Đúng lúc này, Nơi xa cái kia thần công đột nhiên nói, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Áo trắng nữ tử xoay người nhìn hướng thần công, ngươi muốn giết hắn. Thần công hai mắt híp lại, phải thì như thế nào? Sau một khắc, áo trắng nữ tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng qua, áo trắng nữ tử đã xuất hiện tại cái kia thần công trước mặt, thần công còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là bóp lấy hắn yết hầu. Giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Một chiêu chế trụ thần công, trong chàng mọi người đã hóa đá. Cái kia thần công cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mình bị người một chiêu chế trụ, không có sức hoàn thủ. Thần công lúc này đầu một mảnh trống rỗng. Nơi xa cái kia vô thiên cùng thượng sứ sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đặc biệt là cái kia thượng sứ. Thượng sứ lúc này nội tâm là phi thường rung động, thần công thực lực mặc dù kém hắn một chút, nhưng đó cũng là trong thiên địa này chí cường giả a. Liền như thế bị nữ tử này một chiêu chế trụ. Không phải nói Diệp Huyền cường đại nhất chỗ dựa là cái kia váy trắng nữ tử sao? Trước mắt nữ nhân này là ai? Diệp Huyền cũng là có chút mộng, cái này mới vừa đi ra nữ nhân là ai? Có chút mạnh a, phía dưới, A Mục trừng mắt nhìn, cái này tỷ tỷ là ai vậy? A Thiến xuất hiện tại A Mục bên cạnh, nàng nhìn hướng A Mục, người cũng không biết. A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến trầm mặc một lát sau, nói, gia hỏa này phía sau đến cùng có bao nhiêu người a? Nói, nàng nhìn hướng thần công đám người, ta đột nhiên cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương. A Mục, chân trời, áo trắng nữ tử nhìn xem trước mặt thần công, nàng đột nhiên bỗng nhiên một nắm. Oanh, thần công nhục thân trực tiếp bị bóp nát, mà linh hồn của hắn, áo trắng nữ tử cũng không chém giết, mà là dùng một tia kiếm quang đem hắn vây lại lên. Kiếm quang bên trong, thần công kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một điểm sức phản kháng đều không có. Áo trắng nữ tử xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia thượng sứ đột nhiên thất thanh nói, ngươi là phân thân. Phân thân, nghe đến thượng sứ mà nói, trong chàng tất cả mọi người hóa đá. Phân thân, cường đại như vậy người vậy mà là một cái phân thân. Cái kia bị kiếm quang tù ở thần công cũng là hóa đá ở nơi đó, trên mặt hắn, tràn đầy khó có thể tin. Áo trắng nữ tử không để ý tới cái kia thượng sứ, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, cái kia thiên chu kiếm bay đến trước mặt nàng, áo trắng nữ tử cũng không có nhìn nó. Nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, tiền bối, ngươi là. Đối với trước mắt cái này xuất hiện nữ nhân, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Bởi vì hắn thật không biết đối phương là ai, bất quá, có chút quen mặt, liền là nhất thời nhớ không ra thì sao. Liền tại cái này, lúc, áo trắng nữ tử trong mắt, hai hàng trong trẻo chất lỏng đột nhiên chảy xuống. Khóc, Diệp Huyền sửng sốt, làm sao còn khóc a? Trong chàng mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cường đại như vậy một nữ nhân, sẽ khóc. Áo trắng nữ tử tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, đáng tiếc, hai người bọn họ không thể nhìn đến ngươi. Diệp Huyền nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Áo trắng nữ tử lại nói, các nàng cũng khổ, đương nhiên, khổ nhất vẫn là nàng. Vì ngươi, nàng nguyện cùng toàn bộ thế giới là địch, nếu không phải nàng. Diệp Huyền nói khẽ, váy trắng nữ tử sao? Áo trắng nữ tử gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hỏi, vậy ngươi là... Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gọi nàng cái gì? Diệp Huyền nói khẽ Thanh Nhi, áo trắng nữ tử cười nói, vậy ngươi cũng có thể bảo ta Thanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, ngươi là Thiên Chu Kiếm chủ nhân. Lúc này, Thiên Chu Kiếm run rẩy, dường như tại đáp lại. Áo trắng nữ tử nhìn hướng Thiên Chu Kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Thiên Chu Kiếm bên trong phóng lên cao. Một chút né tránh không kịp âm u sinh linh trực tiếp khói bụi bay diệt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thượng sứ đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nữ nhân này vẫn một cái kiếm tu, áo trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đem kiếm phóng trong tay Diệp Huyền, thiện đãi hắn. Diệp Huyền nhìn xem áo trắng nữ tử, người chính là một tia phân thân. Áo trắng nữ tử gật đầu, ta bản thể ở trên đường gặp đến một chút sự tình. Bản thể, Diệp Huyền nheo mắt, cái này Thanh Nhi thực lực. Sợ cũng là nghịch thiên loại kia a. Tự đập lúc này, nơi xa cái kia thượng sứ đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Áo trắng nữ tử xoay người nhìn hướng cái kia thượng sứ, không có bất kỳ nói nhảm, nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Thượng sứ biến sắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, ở trước mặt hắn, vô số hắc quang đột nhiên ngưng tụ thành một mặt thuẫn, nhưng mà, mặt kia thuẫn trong nháy mắt phá nát, cùng lúc đó, hắn trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng. Lên làm dùng dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ như vậy, linh hồn của hắn cũng tại thời khắc này trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vô thiên đầy mặt hoảng sợ, hai tay của hắn đang run. Một quyền bại hoàn toàn cái này thượng sứ, nữ nhân này đến cùng là ai? Vô Thiên đột nhiên nhìn hướng nơi xa bị tù ở thần công, gầm thét, ngươi không phải nói phía sau hắn không có ai sao? Thần công ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Áo trắng nữ tử đúng không, cái kia chỉ còn lại linh hồn thể thượng sứ lúc này cũng là hoảng rồi. Một quyền, hắn liền trước mắt nữ nhân này một quyền đều không có nhận bên dưới. Áo trắng nữ tử nhìn xem cái kia thượng sứ, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng đem trấn hồn kiếm đưa cho áo trắng nữ tử, dùng kiếm này hấp thu hắn. Cái này thượng sứ thực lực phi thường cường đại, nếu là trấn hồn kiếm đem hắn hấp thu, nói không chắc có thể lần nữa để thăng. Áo trắng nữ tử nắm chặt trấn hồn kiếm, sau đó tiện tay một kiếm, nơi xa, cái kia thượng sứ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn giống như điên hướng về sau thối lui. Muốn chạy trốn, trải qua vừa rồi một quyền kia, hắn biết, trước mắt nữ nhân này thực lực tại phía xa trên hắn. Không thể địch, bởi vậy, thượng sứ ý niệm đầu tiên liền là triệt, nhưng là, hắn còn đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này. Hắn vừa mới lui, cái kia trấn hồn kiếm chính là trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp, oanh, trấn hồn kiếm vừa mới đi vào thượng sứ thể nội, chính là trực tiếp đem hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia cách đó không xa Vô Thiên đột nhiên gầm thét, triệt, nói xong, hắn trực tiếp xoay người tiến vào không gian kia truyền tống trận bên trong, mà ở chung quanh hắn, những cái kia âm u sinh linh cũng là nhao nhao nhanh lùi lại. Đúng lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên lại đấm một quyền. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, áo trắng nữ tử trước mặt không gian trực tiếp bắt đầu biến thành hư vô, vô số âm u sinh linh chết bất đắc kỳ tử. Một quyền, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Cái này áo trắng nữ tử thực lực, cường đại không bình thường a. Có thể nói, loại này cường giả, thật sự có hủy diệt vũ trụ năng lực. Đúng lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng không gian kia truyền tống trận, nàng đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn đột nhiên bay vào cái kia trong truyền tống trận, tĩnh mịch trong nháy mắt, cái kia trong truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại lực lượng. Oanh, truyền tống trận đột nhiên nổ bể ra tới, áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, lại đấm một quyền oanh ra. Quyền ra, một đạo quyền ấn đột nhiên tự nàng trên nắm tay chợt lóe mà ra, nhưng là sau một khắc, đạo này quyền ấn trực tiếp biến mất ở trước mặt nàng. Xa xôi một mảnh hắc ám tinh không bên trong, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, đương đạo này quyền ấn xuất hiện trong nháy mắt đó. Mảnh này hắc ám tinh không đột nhiên rung động lên, mà lúc này, tại cái kia hắc ám tinh không chỗ sâu, một cái đen kịt cự thủ ló ra, sau đó trực tiếp đánh vào đạo kia quyền ấn phía trên. Oanh, cái kia đen kịt cự thủ ầm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô, mà đạo kia quyền ấn trực tiếp chui vào phiến kia hắc ám tinh không chỗ sâu. Qua trong nháy mắt, oanh, phiến kia hắc ám tinh không đột nhiên nổ bể ra tới. Vu thành trên không, áo trắng nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, chính muốn lại ra tay, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nói, hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, áo trắng nữ tử thân thể đang trở nên mờ đi. Áo trắng nữ tử nói khẽ, lúc đến, vì mau chóng chạy tới nơi này, ta cái này sợi phân thân xuyên qua vô số tinh hà cùng với vô số tinh vực không gian bích chướng, tăng thêm vừa rồi lại xuất thủ, cái này sợi phân thân muốn biến mất. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội hỏi, người bản thể đây? Áo trắng nữ tử chỉ đỉnh đầu, một cái xa xôi địa phương, chỗ này lúc, gặp đến một ít chuyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chuyện gì? Áo trắng nữ tử không có trả lời Diệp Huyền vấn đề này, nàng tay phải vồ một cái, Diệp Huyền dưới ngục tháp cùng phòng sách trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem cái kia phòng sách, nàng lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao? Áo trắng nữ tử nói khẽ, thứ này có chút ý tứ, thật tốt lưu lại. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngươi bây giờ còn sẽ không biến mất, đúng không? Áo trắng nữ tử gật đầu, làm sao? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phòng sách, trầm giọng nói, ta muốn mở ra phòng sách. Mở ra phòng sách, hắn rất sớm đã giống làm chuyện này. Phía trước một mực không có cơ hội, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy có cơ hội. Có áo trắng nữ tử ở chỗ này trấn thủ, hắn như mở ra phòng sách, hẳn không có cái uy hiếp gì. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, gật đầu, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cầm qua giới ngục tháp, rất nhanh, giới ngục tháp tại hắn thụ ý bên dưới thu nhỏ, sau đó hắn trôi hướng cái kia phòng sách, đường giới ngục tháp rơi tại cái kia phòng sách ấn rãnh bên trên lúc, toàn bộ vạn vật phòng sách kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn chậm chậm bay lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn cái kia phòng sách. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hiệu cầm đồ bên ngoài, nàng lông mày hơi hơi cau lại. Vu thành trên không, cái kia phòng sách đột nhiên kịch liệt run lên. Một đạo bạch quang tuôn ra. Lúc này, một thanh âm tự trong đó truyền ra,